Lý Mạn Linh khả không tin một cái 16-17 tuổi tiểu nam hài có năng lực đi bày ra này khủng bố tập kích. Chính là quay đầu nhất tưởng, nàng liền bình thường trở lại. Dù sao Diệp Hy thân phận còn tại đó, chỉ có hắn mở miệng nói một câu, lập tức sẽ gặp có vô số người của nguyện ý vì hắn bán mạng. Bất quá hắn còn có một cái cậu a. Có lẽ, hắn cậu rồi. Lý Mạn Linh trong lòng nghĩ. Như vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ đâu này? Nàng đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh dừng một chút, đạo ta nghĩ ngươi thuyết phục Dương lão gia tử, đứng ở ba ta bên này. À, Lý Mạn Linh hơi sững sờ, có chút khó khăn nói nhưng là ngươi vậy cũng biết lão gia tử nhưng hắn là điển hình trung lập phái. Ta nghĩ muốn thuyết phục hắn, Nana. Nhưng là ngươi không thử quá làm sao mà biết đâu này. Được rồi, ta sẽ hết sức khuyên bảo của hắn. Về phần có được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Lý Mạn Linh bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng suýt uống một hớp, động tác kia tự nhiên mà tao nhã, cả người khí chất tràn đầy một loại thư hương khí. Còn có chính là lơ đãng trong lúc đó phát ra thành thục thùy mị. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Diệp Thần Linh đụng phải chàng Diệp Hy một chút. Diệp Hy lập tức y hội, luôn miệng nói tỷ tỷ ngươi thật tốt. Tiểu tử kia, đừng kêu tỷ tỷ, làm cho ta đâu có chút ngượng ngùng, vẫn là để cho a di a. Ta tuổi đâu cùng mẹ ngươi không sai biệt lắm lớn, còn gọi tỷ tỷ không thể được. Lý Mạn Linh mặc dù đối với cho Diệp Hy loại này rõ ràng đỉnh hót hết sức rõ ràng, nhưng là nội tâm cũng rất là hưởng thụ. Nha! Diệp Hy gật gật đầu. Lý Mạn Linh ánh mắt dừng ở Diệp Hy trên người, không khỏi cảm xúc nói bất quá giống người cái tuổi này đứa nhỏ, hiện tại cũng không phải này thích Hàn Quốc phong Nhật Bản phong sao. Hoàn thích đem đầu tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ, y phục mặc được bất luân bất loại. A gì người nói là này heo mập lưu a. Heo mập lưu. Khanh khách, nhưng thật ra rất thích hợp đấy. Lý Mạn Linh cười cười, nàng nhưng là thập phần chán ghét bây giờ đứa nhỏ cho rằng thành cái kia làm cho người ta ghê tởm bộ dạng. Nếu Diệp Hy là như vậy nói, như vậy lúc trước thỉnh cầu nàng hội không chút do dự cự tuyệt, vậy là ngươi sao? Ta không phải a. Diệp Hy lắc đầu liên tục. Quả thật, những người đó luôn như vậy làm cho người ta chán ghét. Bọn họ cả ngày đều ở nghiên cứu thế giới xe nổi tiếng minh tinh, mở miệng ngậm miệng nói đều là thế giới hàng hiệu, từng câu bất thành pha dương nói. Mỗi một ngày đều muốn đem chính mình dung nhập thế giới thủy triều. Khả là bọn hắn nhưng không biết, chính mình căn bản cũng không nhập lưu. Trong khung bất nhập lưu, cũng không phải ở mặt ngoài trang bức có thể bù đắp. Nhất là đối với một câu kia Nhật Bản nói ngu ngốc mỗi một người đều mở miệng ngậm miệng ba rắc rát không biết, nhân ra người Nhật Bổn nghe xong hoàn tại âm thầm cười trộm, liền cả chuẩn xác phát âm 3K đô không chính xác lại học người đang đảo. Chính là, đối với những người đó, cũng chỉ có thể đủ đạo ai này không cãi. Quốc gia tương lai, cũng không thể đủ giao cho những người đó trên tay. Nói cách khác, về sau bọn họ khó bảo toàn sẽ không đem chọn một quốc gia chắp tay tặng cho so nhân. Ai? Hiện tại của chúng ta tình hình trong nước cũng đủ nghiêm nghị. Lý Mạn Linh nói lão gia Tây cả ngày đều ở lo lắng sự tình từ nay về sau. Tựa như gia gia ngươi Diệp Long như vậy, cách làm của hắn không thể dị nghị, nhưng là có điểm quá mức cấp tiến rồi. Dương lão gia tử luôn không sao thành. Được rồi, đừng nói những vấn đề này. Khó được đi ra một chút, không bằng chơi đùa thả lỏng xuống đi. Diệp Thần Linh cười mắng. Tốt. Lý Mạn Linh dẫn đầu đứng lên. Chỉ vào khách nhân kia rậm rạp chẳng chịt sân nhảy không bằng nhảy một bản. Hay là thôi đi, nơi đó quá nhiều người. Nhìn đến kín người hết chỗ sân nhảy, Diệp Thần Linh thẳng lắc đầu. Khanh khách, người vẫn là như vậy a, là nhiều người một điểm, bất quá không quan hệ, ta thích. Lý Mạn Linh cười cười, vậy tự ta đi. Thực bắt ngươi không có biện pháp a. Diệp Thần Linh lắc lắc đầu. Này Lý Mạn Linh nhất chơi luôn điên cuồng như vậy. Quả thực không giống là một người thê nhân mẫu, đàn bà có chồng. Ngược lại như là một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ, nhưng là nàng kia một thân thành thục khí chất lại luôn như vậy khiến người tâm động. Đứng ở trong sàn nhảy, thân thể của nàng cao giống như hạc trong bầy gà, thật sự là rất xuất chúng. Rất nhiều nam nhân cũng không có nàng cao như vậy. Ngươi không đi sao? Diệp Hy nói. Ta không tu ấn qua náo nhiệt đấy. Diệp Thần Linh mím môi. Bọn họ tại này một chỗ tuy rằng không phải thuê chung phòng, nhưng là chung quanh lại này từng dãy màn che tại che lấy. Cho dù không là hoàn toàn ngăn cản tầm mắt, lại làm cho nhân thấy không rõ. Ẩn ẩn yếu ớt cảm giác, làm cho Diệp Hy lá gan lớn lên. nguyên bản rút về tay của Thế nhưng lại hướng về bắp đùi của nàng đưa tới. Mà bên người Mỹ phụ Diệp Thần Linh cơ nhiên cũng đưa tay duỗi tới, lập tức cầm đã hùng cổ cụ tiểu Diệp Hy nhẹ một chút ra. Nơi đó khả là nam nhân yếu ớt nhất địa phương a. Diệp Hy cả người run lên, nhưng là lại thập phần hưởng thụ vi khép hờ hai mắt. Thôi, tiểu hỗn đản luôn như vậy không thành thật, ngươi xem nó, đô cứng rắn thành bộ dáng này. Mỹ phụ trên mặt của một trận đà hồng, đối với nam hài này trên người như vậy quái vật lớn rõ ràng yêu thích không buông tay rồi. Hắc hắc, vậy ngươi thích không? Diệp Hy một bàn tay đã tuột đến bắp đùi của nàng căn bộ rồi. Thích ngươi đầu đâu? Bác sẵn giọng. Ngươi yêu thích ta đầu a, ta đây cấp ngươi chính là. Diệp Hy nói xong, bỗng nhiên một đầu đâm vào trước ngực của nàng. Dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng cái kia xong tràn đầy co giãn, tràn đầy hương trầm nhục đoàn. Thật lớn, hào mềm mại, thật kinh người co giãn. Cẩn thận một chút, không nên quá đại động tác rồi. Nhẹ nhàng mà đẩy hắn một chút, Diệp Thần Linh đi đem bộ ngực của mình rất mà bắt đầu, tựa hồ muốn đem cậu bé áp tải trước ngực của mình nữa nha. Như vậy cám dỗ, quả thực làm cho Diệp Hy miệng ăn liên tục, nghĩ tới như vậy một cái thành thục đẫy đà tuyệt sắc người vợ đã từng quyến rũ lang thang, trong lòng hắn liền tâm viên ý mã, dục hỏa tăng vọt. Mà Mỹ phụ Diệp Thần Linh cũng tùy ý này tiểu nam hài kia nóng rực ánh mắt nhìn đến cả người nóng lên, phảng phất có trăm vạn con kiến tại cắn xé chính mình. Diệp Hy nương cái bàn che lấp, móng vuốt sói tại của nàng tiêm tiêm trên chân ngọc. Chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn giống như tô, nhuận như nõn nà, giống nhau cỏ tại tơ lụa phía trên. Hắn dùng móng tay của mình tại Nhiễm Tuyết Nhã trên đùi khinh cạo nhẹ lấy, thỉnh thoảng vuốt ve nàng nội bộ mềm mại băng cơ tuyết phu. Mỹ phụ thành thục thân thể mềm mại cả người dùng mình một cái, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, không kiềm hãm được ưm một tiếng. Nàng cực lực chịu nhịn đùi bị cậu bé kia nóng rực ma trào vuốt ve sinh ra khoái cảm, trên mặt đỏ ửng lại chỉ tăng không giảm, bừng tỉnh rực rỡ hoa đào, kiều diễm như lửa. Chớ quá mức nga. Chẳng qua Diệp Thần Linh thân thể kịch liệt run rẩy, hai chân liều mạng kẹp chặt, làm cho Diệp Hy móng vuốt sói tại bắp đùi của nàng nội chắc tiến thoái lưỡng nan, không thể động đậy. Ngọc thủ của nàng đưa đến dưới đáy bàn tại Diệp Hy trên mu bàn tay bóp một cái. Bắt lấy cổ tay của hắn muốn đưa hắn cái kia con sói móng theo hai chân của mình trong lúc đó lạp xả đi ra. Nhưng là, Diệp Hy lại đưa ngón tay ra, tại kia mềm mại ướt át trên ngọc môn nhẹ nhàng đụng chạm, nhất thời đưa tới nàng kia như bị điện giật run run, hai chân đem tay hắn giáp càng chặt hơn. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 354, tính kế, phong cảnh. Tiểu hỗn đản. Ngươi thật đúng là dám sằng bậy. Cặp kia mặc lực đàn hồi cao bồi quần dài đùi đẹp kẹp chặt cậu bé tay của Diệp Thần Linh vi hơi sẵn giọng, nơi này không được làm càn. Nói cách khác muốn ngươi hảo xem. Nhưng là ta nhịn không được thôi. Diệp Hy khẽ cười nói, tay nào ra đòn tuy rằng bị kẹp ở giữa hai chân của nàng, nhưng là như vậy tràn đầy co giãn ra thì thật sự là quá mức tuyệt vời, cho dù cách quần cũng có thể làm cho tâm thần người mê say. Nhịn không được cũng phải nhịn. Diệp Thần Linh không vui nói chờ một chút nàng sẽ trở lại rồi. Nha! Diệp mong mỏi muốn tưởng cũng thế, bây giờ còn thật không phải là thích hợp địa phương. Tại quán ba loại địa phương này, khắp nơi đều là này đi ra phóng túng phát tiết đô thị thành phần tri thức. Đi làm cho người khác đấy, đều là giống nhau bị khinh bỉ. Kỳ quái, vừa mới người kia như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Diệp Hy thu hồi bàn tay của mình, nhưng là ánh mắt cũng là rơi vào này vừa mới tiến vào. Lại đi hướng trên lầu khách quý phòng mấy người kia trên người. Những người đó tuổi thoạt nhìn không lớn, nhưng là lại cấp cũng tắm có một loại cảm giác quen thuộc. Người nào? Bên người Mỹ phụ không khỏi tò mò hỏi. Lý Thiên. Diệp Hy bỗng nhiên kinh hô. Đúng rồi, chính là cái Lý Thiên, như thế nào bóng lưng của hắn như vậy nhìn quen mắt nữa nha. Nguyên lai là hắn. Lý Thiên. Diệp Thần Linh hơi sững sờ. Tùy tiện nói là Lý gia tên tiểu tử kia sao? Ân. Diệp Hy gật gật đầu không được, ta muốn cùng đi lên xem một chút. Tiểu tử này tới chỗ như thế chuẩn không có chuyện tốt lành gì tình. Nói không chừng còn sẽ có cái gì nhược điểm sẽ bị ta bắt đến đâu. Ta đưa ngươi đi. Diệp Thần Linh lôi kéo Diệp Hy, nhìn còn tại trong sàn nhảy khiêu vũ Lý Mạn Linh, thế này mới đi lên trên lầu. Món này câu lạc bộ đêm chiếm diện tích thập phần rộng lớn. Có thể nói có chừng hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. cũng chỉ có giống Hàn Huy những nhân tài này có năng lực biến thành đi ra. Tầng cao nhất là một cái không trung vòng hoa. Nơi đó người trồng trọt rất nhiều tươi tốt cây cối, nhìn qua giống như là một cái nguyên thủy rừng rậm. Tầng này có thể đi lên nhân phi phú tức quý, hơn nữa, ở trong này, nhưng là chuyên môn cung cấp cấp này người có thân phận có địa vị đến tìm kiếm kích thích đấy. Nói trắng ra là, cũng chính là cung cấp một chỗ cho bọn hắn ngoạn dã chiến dĩ nhiên, nơi này không cung cấp tiểu thư. Lại nói Lý Thiên những người đó đang phục vụ viên dưới sự dẫn dắt tiến nhập nhất đang lúc trong sương phòng. Lão đại, người tìm chúng ta đi ra, là có chuyện gì sao? Này nhưng đều là Lý Thiên tiểu đệ, ỷ vào bọn họ rời nhà quyền thế, cơ hồ tại Bắc Kinh hoành hành ngang ngược. Lý Thiên mặt đen lại, nói ta các ngươi phải cho ta nghĩ biện pháp đối phó cái kia Diệp Hy. Diệp Hy, những người này nghe được Diệp Hy tên nhưng là sợ tới mức trong lòng thẳng run lên. Bởi vì, cái kia Diệp Hy cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội đâu. Bọn họ những người này kẹp ở giữa cũng không hay quá a. Bất quá, nỗi khổ trong lòng lại không thể đủ nói ra. Nếu không nghĩ ra được, vậy các ngươi nhất định phải chết. Lý Thiên hung hăng nói. Đúng rồi, lão đại, ta nghe nói cái kia Diệp Hy cũng sẽ ở học kỳ kế tiến vào của chúng ta kia nhất trong trường học, có phải hay không? Khả năng này đúng không? Dù sao của chúng ta kia trong trường học xem như Bắc Kinh tốt nhất, Diệp Hy không có lý do gì không vào. Chỉ cần hắn vào được, chúng ta liền có khi là biện pháp đối phó hắn. Chỉ cần không giết chết hắn là tốt rồi. Không giết chết hắn. Lý Thiên thật chặt cắn răng, hai tay quả đấm đô cầm, không giết chết Diệp Hy hắn như thế nào cam tâm. Nhưng là hắn lại không thể đủ đem chính mình mẹ cùng Diệp Hy trải qua chuyện cái giường tình nói ra đi. Kỳ thật, chỉ cần Lý Thiên có điểm đầu óc là có thể phát hiện Diệp Hy nói lời nói dối, chỉ bất quá hắn bây giờ còn đang nổi nóng, căn bản là không thể tưởng được nhiều như vậy sơ hở. Hơn nữa đầu óc của hắn luôn luôn cũng không phải thực linh quang. Này trước hết để một bên. Lý Thiên bỗng nhiên làm một cái hít sâu, nói ta hỏi các ngươi, có biện pháp nào có thể lên một nữ nhân? À, Lý Thiên này đó chưa bằng cầu hữu bạn heo bạn chó ngừng lập tức ngây ngần cả người. Lý Thiên coi trọng cái gì nữ nhân sao? Vậy hẳn là thực dễ dàng a. Dù sao bọn họ rời nhà quyền thế còn tại đó, chỉ cần một câu. Thế nào một nữ nhân không ngoan ngoãn cởi hết quần áo đi lên giường của hắn? Thấy được bên người những người này ánh mắt kinh ngạc, Lý Thiên có vẻ có điểm không được tự nhiên nhìn cái gì. Nữ nhân kia là một đàn bà có chồng. Hắn chỉ có thể như vậy nói, cũng không thể đủ đạo nữ nhân kia liền là mẹ của mình a. Đàn bà có chồng. Bên người một cái đầu óc linh quang cậu bé cười nói lão đại khi nào thì thích người vợ thiếu phụ a. Ha ha, này không đơn giản sao? Lão đại ngươi chỉ cần âm thầm làm chút thủ đoạn, làm cho nữ nhân kia trong nhà xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngươi là có thể lấy cứu thế chủ thân phận xuất hiện, ôi. Của hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Hy liền đối với hắn một quyền đánh tới. Phế vật, còn muốn. Diệp Hy lưỡng biến sắc được thập phần không tốt, cái kia khả là mẹ của mình a. Phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được, chính là, nghĩ tới chính mình lại muốn đánh chính mình mẹ chủ ý. Lý Thiên lòng của Trung trở nên như vậy hưng phấn. Nguyên lai cấm kỵ không chỉ cảm giác là như vậy làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mẹ, này khả không trách được ta. Là ngươi hạ lưu giống như Diệp Hy trên giường trước đây, ta liền thay ba ba hảo hảo giáo huấn ngươi a. Lý Thiên lòng của Trung âm thầm suy nghĩ. Này, lão đại, chúng ta có thể biết nữ nhân kia là loại người nào sao? Không thể. Kia cái tính tình của nữ nhân là như thế nào? Lý Thiên nghĩ, trong đầu lộ vẻ mẹ kia âm dung tiếu mạo, tựa hồ vào giờ khắc này cái kia cầm thú vậy dục vọng chiếm được lớn nhất kích phát, cấm kỵ cám dỗ làm cho hắn cơ hồ muốn mất lý trí rồi. Nàng, lạnh lùng, đẹp quá, hơn nữa thành thục đoan trang. Là một băng sơn thiếu phụ a, kia có điểm khó làm a, bất quá nữ nhân nha, luôn sẽ có này nọ để cho nàng động tâm không phải sao? Lấy lão đại thân phận của ngươi bây giờ, muốn bãi mình thế nào một nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù nàng có lão công thì thế nào, chỉ cần lão đại ngươi phân phó, chúng ta phải ngươi đem nàng đoạt lấy đến. Thưởng mẹ ngươi. Lý Thiên cả giận nói cho ta muốn chút biện pháp tốt. Kỳ thật Lý Thiên đồng thời cũng đang sợ đấy, hắn suy nghĩ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lên chính mình mẹ cũng không để cho nàng biết. Mê gian, hắn không thích gian thi a. Xuân Dược, nói vậy chính mình đi theo chơi gái có cái gì bất đồng. cho dù ở mẹ không muốn dưới tình huống, chính mình vẫn như cũ có thể xé mở y phục của nàng, tách ra nàng hai chân phương pháp. Phương pháp như vậy, mới là Lý Thiên mong muốn. Kỳ thật, hiện tại Lý Thiên có điểm hoài nghi, là Diệp Hy Tại lừa gạt mình rồi. Mẹ của mình bình thường đoan trang lãnh diễm, làm sao có thể hạ tiện như vậy hãy cùng một đứa bé trai lên giường đâu. Chẳng qua, hiện tại Lý Thiên tình nguyện đi tin tưởng mẹ cùng Diệp Hy thượng chuyện cái giường thực. Trong lòng, luôn luôn như vậy một thanh âm tại nói cho hắn biết, như vậy không phải tốt hơn sao. Nếu mẹ lựa chọn phóng đãng, kia chính hắn một thân là con là tốt rồi hào thỏa mãn nàng. Kỳ thật, đây mới là Lý Thiên dục vọng. Mà đang ở Lý Thiên này khách quý phòng cách vách, lúc này Diệp Hy lại cầm một cái rất là dụng cụ tinh vi đang trộm nghe. Kỳ quái, này Lý Thiên rốt cuộc muốn thượng thế nào một nữ nhân đâu? Có phải người vợ thiếu phụ? Diệp Hy lòng của trung âm thầm nghĩ, khả là thế nào cũng không nghĩ ra thế nào một nữ nhân. Kỳ thật hắn là không có hướng Trương Nghiên trên người của suy nghĩ. Đã hắn khả không thể tưởng được Lý Thiên lại có thể biết muốn đánh mẹ hắn chủ ý đâu. Thật là một cầm thu a. Những lời này, Diệp Hy khả nói không nên lời a, bởi vì hắn lời nói ra, không phải là đại biểu chính mình không bằng cầm thú sao. Hừ, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn đối phó hắn? Diệp Thần Linh không khỏi hỏi. Đúng, này Lý Thiên nếu muốn giết chết ta, ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới từng bị đuổi giết được thiết kế, muốn không là vận khí mình tốt, hiện tại chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Này Lý Thiên tuyệt đối không thể buông tha hắn. Ngươi nói, này Lý Thiên, có phải hay không là muốn đánh mẹ hắn chủ ý? Diệp Thần Linh quả thực ngữ không sợ hãi nhân từ không ngớt. A, Diệp Hy trong lòng sửng sốt. Chẳng lẽ là thật? Lý ngây thơ muốn lên hắn mẹ ruột của mình mẹ. Nghĩ tới cái loại này cấm kỵ cám dỗ, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói không chừng, thật sự chính là như vậy. Hừ, nào biết, Diệp Thần Linh hừ nhẹ một tiếng so ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt bác có cỡ nào yểu điệu a na dáng người. Mạn diệu hông của chi trong suốt nắm chặt, hơi gồ lên mông ngọc độ cong gợi cảm, thon dài đùi ngọc lại tiêm nùng hợp. Nàng cặp kia thủy uông uông mắt hành hơi hơi nộ tính, phong kế vụ tấn bởi vì dãy dụa quan hệ có điểm hỗn độn, nhẹ nhẹ mái tóc rối tung tại bả vai của nàng hai bên, kia một đôi vú trắng lại mê người. Bộ ngực quần áo đều là bị đẩy lên tràn đầy, phồng lên nhuận viên, cặp kia vú theo động tác của nàng mà lên hạ hơi hơi chớp lên. Kia nguyệt mạo mặt mày phía trên lộ vẻ thần thánh không thể xâm phạm vẻ giận dữ, nhưng là lấy nhất biểu tình lại ti không ảnh hưởng chút nào nàng kia tinh xảo mà tuyệt vời tuyệt luân ngũ quan. Kia linh động thanh tú mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy, dường như muốn đưa hắn ăn luôn dường như. Rất rõ ràng, này Lý Thiên làm cho nàng tức giận. Đương nhiên, Diệp Hy cũng không tốt đến chỗ nào là được. Hắc hắc, nam nhân không nữ nhân xấu không thương a. Diệp Hy song trường hoàn ở eo của nàng. Kia yêu cười thân thể nhất thời bụp lên nàng cao gầy Anna trên thân thể. Không cần dựa đi tới. Diệp Thần Linh chống đẩy lấy cháu trong ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ, trận kia trận để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn điện lưu không ngừng mà theo hai người tiếp xúc vị trí chuyển đến. Kia một loại cơ hồ khiến mình một trái tim đô run dày khác thường cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Vòng eo bị cháu ôm, bộ ngực rất tự hào bộ ngực sữa tức thì bị lồng ngực của hắn thật chặt chèn ép. Làm nàng cảm thấy thẹn hưng phấn khoái cảm để cho nàng thân thể thành thục ở chỗ sâu trong nổi lên từng trận ma tí điện lưu. Có tin ta hay không đem ngươi ném xuống đất? Diệp Thần Linh trên mặt của hơi hơi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Đã đến Bắc Kinh sau, chính mình liền không còn có cùng này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm rồi. Hiện tại cảm giác như vậy ngực trào mà lên, thật sự là để cho nàng có điểm khó có thể cự tuyệt. Nghe bác trên người tàn mát ra thản nhiên mùi thơm, Diệp Hy lòng của dường như muốn bị đốt thành cho bụi giống như, hắn nuốt vào nước bọt, lè lưỡi liếm liếm khô ráo không thôi môi, trong ánh mắt thế nhưng lộ vẻ nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Diệp Thần Linh dài một đầu trường chạm vai đen nhánh mái tóc, mặt trái xoan hình, một đôi giống như sáng lên bảo thạch mắt to tinh, là lướt khéo léo mũi quỳnh, môi như anh đào mềm mại, cằm thật nhọn, ngọc trí hết sức. Hơn nữa kia đường cong hiện lên mạn diệu dáng người, thật có thể nói là một cái số một đại mỹ nhân. Mà nàng dương giận hờn dỗi thời điểm, lại là một khác lật bất đồng phong vị. Chỉ thấy nàng mặt cười giảo mỹ, trong trắng lộ hồng, hơi hơi kiểu đôi môi, thật là gợi cảm mê người. Mà theo hô hấp của nàng, trước ngực kia cao mất kiên đĩnh nhũ phong tùy theo mà lúc lên lúc xuống đang không ngừng nhẹ nhàng đầu đều, hình như có rách áo mà ra thế, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được nội bộ kia nịt ngực dấu vết. Tiểu hỗn đản, ngươi không sợ bị ngươi Dượng đã biết với ngươi liều mạng à? Mỹ phụ thấp giọng nói. Dượng lại không ở nơi này. Diệp Hy nói xong, lập tức vươn tay bắt được bên người cao hơn tự mình chọn bác trước ngực cặp kia run rẩy vú. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 355, hoa dung thất sắc. Một đôi lộ ở trong không khí ngọc trường tuyết trắng non mịn, giống như nõn nà. Khá tiếc nuối là, kia thân thể lại bị thật chặt bao vây tại trong y phục, bất quá lại như cũ ẩn nhược có thể nhìn đến kia lồi lõm có hứng thú đường cong là lướt đường cong. Nhất là cô mụ một đôi mắt xích, mị hoặc như tơ, ngầm có ý thu thủy, trong nháy mắt phát ra động nhân hết sạch, mê người câu hồn, quả thực đem cái loại này thành thục kiều diễm, cao nhã phong vận mị thái biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đừng ở chỗ này. Diệp Thần Linh song tay đè chặt cậu bé tay của, nhưng là trên mặt nàng đỏ ửng nhưng thật giống như là đang khích lệ lấy hắn. Mà gian phòng bên kia, cách vách khách quý trong phòng lúc này Lý Thiên Hoàn đang hỏi những người đó nói. Như thế nào, bình thường chỉ ngươi nhóm mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, hiện tại cư nhiên không nghĩ ra được. Lý Thiên hiện tại đã bắt đầu có niềm tức giận, nhưng là hắn cũng không dám đem mình muốn khinh nhờn chính mình mẹ sự tình nói ra. Những người đó cũng không biết Lý Thiên trong lòng tàn niệm, còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần khảm bị thương một người thê nhân mẫu, đàn bà có chồng mà thôi đâu. Lão đại, nhưng là những thứ này đều là tất cả biện pháp. Dùng mê dược ngươi không muốn, dùng xuân dược ngươi không muốn, dùng sức mạnh ngươi cũng không muốn. Kia nói như vậy, chỉ có thể làm cho nữ nhân kia tâm cam tình nguyện thích ngươi, tâm cam tình nguyện cho ngươi tách ra cặp chân. Thí, Lý Thiên bỗng nhiên chửi ầm lên còn muốn. Làm cho mẹ tâm cam tình nguyện thích chính mình, tâm cam tình nguyện vì mình tách ra hai chân. Trời ạ, như vậy mới có thể sao? Cho dù Thái Dương theo phía Tây dâng lên cũng sẽ không. Kia, thật sự không có cách nào a. Lão đại, tất cả biện pháp ngươi cũng bác bỏ lời mà nói, chúng ta thật sự không biết ngươi nghĩ phải làm sao rồi. Đúng vậy a lão đại, không bằng dùng sức mạnh cũng không tệ a. Nhiều nhất đem nữ nhân kia buộc ở trên giường, người đi hưởng thụ là được rồi. Nếu không đi uy hiếp nàng a, nàng có hay không đứa nhỏ? Chúng ta không bằng bắt hài tử của nàng hoặc là lão công áp chế nàng. Đúng vậy, nói cách khác hay dùng tiền. Ta không tin trên cái thế giới này còn hữu dụng tiền bãi mình không được sự tình. Nàng không động tâm chỉ là bởi vì lợi thế không đủ mà thôi. Đủ. Lý Thiên bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ lại cho ta hào hào tưởng. Nếu đêm nay các ngươi không thể tưởng được một cái phương pháp tốt lời mà nói, đêm nay ai cũng đừng nghĩ hồi đi ngủ. Nhưng là lão đại, như vậy rất khó a. Phương pháp gì ngươi cũng không cần. Ta mặc kệ, các ngươi cho ta còn muốn. Lý Thiên nghĩ chính mình mẹ vậy được thục động nhân dáng người, thùy mị mê người khí chất trong lòng liền xuẩn xuẩn dục động, giữa hai chân mỗ món khác sớm đã trở nên kiên cứng. Lão đại, kỳ thật biện pháp luôn có. Một người mang kính mắt tiểu tử cười nói mười người đàn ông chín hoa. Nữ nhân kỳ thật cũng là như vậy, chính là có vẻ hàm xúc. Liền nam nhân nữ nhân đối với diễm ngộ bản tính mà nói, đối tiền tài, quyền lực, tính cách nhìn là cơ bản nhất dồn đấy, có chừng sai biệt cũng chỉ là một cơ hội hòa đảm lượng vấn đề. Lý Thiên lúc này gõ đầu của hắn một chút này còn cần ngươi nói sao? Người nọ có điểm ủy khuất nói ta vẫn chưa nói hết a lão đại. Vậy ngươi nói tiếp. Hắc hắc, ta đây liền bêu xấu. Đường cái đều biết, cười so với khóc hảo, cũ so tân hảo. Đã kết hôn nữ nhân đột nhiên tại một cái lơ đãng nơi gặp được từng yêu quá cuối cùng lại ảm đạm chia tay tình nhân cũ, vậy thật giống vậy đảng cách mạng nhân gặp địch nhân nghiêm hình tra tấn, đến tột cùng là đương phủ trí cao vẫn là đương giang tỷ toàn dựa vào cá nhân định lực rồi. Tình nhân cũ. Lý Thiên nhíu mày một cái, hắn cũng không biết mẹ tình nhân cũ là ai. Đúng vậy, nữ nhân đều là tình cảm động vật. Đúng vậy, sự thật duy này chân thật mà bày ra có khuyết điểm địa phương, liền bất mãn. Liền hoài niệm, thậm chí ảo tưởng kia một đoạn có đầu không đuôi tình cảm lịch trình như thế nào hoàn mỹ, xâm nhập triển khai, như vậy tâm lý trạng thái không thể nghi ngờ là diễm ngộ bông hoa có thể nở rộ tốt nhất thổ nhưỡng. Tình nhân cũ đến đây, mâu thuẫn cũng cùng đi theo rồi. Lý Thiên phất phất tay này coi như hết, còn muốn. Chính mình đi nơi nào tìm ra mẹ tình nhân cũ đến. Kia, đổi một chỗ điểm như thế nào. Người nọ đầy một cái kính mắt mang nàng đi một cái để cho nàng dễ dàng động tình phương. Chúng ta đều biết, nữ nhân động tình thời điểm phía trên sẽ thay đổi thấp. Đối nam nhân mà nói, quán ba là một loại bỏ khí hoặc ngụy trang nghi, nó có thể để cho lỗ mãng nam nhân ra vẻ tao nhã. Đối nữ nhân mà nói, quán ba tắc thành bên cạnh tình cảm thịnh phóng đấy, cũng không hề nghi ngờ là diễm ngộ thi đỗ vùng. Theo nữ nhân trong tầm mắt nhìn lại, trong quán ba nam nhân thường xuyên làm như sau kinh điển biểu diễn đung đưa bán chén rượu nho, mặt mang tươi cười theo một cái quầy ba đi thong thả đến một cái khác quầy ba. Nha, thử hỏi nam nhân như vậy ai có thể đủ ngăn cản a? Bệnh thần kinh. Lý Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, chính mình mẹ khả không để mình bị đẩy vòng vòng a. Kia có thể cho chồng nàng lạnh lùng nàng, hoặc là làm cho chồng nàng hoa tâm a. Lão đại ngươi không muốn đối cái kia thiếu phụ người vợ dùng sức mạnh đấy, khả là đối với nàng lão công a. Trượng phu lạnh lùng hay là hoa tâm, như vậy trượng phu xử thê tử phát sinh diễm ngộ xác suất đề cao thật lớn rồi. Có một chút trả thù, có một chút sầu não, có một chút mong mỏi. Một chiếc điện thoại, một lần tụ hội, một hồi gặp gỡ bất ngờ. Thải lấy vật gì dạng tay của Đoạn hoặc phương thức kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là lúc này thê tử phải có điều làm rồi. Đối phương không nhất định phải rất mị lực nhưng phải thiện giải nhân ý, không nhất định sự nghiệp thành công nhưng phải hiểu được che chở, không nhất định phải đòi nữ nhân niềm vui nhưng phải yêu sâu sắc nhất. Lúc này nữ nhân tìm kiếm diễm ngộ trên thực tế là tìm kiếm lý tưởng trạng thái tình yêu hay là người yêu. Mẹ nó. Lý Thiên nhịn không được mắng một câu, tuy rằng phương pháp này tốt lắm, nhưng không ai hiểu rõ a. Bởi vì bọn họ trong miệng chính là cái người kia thê thiếu phụ khả là mẹ của mình a. Chẳng lẽ muốn chính mình đi mang ba ba ra phong hoa tuyết nguyệt? Gì, đợi đã nào. Lý Thiên đầu óc bỗng nhiên vừa chuyển, ba ba của mình bình thường lão không ở nhà, mẹ nhất định là tịch mịch trống không. Bằng không cũng sẽ không cùng Diệp Hy tên tiểu tử kia lên giường. Nếu như mình thêm chút sức lời mà nói, lờ đãng làm cho mẹ biết ba ba nguyên lai ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, kim ốc tàng kiều lời mà nói, mẹ nhất định sẽ giận tím mặt. Thương tâm dưới, tâm liền chết, có lẽ còn có thể tìm một cơ hội trả thù. Thê tử đối trượng phu trả thù, không ai qua được tìm một nam nhân áp tải trên người của mình, làm cho hắn vợ ngoại tình rồi. Kia lão đại ngươi sẽ biến thành phá hư tiểu tử. Người nọ tiếp tục nói bất quá là có cá tính tiểu tử. Nhỏ như vậy từ các thiếu nữ thích, thiếu phụ thậm chí phụ nữ trung niên cũng có thể thích. Nghe nói bây giờ là tân nam nhân hư thời đại, tân nam nhân hư tại nguyện ý chịu trách nhiệm thời điểm phụ điểm trách nhiệm, có ở đây không nguyện chịu trách nhiệm thời điểm tuyệt không ủy khuất chính mình. Các nữ nhân cảm giác nam nhân như vậy rất thân thiết, thực chân thật, không ra vẻ đạo mạo, là được có thể sinh ra thân cận nguyện vọng. Lý Thiên không khỏi gật gật đầu như vậy có thể suy tính một chút. Quả thật a. Nam nhân không nữ nhân xấu không thương. Chỉ cần mình ly gián ba mẹ cảm tình, hơn nữa chính mình lại có thể tại mẹ trước mặt biểu hiện nói không chừng. Vừa nghĩ tới kia một loại để cho mình cả người hưng phấn cấm kỵ bất luận khoái cảm, Lý Thiên liền nhịn không được toàn thân run run, vào giờ khắc này, cái kia vật cứng thế nhưng phún dũng ra từng đợt mang theo mùi nhiệt lưu. Lau, cư nhiên bắn. Cấm kỵ lực lượng, quả nhiên là vô địch a. Ắt xì. Lại nói Trương Nghiên lúc này nàng mặc lấy đồ ngủ đơn bạc đứng ở trên ban công, lại không biết con trai ruột của mình lại đang đánh chủ ý của mình. Hiện tại nàng cả đầu đều là hôm nay chạng vạng chuyện đã xảy ra. Nhật Bản chú hoa đại sứ quán bị tạc cũng không phải là việc nhỏ a. Hiện tại cũng đã huyên dư luận xôn xao rồi. Đến tột cùng là ai điên cuồng như vậy chứ? Không biết Tiểu Thiên tên khốn kia lại đi địa phương nào? Trương Nghiên hai tay ôm ngực, nhưng trong lòng có điểm tức giận. Nhàn nhạt gió đêm thổi lất phất nàng kia một đầu vẫn chưa có hoàn toàn địt tóc dài. Bộ ngực cảnh xuân cũng như ẩn như hiện. Nàng tẫn nhiên không có mặc nịt vú. Kia một đạo thật sâu khe ngực cũng bị nàng ôm ngực động tác đè ép được càng thêm mê người. Chính là, như thế thành thục động nhân mỹ phụ, dụ người như vậy mỹ hoặc người của thê, lúc này con trai của nàng nhưng ở phí hết tâm tư muốn tính kế nàng, muốn đem nàng thế gian này vưu vật mẹ ôm giường đi. Tách ra nàng kia thon dài tuyết trắng hai chân hung hăng chà đạp nàng. Vâng, Lý Thiên lòng của Trung đã có một cái kế hoạch sơ bộ, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được chính mình ly ngày nào đó đã không xa. Nghĩ tới mẹ vậy được thục đẩy đà thân thể hắn liền có điểm không thể chờ đợi. Chớ nghe lén, người đến tụt cùng tới hay không a? Lúc này ở Lý Thiên gian phòng cách vách nhưng là xuân sắc khác hẳn a. Không có đầy đất quần áo, nhưng là lại có thập phần mập mờ không khí. Lúc này ở Diệp Hy trước mắt, là một cái giống như em chó cái bình thường nằm úp sấp ở trên ghế salon mặt cao gầy mỹ phụ. Nàng kia thon dài đùi đẹp khép lại lấy, thật cao rất lên mông rất tròn mà đầy đặn, còn tại đối với hắn nhất lay một cái đấy. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái muốn a. Đương nhiên muốn, bác người cứ như vậy nằm không nên cử động nga, để cho ta tới, hắc hắc. Diệp Hy để tay xuống bên trong đặt máy nghe lén, nửa quỳ tại mỹ phụ phía sau, bàn tay lại yêu thích không buông tay vuốt ve cái mông của nàng. Quần bò túi mông thiết kế, làm cho hắn cảm thấy mê người như vậy mông đẹp là đẹp như vậy hay. Ra tay tràn đầy co giãn. Chớ có sợ rồi, mau tới thôi. Lúc này Diệp Thần Linh hô hấp dồn dập, trên mặt đỏ ửng một trận tái quá một trận. Người quá mau sắc a, ha ha, dâm phụ, yêu tinh, hôm nay ta phải thật tốt thu thập ngươi. Diệp Hy hai tay của theo cô mụ dưới nách xuyên qua, bắt được trước ngực nàng cặp kia trứng phình, có xúc cảm tay chân nhũ phong. Nhàn nhạt mùi thơm, kèm theo tuyệt vời tay của cảm giác, thật sự là làm cho tiểu Diệp Hy trở nên càng thêm tráng kiện. Dâm phụ liền dâm phụ, yêu tinh cũng không quan hệ, người mau tới thôi. Tiểu hỗn đản, nhanh chút a, đừng nhu á. Hắc hắc, ta đây sẽ a. Diệp Hy hai tay của đưa tới quần của nàng thượng cởi bỏ quần bò cúc áo, hai tay giữ nàng lại quần chậm rãi cởi. Này bó sát người lực đàn hồi quần bò cởi được khả tương đương lao lực a. Diệp Hy tại mỹ phụ chủ động dưới sự trợ giúp, mới đưa nó thoát một nửa, nhưng là lại chưa có hoàn toàn cởi. Ba. Nhất thanh muộn hưởng, Diệp Hy tay của trường đánh vào trên mông đít nàng. Khác thường khoái cảm làm cho mỹ phụ cảm thấy động tình mềm lòng. Kia đường viền hoa màu đỏ quần lót cũng bị Diệp Hy chậm rãi kéo xuống. Di, bác điện thoại di động của ngươi kêu đâu? Diệp Hy đang chuẩn bị xách súng lên ngựa thời điểm lại nghe được bên người mỹ phụ túi xách lý truyền đến hàng loạt chuông điện thoại di động, ngươi xem một chút. Hắn đem túi xách cầm tới, móc ra phát ra âm thanh chuông điện thoại di động. Chà mẹ nó, sao mà khéo? Diệp Hy thấy được kia điện báo biểu hiện thời điểm, trong lòng bỗng nhiên ầm vang vừa vang lên, nhưng là lại càng thêm cảm thấy kích thích, một loại trộm người vợ tử phụ tội cảm cùng với cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân của hắn. Đúng, đúng ai a? Diệp Thần Linh lúc này hoàn hảo giống em chó cái bình thường nằm đâu rồi, nàng quay đầu, lại vừa vặn nhìn đến Diệp Hy đưa điện thoại di động đưa qua. Tiếp nhận di động vừa thấy, thành thục mê người người của thê mỹ phụ không khỏi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Dĩ nhiên là lão công mình đánh tới. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 356, đường cong triển lộ. Trễ như thế người dẫn theo Tiểu Hy đến chỗ nào đi à? Nương Diệp Thần Linh không thể không đè xuống nút trả lời thời điểm, trưởng phu thanh âm của Mã Thượng truyền tới. Mà Diệp Hy vừa lúc đó bỗng nhiên ôm lấy cô mụ vòng eo, kia to dài con cặc lập tức cắm vào nàng ướt nhẹp trong lỗ lồn. Diệp Hy ở địa phương nào? Lúc này nhưng hắn là tại lão bà của ngươi phía sau ôm lấy bờ eo của mình đâu. Diệp Thần Linh thầm nghĩ trong lòng, nhưng là những lời này nàng tự nhiên là không dám nói lung tung, đành phải nói ta mang nàng đi ra gặp một người bạn rồi. Dương gia đấy, ngươi trước kia thấy qua. Là Dương lão gia tử con dâu sao? Ngô Sương đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh nói chính là nàng. Ngươi tìm ta có chuyện rồi hả? Ta đã vừa mới liên lạc Trần gia. Ta bạn học kia có thể vì Tiểu Hy dẫn kiến Trần lão gia tử. Nha! Bỗng nhiên, Diệp Thần Linh phát ra một tiếng hô to. Làm sao vậy? Trưởng phu kỳ quái hỏi. Chưa, vừa mới Tiểu Hy đụng phải ta một chút mà thôi. Mỹ phụ nhân hai tay xanh tại trên ghế salon, đem cái mông của mình về phía sau kiều lên, trong lòng nhất thời cảm thấy mãnh liệt phụ tội cảm. Hiện tại trưởng phu nhất định là đang lo lắng mình, khả là mình nhưng ở phản bội hắn. Thế nhưng cùng một người đàn ông khác có thể ở yêu đương vụng trộm. Lúc này bác như một con chó nhỏ vậy ghé vào trên giường lớn, có lẽ loại này yêu đương vụng trộm vậy kích thích là dễ dàng nhất làm cho nữ nhân đạt tới cao trào đấy. Lúc này Diệp Hy liền hai tay hoàn ở eo của nàng, ngược lại nhanh hơn tốc, càng dùng sức đút vào ngọc thể của nàng. Ân. Diệp Thần Linh giữ hai chân dâm thủy cũng theo cháu thần long ra vào mà chậm rãi từ trong cửa ngọc chảy ra. Nhưng là lúc này nàng vẫn như cũ đang cùng trưởng phu thông lên điện thoại, này không để cho nàng dám lớn tiếng rên gì. Hắc hắc, dưỡng lúc này nhất định không thể tưởng được hắn yêu nhất lão bà ngay tại dưới thân thể của ta uyển chuyển hầu hạ a. Diệp Hy việc này tương đối hưng phấn, hắn thậm chí cảm giác được chính mình giống như ngay tại dưỡng trước mặt tiện dâm lấy nàng bình thường. Diệp Thần Linh thừa nhận cháu kia một luồng sóng cường hữu lực đánh sâu vào, đã mau muốn qua đời. Về phần Ngô Sương đã có điểm kỳ quái hỏi ngươi không sao chứ? Bởi vì điện thoại bên kia truyền đến lão bà mình Kiều thở hổn hển tiếng thở dốc, ngươi như thế nào thanh âm giống như có điểm lạ quái hay sao? Chưa, không có việc gì đâu. Mỹ phụ nhân như một con chó nhỏ vậy ghé vào trên giường lớn, quay đầu trắng phía sau mình cậu bé liếc mắt một cái, ý bảo hắn dừng lại, làm một cái hít sâu đối với điện thoại nói ngươi đa tâm. Nha, Ngô Sương không nghi ngờ gì, tiếp tục nói đúng rồi, ngày mai là có thể mang Tiểu Hy đi Trần gia nhìn một chút. Ta đã biết, chờ một lát ta, liền mang Tiểu Hy trở về. Diệp Thần Linh cắn môi dưới, hắc hắc. Hắn lúc này nhất định không thể tưởng được lão bà của hắn ngay tại dưới thân thể của ta uyển chuyển hầu hạ a. Diệp Hy việc này tương đối hưng phấn. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình giống như liền tại người Mỹ phụ này trượng phu trước mặt gian dâm lấy nàng bình thường. Ta đây cúp trước. Ân. Đã cúp điện thoại, Mỹ phụ bỗng nhiên nghiêng đầu lại trợn mắt nói tiểu hỗn đản, ngươi muốn hại chết ta à? Ta làm sao biết chứ? Diệp Hy lại nhân cơ hội hôn của nàng gợi cảm môi là lúc. Đầu lưỡi cậy ra của nàng hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng đinh hương cái lưỡi thơm tho, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại nhũ phong. Ân, ân. Đầu lưỡi của hai người khối cùng một chỗ, giống như một đôi đang ở hôn nồng nhiệt nam nữ. Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống của nàng trên mặt đẹp, vẫn hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ ngọn núi, hắn theo chân núi vẫn đặt lên. Cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng mút vào. Đỏ bừng nụ hoa bị trước nay chưa có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiên đĩnh lên. Mỹ phụ hai tay ôm thật chặt Diệp Hy đầu, đưa hắn ấn tại cặp vú của mình phía trên, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiều. Diệp Hy dùng đầu lưỡi hòa răng nanh nhẹ nhàng kích thích bác trên vú mẫn cảm nụ hoa, dùng sức mút vào, mà hai ma chảo cũng không nhàn rỗi, một tay xoa nắn nàng một con khác nhũ phong. Tay phải một đường xuống. Người Mỹ phụ này người vợ bác dáng người cao gầy, trong lúc giơ tay nhấc chân như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ, như thơ như tranh vẽ, đột nhiên thiên thành, trong trắng lộ hồng băng cơ tuyết phu làm cho người ta ngất xỉu. Hai chân rất tròn thon dài, tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn được chút nào không tì vết. Một đôi tối đen trong suốt mắt to lúc này lại lệ như suối trào, mềm mại ướt át môi đỏ mọng, xinh đẹp là lướt mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc. No đủ cao ngất một đôi nhũ phong. Đây hết thảy không một không khiến người tâm động. Nhất làm Diệp Hy thần hồn điên đảo đấy, còn có khí chất của nàng. Nàng cả người có một loại không giống với khác bình thường khí chất của nữ nhân, đó là một loại tập thánh khiết cao quý, thanh lịch đoan trang cho một thân, thành thục phong vận phải nhường nhân miệng ăn liên tục. Nhưng là, chính là như vậy một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ, lúc này lại giống như em cho cái bình thường nằm úp sấp tại trước mắt của mình thừa nhận mình chà đạp. Diệp Hy yết hầu cũng không nhịn được phát ra vần đục tiếng vang, nuốt vào tồn chữ tại trong miệng nước bọt. Ý thức của hắn cùng thân thể, đều bị kịch liệt xung kích lật khuấy lấy, thấp giọng vừa hô, hắn rốt cuộc không khống chế được thân thể thú tính rồi. Nha, tiểu phá hư, đản, nha, ngươi vừa mới, thiếu chút nữa liền hại chết nhân ra rồi. Nha, mau, nhanh dùng lực a, ân, ân, ta, nha, nha. Diệp Hy một bên nhanh chóng thủ cắm, một bên thở dốc đối tượng con chó nhỏ vậy ghé vào trước mặt mình xinh đẹp người vợ thiếu phụ nói ta xong rồi chết ngươi. Hắc hắc, bác, ta lợi hại hay không? Ngươi đi chết ha, nha, không cần nói như vậy, ân, ân, nha, giết chết bác, ta. Nhất tưởng dưỡng lúc này ở trong nhà hoàn không biết mình lấy cơ cấu cho hắn đeo đỉnh đầu nón xanh, Diệp Hy cũng bởi vậy càng nhanh chóng làm. Ngay tại hắn điên cuồng làm dưới huyệt, bác cả người chịu động, giống nhau hồi quang phản chiếu bình thường. Ta, tử, chết rồi, nha, hảo lão công, ân, bác sướng chết, thật là thoải mái a. Nhìn cô mụ khuôn mặt nhân tính dục mà phiếm hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhếch lên, môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng, đó là nàng đang hưởng thụ tình dục thời điểm cố nén vui thích tiếng kêu mà cắn xuống dấu vết. Ân, hảo. Thật là thoải mái, ta, đẹp quá cảm giác nha, ân, nha, cái người thật là lớn, ân, tiểu hỗn đản, ta, tiểu lão công, thật là lợi hại, bác thoải mái chết được, ta, kêu lão công, bác ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta rồi. Diệp Hy đem môi dán tại nàng nóng bỏng trên má ngọc, nhẹ nhàng liếm trên mặt nàng nóng oánh mồ hôi, hôn nàng ướt nhẹp ánh mắt, lướt qua thẳng thắn mũi, một ngụm hôn lên nàng mềm mại môi đỏ mọng, dùng sức mút thỏa thích lên. Nha, lão công, ân, dùng, lực làm bác, ta, lỗ lồn thật là thoải mái, ta, liền, lại phải chết, ta. Tại bác kia lang thang kiều doãn thanh xuống, Diệp Hy tận tình đung đưa phần eo, làm cho lửa nóng con cặc tại trong âm đạo nàng một vào một ra sắp làm lên, trận kia trận ba ba thân thể tiếng đánh bên tai không dứt, đồng thời kèm theo nhẹ nhẹ xuân thủy thì thầm thanh. Ta, ân, bác phải gió à. Diệp Hy tận tình tùng động mình cự long, khiến nó không ngừng mà ra vào lấy dưới thân cô ngụ trong lỗ lồn, con cặc cảm thụ được bác âm đạo đè ép, cấm kỵ lực lượng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Tại cháu cường hữu lực kiểm tra thí điểm dưới, Diệp thần linh vặn vẹo rất vươn thẳng của nàng mông ngọc, dương cái miệng nhỏ nhắn nỉ non khó nghe âm thanh dâm đãng, mị nhãn vui sướng nửa khép lấy, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều ở đây dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Kia một thân da thịt trắng như tuyết lúc này đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi, hơn nữa đầy người cao thấp còn giữ cháu dấu răng. Bác muốn bay à, nha, nha. Bên tai nghe bác động tình rên rỉ, Diệp Hy đút vào tốc độ hòa lực lượng, cũng càng lúc càng nhanh. Hắn giống nhau muốn đem thân thể của chính mình đô nhét vào cô mụ thân thể vẫn trung vâng. Mà bác lại kìm lòng không đậu gia tăng nàng mông ngọc vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn mông đẹp dán sofa riêu không ngừng, ấm ướt lỗ lồn cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn xâm lấn cự long, vô hạn tê dại khoái cảm làm cho nàng eo nhỏ khoản bãi, lãng mông cuồng xoay nghênh hợp Diệp Hy sáp địch tốc độ, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp không thôi. Thật chặt, cô mụ lỗ lồn đẹp quá, làm được ta thật là thoải mái a. Diệp Hy nếu không về phía sau chậm rãi rời khỏi, sau đó lại về phía trước rất gần. Mà hai tay của hắn còn lại là theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, nắm hai tòa no đủ vú, dưới háng của hắn thật chặt để ở tại cô mụ mông trên giấy, thuận kim đồng hồ nhu đè xuống, lại nghịch kim đồng hồ chèn ép. Ân, tiểu chứng thối, nha, đừng như vậy cha tấn bác a. Nha, ân, dùng sức làm, ta, đội lên tử cung, ta, lỗ lồn đẹp quá, bác thật là thoải mái a. Ân, ân, ta, tiểu hỗn đản, ta. Diệp Hy một bên chịu động, một bên cúi xuống thân miệng há ra, ngậm vào nàng tinh xảo vành tai, bú liếm lấy, hôn, cắn xé. Một bên nghe cô mụ rên rỉ, Diệp Hy hai tay bắt được eo của nàng đột nhiên tùng động mình nếu không, tiếng đánh càng ngày càng vang, động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Ta, Diệp thần linh giống như mất đi quyền khống chế thân thể giống như, cái mông của nàng đột nhiên một trận ưỡn lên, thân thể kịch liệt co quắp. Ta, chứng thối. Nhẹ chút nha, nha, nha. Tại Diệp Hy dưới thân, bác rên rỉ, mỗi một lần Diệp Hy cái kia đâm vào đô cho nàng mang đến mãnh liệt đánh sâu vào. Mà hai người kết hợp chỗ cũng bởi vì kia một cái thật sâu va chạm mà hiện lên ra trận trận cuộn sóng. Xuân tâm nhộn nhạo ôi trao thiếu phụ, tại Diệp Hy kia mỗi một cái đều là mãnh như vậy hữu lực đút vào bên trong, bộ ngực vú càng không ngừng đung đưa, là thường thường thật chặt đè ép dưới thân thể trên sofa. Mà mỗi lần Diệp Hy ngọc hành theo trong cơ thể nàng rút ra là lúc, trong lòng của nàng giống có một cái vô danh tiểu trùng đang chậm rãi mấp máy, bò sát có gai tiểu móng, giống châm chọc giống nhau thứ chuẩn bị nàng kia mỗi một căn cảm tính thần kinh, nàng không tự chủ được phát ra nhỏ nhẹ rên rỉ nha. Ân, ta, ta, ân, ân. Bên tai nghe được thành thục xinh đẹp bác kia hoảng như chuông bạc thanh thúy êm tai rên rỉ tiếng rên rỉ, Diệp Hy tức khắc hưng phấn, lửa nóng ẩm ướt hôn theo nàng. Ân. Đẹp quá hay, ta, chứng thối, ân, mỗi lần đô làm cho nhân ra, ân, như vậy chết đi sống lại, ta, hảo, tuyệt quá. Bác hai tay chống đỡ ở trên ghế salon, mang mông thừa nhận cháu gian dâm, một bên thở hổn hển. Lại nói Trương Nghiên, lúc này thật đúng là không biết một cái thiên đại bi kịch chính đang từ từ đáp xuống trên đầu của mình. Con trai ruột của nàng thế nhưng muốn gian dâm nàng người mẹ này. Chính là lúc này Trương Nghiên cũng là đối trượng phu của mình có điểm tức giận. Đều đã lâu như vậy chưa có trở về, cả ngày liền cố công việc của mình. Chẳng lẽ quất một chút thời gian trở về còn không có đi? Hay là nói, hắn đã chán ghét mình, ở bên ngoài kim ốc tàng kiều. Trương Nghiên không thể không lo lắng lấy cùng lúc chuyện tình. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt, làm một cái hít sâu nhất bình phục trong lòng mình có điểm xốc xếch phương tâm. Nhìn trong gương chính mình, nàng ánh mắt hiện lên một tia ngơ ngẩn. Trong gương, là một người dáng dấp thập phần dễ nhìn mỹ phụ. Tóc không lâu, lại vừa dễ dàng chắt thành một cái đoan trang phụ nhân kế, trán nga mi, mắt ngọc mày ngài, lĩnh như ấu trùng thiên nghiêu. Nàng không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của mình, chính nhũ này tuổi thanh xuân nữ lang giống như, chính mình mặc dù có một cái 16 tuổi con, nhưng là qua nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp chính mình lại như cũ là như vậy kiều diễm động lòng người, không có hiện ra một tia già nua. Chẳng lẽ ta già thật rồi sao? Mỹ phụ Trương Nghiên nhìn trong gương chính mình, không khỏi nhẹ nhàng xoay người. Nàng mặc là nhất kiện mang theo làn váy áo ngủ, thuộc yêu thiết kế làm cho trước ngực nàng núi non nhô thật cao, kia mạn diệu hông của chi trong suốt gần xem nắm chặt. Ai, bao nhiêu ngày rồi? Bao nhiêu không có, cái kia. Nàng có điểm mặt đỏ thấp giọng nỉ non nói, bôi lên khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy xúc tua nóng hừng hực. Nhẹ nhàng mà toái một cái, nàng không khỏi trách tự trách mình ta tại sao phải loạn tưởng đâu này. Chẳng lẽ ta chính là như vậy vô sỉ hạ lưu sao? Ta đã thân làm vợ người nhân mẫu, tại sao có thể có vô sỉ như vậy ý niệm trong đầu? Vâng, vào giờ khắc này nàng lại có như vậy một tia hồng hạnh xuất tường tàn niệm. Trời ạ, đây là cỡ nào để cho nàng cảm thấy sợ sự tình. Nhưng trong lòng lại phảng phất có mặt khác một loại thanh âm đang khuyên đạo này có cái gì. Nam nữ hoan ái, đây là nhân chi thường tình. Huống chi mình cũng là sinh lý cần nhóm chẳng lẽ tưởng một chút đô không thể được sao. Trượng phu đã không thể nhân đạo rồi, chính mình có hay không hồng hạnh xuất chương ý tứ, chỉ là muốn nhất tưởng mà thôi. Cảm giác như vậy, thật sự rất khó nhịn, chẳng lẽ tưởng một chút cũng không thể được sao. Chỉ có thể mắt giống nhau vì mình hoang đường ý tưởng tìm được rồi một cái rất tốt lý do dường như, theo gương cười nói nâng ngực mảnh mai kiều đồn, thực là lướt mê người ép hình đường cong đâu. Chính là, Trương Nghiên hơi hơi hít thở dài, chính mình hoàn thật sự rất như là một người thâm khuê oán phụ đâu. Về phương diện khác, Hàn Tuyết lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn những người đó đưa tới tư liệu, nàng tức giận được một câu nói cũng không nói được. Nếu không phải công công Diệp Long giữ nàng lại, phỏng chừng lúc trước nàng hãy cùng những người đó tranh luận một phen. Lúc này Diệp Long sắc mặt của cũng lạnh xuống như vậy chư vị, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Nhật Bản phương diện này một phần kháng nghị thư là có thể thuyết minh vấn đề sao? Này đã đủ rồi. Nói chuyện là Diệp Long một cái đối thủ, một cái ngoan cố phái bảo thủ. Như vậy, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Ta cho rằng, sự tình cũng không có phát triển đến khó lấy dọn dẹp bộ. Hiện tại Nhật Bản phương diện không phải nói muốn chúng ta giao người đi ra ngoài sao? Chính là một đứa bé mà thôi, chúng ta gì không nhượng bộ đâu. Ta không tán thành. Diệp Long không chút suy nghĩ. Lý lão gia tử, Lý Thiên gia gia, lúc này lại không nói tiếng nào nhìn tư liệu. Ở bên cạnh hắn đúng là Dương lão gia tử, Lý Mạn Linh công công. Bất quá hắn cùng Lý lão gia tử giống nhau, đều im lặng không lên tiếng. Mà Diệp Long kia một phe cánh một người lại nói việc nhỏ chúng ta có thể thoái nhượng. Nhưng là như thế này có liên quan quốc sĩ đại sự, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bọn họ không có bất kỳ căn cứ chính xác theo liền muốn chúng ta đem nhân giao ra. Không khỏi rất không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Nhưng là, chẳng lẽ chúng ta nên vì một đứa bé hãy cùng Nhật Bản trở mặt. Nhưng là ngươi không được quên, Nhật Bản nhưng là lòng muông dạ thú. Cho dù tại lãnh thổ thượng xâm lược không được chúng ta, cũng tuyệt đối muốn tại kinh tế thượng tấn công chúng ta. Lần này chẳng qua là bọn họ một cái lấy cớ, cho dù không có như vậy thời gian xuất hiện bọn họ cũng sẽ chế tạo sự tình. Ta tán thành lối nói của hắn. Đầu phiếu quyết định đi. Trần lão gia tử bỗng nhiên nói. Đó là một cái hạc phát đồng nhan chung người lớn tuổi, nhưng là lại không chút nào có vẻ già nua, nhìn qua gừng càng già càng cay, thể trạng thập phần khôi ngô. Có thể, ta tán thành đầu phiếu. Được rồi. Diệp Long cuối cùng cũng không khỏi không thỏa hiệp vậy tối mai, như thế nào. Hắn nhưng thật ra muốn tranh thủ một chút thời gian. Ngay cả phía sau hắn Hàn Tuyết. Nhưng thủy chung mặt lạnh lùng. Lần này Nhật Bản chú hoa đại sứ quán bị tập kích, bọn họ Nhật Bản phương diện thế nhưng phát ra kháng nghị thư trực tiếp yêu cầu đem con trai của mình giao ra, đây không phải là trăm tên khi dễ tới cửa sao. Đừng nói có đúng hay không con làm, cho dù là thì như thế nào. Bọn họ một chút chứng cứ đều không có. Kỳ thật Hàn Tuyết phía sau cũng có chút hiểu, nhất định là ca ca của mình âm thầm hỗ trợ. Nói cách khác, Tiểu Hy nhất tên tiểu tử làm sao có thể làm được ra đại sự như vậy. Hàn Tuyết làm một cái hít sâu, thoáng bình phục trước ngực cặp kia đang ở thoải mái phập phồng vú, nhưng trong lòng nghĩ sau khi trở về làm sao bây giờ. Hiện tại rõ ràng đã không phải là tranh luận có phải là hắn hay không địch lúc. Lúc này Diệp Hy cũng không biết Nhật Bổn động tác hội nhanh như vậy đấy, bất quá hắn cũng không sợ. Lúc này trong phòng vẫn là như vậy, từng đợt dồn dập thân thể tiếng đánh cùng với nữ nhân rên rỉ, còn có Diệp Hy tiếng thở dốc. Đã lâu, đợi cho hết thảy bình phục lại thời điểm, đã là mấy mười phút sau đó. Lúc này Lý Thiên kia nhất hỏa nhân hoàn ở trong phòng thương lượng lấy đại sự đâu. Mà Diệp Hy còn lại là cùng trên mặt đỏ ửng thoáng đánh tan Diệp Thần Linh ra khỏi phòng. Bất quá rõ ràng Diệp Thần Linh hai chân có điểm không bình thường, đi đường có vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Bất quá không nghiêm túc nhìn xem nói tuyệt đối không nhìn ra. Tiểu hỗn đản, chính mình đi xuống trước, ta đi một chút toilet. Nàng gõ Diệp Hy cái trán một chút. Nha! Diệp Hy trên mặt của đều là nụ cười thỏa mãn. Lúc này đúng là câu lạc bộ đêm một ngày nhiều nhất người thời điểm. Các người đồ đi nơi nào à? Nương Diệp Hy về tới lúc trước bọn họ làm đang ngồi địa phương, thiếu món lúc này Lý Mạn Linh hai chân chéo người đang nhìn mình, trên bàn đã bị nàng quảng hảo vài chén rượu rồi. Toilet à? Diệp Hy vừa nói một bên ngồi xuống đối diện với nàng. Như thế nào hai cái đồ đi à? Lý Mạn Linh có điểm vô tình nói đều đã trễ như vậy, ai, đêm nay không nghĩ phải đi về. À gì người sẽ không đi không có vấn đề gì sao? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. Kia a di ta đêm nay với ngươi ngủ được không? Lý Mạn Linh giãy dụa thân thể của chính mình, nguyên bản vỉnh lên chân bắt chéo thay đổi nhất tư thế, cũng không ý trong lúc đó tại Diệp Hy trước mắt bày ra kia mạn rượu đường cong. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 357, nghịch tử, kỳ vọng. Ách, tốt lắm a. Bất quá là không phải trước muốn hỏi một chút thúc thúc đâu này. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không có đem trước mắt người mỹ phụ này Lý Mạn Linh trong lời nói thật sao. Dù sao nhân gia đương mình là một đứa nhỏ, chính là đang nói đùa mà thôi. Bất quá Lý Mạn Linh này vui đùa rõ ràng đấu võ rồi, nguyên bản Diệp Hy nhưng là không có gì tâm tư không đứng đắn đấy. Bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng đô thị trở nên ngứa một chút. Chỉ bất quá hắn cũng không dám sằng bậy. Bởi vì mình nhưng là trông cậy vào nàng giúp mình dẫn kiến Trần lão ra từ đâu. Chỉnh một cái Bắc Kinh, cơ hồ đô bao phủ một tầng âm xâm xâm sương mù dày đặc. Không ai thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn họ đều là người nhân cảm thấy bất an, không có tâm tư đi quản những chuyện khác. Ngày kế sáng sớm, Diệp Hy liền khi hắn dượng mang theo dưới gặp được Trần lão gia tử. Nguyên bản Diệp Hy nghĩ đến phải hao phí một phen nước miếng mới có thể thuyết phục của hắn. Nhưng là Diệp Hy hoàn không nói ra ý của mình, Trần lão gia tử liền vỗ bờ vai của hắn đạo tiểu tử, không đơn giản a. Ha ha, ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm, tuy rằng cũng từng giết quỷ, bất quá cũng không có như ngươi vậy oanh động, ha ha ha. Yên tâm đi, sự kiện lần này ta sẽ đứng ở ra ra ngươi kia một bên. Có Trần lão gia tử cam đoan, Diệp Hy nhưng là cười nghiêng ngửa. Về phần Lý Mạn Linh công công, Dương lão gia tử nhưng hắn là thật sự phế đi một phen nước miếng, nhưng là đều nói bất động. Cuối cùng tức giận đến Diệp Hy tại trên đường cái mua nhất trương đạo bản Nam Kinh đại tàn sát ổ cứng đưa đến Dương lão gia tử trên tay của, mới khiến cho của hắn một tia tâm huyết. Về phần hắn có giúp hay không, liền xem ra ra của mình cùng mẹ nỗ lực. Vì thế, Diệp Hy nhưng là ở nhà bị mẹ mắng ước chừng một đêm. Hắn là không dám chi một tiếng. Dĩ nhiên, buổi tối đầu phiếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Long kia một bên lấy được tính áp đảo ngũ phiếu. Mà đối với Trung Phương cự tuyệt sao người, ngày lại vừa là ngay cả liền cả kháng nghị. Bất quá Trung Phương trừ bỏ hứa hẹn mau chóng bắt đến hung phạm ở ngoài, căn bản cái gì cũng không làm. Cũng chỉ là trên đầu môi động động, không có thực chất hành động. Chính là, cho dù là như vậy, ngày Phương cũng không có năng lực can thiệp. Bọn họ nhưng thật ra đưa ra kháng nghị. Muốn chính mình phái người đến hoạt động cha, nhưng là Diệp Long những người đó như thế nào nguyện ý làm cho một đám quỷ lại đây khoa tay múa chân đâu. Không nói Diệp Long bọn họ này đó phái cấp tiến, chính là chút ngoan cố phái cũng sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, chuyện này trừ bỏ Nhật Bản tại trên quốc tế cổ trách ở ngoài, căn bản là lấy Trung Quốc không có biện pháp chút nào. Bọn họ cũng không dám thực thi kinh tế chế tài, dù sao hiện tại Trung Quốc kinh tế đã ngày càng lớn mạnh. Nhật Bản làm như vậy tuy rằng có thể chế tài Trung Quốc, nhưng là mình tổn thất lại càng thêm đại, như vậy mất nhiều hơn được. Quốc tế tính dư luận nhưng là liên tiếp, Mỹ lại thừa cơ hội này đại tạo văn vẻ. Chẳng qua, trên quốc tế đối với Mỹ Hoa ở giữa tranh đấu cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, về phần Mỹ đưa ra này quan điểm, phần lớn đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Này một đại sự đã ở tình huống như vậy dưới chậm rãi đạm ra toàn cầu tầm mắt của người. Bất quá, Diệp Long Hàn Tuyết bọn họ mới vừa vặn hết bận như vậy làm cho bọn họ chuyện bể đầu sức chán sau, lại lần nữa nghênh đón một đại sự. Đây chính là Trung Quốc 10 năm đến đáng giá nhất chúc mừng đại sự. Bởi vì, một năm này, là đại lục cùng Đài Loan lấy được đột phá tính tiến triển một năm. Dĩ nhiên, trong đó dính đến quân sự bí mật, nhưng là không có ai biết đấy. Về phần ngoại giới, còn lại là chỉ có như vậy thứ nhất tin tức, Đài Loan trở về. Không ai sẽ để ý đại lục dùng thủ đoạn gì, cũng không có người để ý thủ đoạn như vậy quang không quang thải, bọn họ chỉ cần biết rằng Đài Loan trở về, này liền đã đủ rồi. Lịch sử, từ trước đến giờ đều là người thắng viết đấy. Về phần Lý Thiên, mặc dù đối với cho Diệp Hy trốn khỏi lần này đại nạn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có chút nào phương pháp xử lý. Chẳng qua gần nhất đoạn thời gian này, hắn khả không có thời gian tìm đến Diệp Hy phiền toái. Bởi vì hắn đang tiến hành nhất kiện đại âm mưu, nhất kiện nhằm vào chính hắn thân sinh mẹ Trương Nghiên đại âm mưu. Dĩ nhiên, người biết chuyện này, chỉ có hắn tự mình một người. Những người khác hắn khả không dám nói ra. Dù sao, chính mình tất nhiên muốn trà đạp gian dâm mình mẹ đẻ, nếu như bị truyền đi, mình nhất định hội trước bị ba ba cùng ra ra loạn côn đánh chết. Cho nên Lý Thiên một cái đều là thật cẩn thận. Hắn thường thường tại mẹ trước mặt nhắc tới ba ba ra, hoàn vô tình hay cố ý ám chỉ ba ba ở bên ngoài kim ốc tàng kiều. Trương Nghiên nguyên vốn cũng là không tin đấy, nhưng cái gọi là ba người thành hổ, thời gian dài, mà trượng phu cũng vẫn không có cho ra một cái giải thích hợp lý, nàng liền từ từ có điểm tin. Nữ nhân nha, đều là lòng nghi ngờ rất nặng đấy. Cho dù là này nắm giữ Lý Thiên tuyệt đại bộ phân quyền lực nữ nhân cũng không ngoại lệ. Cửu nhi cửu chi, Trương Nghiên vợ chồng bọn họ ở giữa cảm tình cũng chậm chậm trở thành nhạt rồi, thậm chí bắt đầu dùng mình. Đối với phụ mẫu tình huống như vậy, Lý Thiên nhìn ở trong mắt, lại cười ở trong lòng. Mẹ, ngươi chờ ta, con rất nhanh là có thể đem ngươi ôm lên giường. Lý Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này đã là tân một cái học kỳ đi học, chính như Lý Thiên sở liệu, Diệp Hy quả nhiên là tiến nhập cái kia nhất trong trường học. Ta vô tự do a, thất tự do, thương tâm đau lòng mắt của ta rơi lệ. Ngồi tại chỗ, Diệp Hy nhìn chằm chằm Hắc Ban lão sư dùng phấn viết tả ở dưới từng đạo luyện tập đề, trong lòng chỉ cảm thấy buồn tẻ vô vị. Diệp Hy, người như thế nào luôn không nghe giảng bài à? Bên người, một cái buộc tóc đuôi ngựa tiểu cô nương đẩy một cái hắn. Cô bé này đúng là Trần Nhã Đình, cái kia mắc lúc đầu ung thư tiểu cô nương. Tại Diệp Hy rời đi Hoa Hải thị sau liền cùng mẹ của mình cáo biệt ba ba cùng đi qua, nguyên nhân là Bắc Kinh y học trình độ tốt, chính mình mẹ ở trong này có thể có được tốt hơn trị liệu. Chính là, kia ngừng cao phí dụng, bọn họ này gia đình bình thường là không đủ sức đấy. Bất quá, những thứ này đều là bởi vì Diệp Hy quan hệ mà không cần trả giá một phân tiền, cho nên đối với Diệp Hy, Trần Nhã Đình là từ trong lòng cảm kích của hắn. Thậm chí còn có không ít hảo cảm. Chính mình cùng hắn không thân chẳng quen, hắn lại nguyện ý như vậy giúp chính mình. Chính là, Trần Nhã Đình không biết là, mẹ của mình vì thế, đã dùng thân thể của chính mình hoàn lại rồi. Vâng, mẹ của mình thế nhưng vụng trộm cùng bạn học của mình muốn làm lên giường. Bất qua đối với điểm này, nàng là không biết chút nào đấy. Mà Diệp Hy đối với lần này cũng có chút áy náy, cho nên đối với nàng càng thêm hảo. Không biết chuyện Trần Nhã Đình lại cho rằng Diệp Hy đối với mình có hảo cảm đâu rồi, cho nên một trái tim đã ở dục dịch. Mẹ con a, Diệp Hy trong lòng nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói cái gì? Trần Nhã Đình thấp giọng nói. Không có a, ta xem bảng đen không bằng nhìn ngươi hảo, bảng đen nơi đó có ngươi dễ nhìn như vậy a. Diệp Hy tại làm sao nhiều trong nữ nhân chu toàn, tại đã học xong du thương lưỡi trơn. Trần Nhã Đình vừa nghe, trên mặt hơi hơi đà hồng. Mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói không thèm nghe ngươi nói nữa, nghe giảng bài a. Nga. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng trong lòng tại âm thầm cười trộm, không biết mình ly đem mẹ con các nàng đô ôm giường một ngày kia có còn xa lắm không đâu này. Diệp Hy cho ngươi Trần Nhã Đình ở giữa động tác nhỏ, nhưng là đều bị cách đó không xa Lý Thiên nhìn ở trong mắt. Vâng, Lý Thiên nhưng là cùng Diệp Hy một cái ban. Bất quá lúc này hắn lại nhịn được không có đi cùng Diệp Hy quấy rối, dù sao hiện tại hắn quần áo tâm tư đô tại mẹ của mình trên người đâu. Chính là, Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình động tác như vậy, nhưng là bị mỗ một người nữ sinh nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thấy ê ẩm. Theo Hoa Hải thì lại đây Bắc Kinh đấy, trừ bỏ Trần Nhã Đình ở ngoài, còn có một cái. Đó chính là một cái thầm mến Diệp Hy Dương Ngọc Linh. Mẹ nàng bởi vì đem công ty tổng bộ thiết lập tại Bắc Kinh, cho nên nàng cũng cùng đi theo Bắc Kinh đi học. Chính là, nàng không biết là, chính mình thế nhưng cùng Trần Nhã Đình giống nhau, mẹ đô cùng người nam này đồng học có không cần thiết quang bí mật. Có thể nói, tạo thành như vậy cục diện đấy, Dương Ngọc Linh nhưng là gián tiếp giúp đỡ. Ngày đó nếu không phải nàng cùng Diệp Hy đi ra đi dạo phố, nếu không phải nàng mang theo Diệp Hy đi chỗ đó nhất kiện khách sạn tìm mẹ của mình lời mà nói, kia cũng sẽ không khiến mẹ tại về sau khủng bố tập kích dưới, cùng Diệp Hy đã xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ. Có thể nói, Diệp Hy tiểu tử này hại người rất nặng a. Ta liền không rõ, này lăn lộn Trương Diệp Hy thật sự có tốt như vậy sao? Lý Thiên không khỏi trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn sớm đã bắt đầu hoài nghi lần trước Diệp Hy cùng lời của mình đã nói rồi, mẹ của mình là không thể nào cùng hắn trên giường đấy. Mẹ bình thường đoan trang hiền thục, lãnh diễm cao ngạo, làm sao có thể cùng này tiểu thí hài phát sinh nào bối nước việc đâu. Nhất định là Diệp Hy tại lừa gạt mình, bây giờ muốn mà bắt đầu, Lý Thiên cũng hiểu được là như vậy. Chẳng qua, mặc dù biết cũng tắm tại lừa gạt mình, nhưng là Lý Thiên nhưng trong lòng lại có điểm cảm tạ Diệp Hy. Vâng, cảm tạ Diệp Hy, nếu không phải Diệp Hy lời mà nói, chính mình thật đúng là không dám đối mẹ sinh ra ý nghĩ xấu. Nói vậy, mình cũng sẽ không biết kia một loại cấm kỵ không chỉ kích thích là như vậy mê người rồi. Bất qua muốn lên mẹ của mình, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chuyện này chỉ có tự mình một người có thể biết, không có giúp đỡ, Lý Thiên Hoàn thật sự có điểm con chuột kéo quy, vô tòng hạ thủ bất đắc dĩ cảm đâu. Móa nó, này Lý Thiên có bệnh, cả ngày đô đang nhìn mình. Diệp Hy đối với Lý Thiên ánh mắt cảm thấy tích, trong lòng rất buồn bực đâu. Hắn oán hận mình cũng không cần thường xuyên nhìn mình a. Dựng lên gần nhất Lý Thiên đều là theo chính mình vẫn duy trì khoảng cách nhất định, có thể nói là nước sông không đáng nước giếng. Leng keng. Sẽ thấy Diệp Hy buồn bực thời điểm, tan học tiếng chuông lại vang lên. Hô, giải phóng. Diệp Hy vươn người một cái, vừa muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị Trần Nhã Đình kéo lại, làm sao vậy? Cái kia, Diệp Hy ngươi đêm nay có rảnh không? Trần Nhã Đình hỏi. Đêm nay, Diệp Hy con mắt nhanh như chớp chuyển động có phải là ngươi hay không muốn ước ta? Không đúng a. Trần Nhã Đình ra mặt vốn là có điểm mỏng, bây giờ bị Diệp Hy như vậy cố ý vừa nói, nhất thời kiều diễm như lửa vâng. Là như vậy, mẹ ta nói đến Bắc Kinh sau vẫn luôn không có cơ hội với ngươi gặp mặt, nàng đạo làm cho ta mời ngươi đến trong nhà của chúng ta ăn cơm chiều, có thể sao? Mẹ ngươi, Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên hiện ra mẹ nàng từ lâm đẫy đà thân thể, là mẹ ngươi muốn ta đi, cũng là ngươi nghĩ tới ta đi à. Mẹ ta, cũng nhớ ngươi đi. Trần Nhã Đình mặt đỏ bộ dạng làm cho Diệp Hy ngón trỏ đà động, nghĩ đến chính mình từng theo mẹ nàng ở giữa yêu đương vụng trộm liền không nhịn được nghĩ muốn liền cả tiểu cô nương này cũng ôm giường đi, hưởng thụ một chút mẹ con cấm kỵ khoái cảm. Ta đây đi à. Diệp Hy liên tục gật đầu. Chẳng qua mốt lấy Trần Nhã Đình ánh mắt, hắn thấy được mình trên đũng quần long lên lều trại, Diệp Hy không khỏi có điểm lúng túng thoáng xoay người sang chỗ khác chỉ do bản năng a. Nha! Trần Nhã Đình chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình một trận nóng bỏng, vốn chỉ là trong lúc vô tình thấy, nhưng là lại cư nhiên di bất khai cặp mắt. Một trái tim đang ở bang bang khiêu không ngừng. Vậy chúng ta bây giờ sẽ đi không? Diệp Hy đánh vỡ như vậy cục diện lúng túng, mẹ ngươi ở nhà a. Mẹ nàng a, có phải hay không tưởng mình đâu này? Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 358, Phương Tâm ám hứa. Nghĩ tới Trần Nhã Đình mẹ, Diệp Hy lòng của Trung luôn cảm thấy ngứa một chút, bây giờ còn thật sự có chút hận không thể đem bên người thiếu nữ này đồng học cũng ôm giường đi, làm cho mẹ con các nàng hai người ở trên giường hầu hạ mình. Như vậy mẹ con cộng một chồng cấm kỵ làm cho hắn cảm thấy một lòng có điểm xuẩn dục động. Diệp Hy. Trần Nhã Đình gặp Diệp Hy đang ngẩn người, không khỏi đầy một cái thân thể hắn ngươi có phải hay không rảnh. Không có a, ta đương nhiên có rảnh rỗi. Diệp Hy nói vậy chúng ta bây giờ bước đi sao? Tốt. Nhìn Diệp Hy đáp ứng rồi, Trần Nhã Đình cao hứng cười nói ân, đi thôi. Mẹ ta hiện tại phải làm hào cơm chờ chúng ta đi trở về đâu. Mẹ ngươi à? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ta cũng rất tưởng niệm A-di đâu. Hi hi. Trần Nhã Đình một chút cũng thật không ngờ, Diệp Hy là trong lời nói có chuyện. Nàng là thật một điểm cũng không biết mình mẹ thế nhưng cõng chính mình cùng hắn tằng tiểu với nhau. Nắng chiều nhiễm đỏ phía tây bầu trời, từng mảnh một ánh nắng chiều hợp thành dáng đỏ a. Chỗ có một vị tiên nữ chậm rãi bay tới, chỗ có một đầu cồng kềnh voi đang ở hút thủy, chỗ không tước đang ở dương cánh khai bình, con kia bướng bình hầu tử đang ở ăn quả đào. Thì ở phía trước rồi hả? Diệp Hy cùng Trần Nhã Đình hai người đều ở đây bên lề đường. Cho dù là như vậy đi tới, Trần Nhã Đình nhưng trong lòng luôn có một loại ngọt xì xì cảm giác, cho dù bọn họ cũng không có làm gì. Chúng ta đây đi nhanh một chút ha, ta đâu không thể chờ đợi. Trần Nhã Đình bỗng nhiên trêu ghẹo nói ngươi cứ như vậy tưởng mẹ ta sao. Đạo người vô tâm, người nghe hữu ý. Của nàng một câu nói như vậy nhưng là làm cho Diệp Hy lòng của Trung Lục Bộc vừa vang lên, vội vàng ngắt lời nói ta cũng nhớ ngươi a. Ai muốn ngươi nghĩ a, không đứng đắn. Quả nhiên, đối với này đó thanh xuân cô gái, viên đạn bọc đường dễ dàng nhất làm cho các nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai rồi. Chẳng lẽ, Tiểu Đình Đình không quan tâm ta tưởng sao? Diệp Hy bỗng nhiên dắt tay nhỏ bé của nàng. Ân, nương tay của bọn hắn khiên ở chung với nhau thời điểm, Trần Nhã Đình thân thể bỗng nhiên chiến run một cái, sự căng thẳng của nữ nhân để cho nàng tượng trưng quỳ người một cái, nhưng là lại không có từ Diệp Hy trên tay của dẫy đi ra, cuối cùng chỉ có thể tùy ý hắn nắm. Phương tâm thiếu nữ, giống như 10 tháng rau cải. Như vậy có thể hay không có một bí quyết, một câu làm cho nữ tính đối các nam nhân đầu hoài nhập ôm. Theo lý thuyết, ai đều không có bản lãnh như vậy, người nam nhân nào dám nói hắn không nghiên cứu qua nữ nhân. Về phần thành quả như thế nào, thì phải là mọi người bản lãnh. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, tuy rằng nam nhân chủ yếu kháo phao để đạt tới tán gái mục đích, nhưng là tại rất nhiều tình huống xuống. Học được vận dụng hảo một câu làm cho nam nhân làm ít công to. Không dám nói thử một lần liền linh, nhưng tối thiểu có thể cho nhân mở ra bước tiếp theo tấn công con đường. Ngươi, làm sao đâu? Trần Nhã Đình thanh âm của yếu ớt hỏi. Diệp Hy nhìn phụ cận công viên, nói thân thể của ngươi gần nhất tốt lắm điểm sao? Diệp Hy hỏi lại, làm cho Trần Nhã Đình trong lòng ấm áp ân, bác sĩ đạo trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả tốt lắm. Kiên trì một đoạn thời gian nữa lời mà nói. Là có thể chữa khỏi đấy. Vậy là tốt rồi à. Diệp Hy vẫn như cũ nắm tay nàng, chút mễ có muốn buông ra ý niệm trong đầu. Thượng, nhất lai động nhà lầu, cũng từ bạch biến thành vàng óng ánh. Trên đường phố cứng rắn để hóa quốc lộ, cũng được ố vàng sắc, có một chút hạt cát vốn là màu vàng hơn nữa nắng chiều quang, thì càng thêm thất bại, hơn nữa còn là vàng óng ánh đấy. Diệp Hy, cảm ơn ngươi. Trần Nhã Đình xoay đầu lại, trên mặt hồng phác phác. Thập phần đáng yêu. Cám tạ ta. Ân, nếu không là của ngươi nói, của ta ung thư nhất định sẽ biến thành hậu kỳ đấy. Đến lúc đó, thần tiên cũng khó cứu. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói vậy ngươi muốn thế nào báo đáp ta? Ta, không biết. Nhìn Diệp Hy gần trong gang tấc tươi cười, Trần Nhã Đình xấu hổ đến vội vàng đừng khai tầm mắt của mình, nhưng là một trái tim lại đang kịch liệt nhúc nhích, thật giống như nai con bị hoảng sợ bình thường muốn theo trên ngực nhảy ra. Không bằng. Diệp Hy cố ý gặp thanh âm của mình kéo dài, nhưng chính là không đem phía sau một câu nói ra. Không bằng, cái gì? Trần Nhã Đình lúc này nhưng là có điểm thẹn thùng nhăn nhó. Diệp Hy bỗng nhiên lần lượt nàng không bằng ngươi lấy thân báo đáp như thế nào đây? À, Diệp Hy quả nhiên là ngữ không sợ hãi nhân tử không ngất ra. Trần Nhã Đình ngừng nhưng là ngẩn người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra nói đúng là không ra một câu. Chẳng qua gương mặt của nàng lại có vẻ càng thêm đỏ hôn mê. Được không? Diệp Hy nắm chặt tay nhỏ bé của nàng. Chính là Trần Nhã Đình nhưng là xấu hổ đến thu không ra một câu. Mà Diệp Hy cũng không có nói nữa, lại như cũ kéo tay nàng, vừa đi nhất vừa nhìn chân trời hoa mỹ đám mây. Bọn họ nhàn nhã được đi ở còn có chút ẩm ướt trên đường nhỏ, cảm thụ được mùa hè chạng vạng tối xinh đẹp hòa thoải mái, lúc này làm tiếp một chút hít sâu. Sẽ khiến người càng thêm lưu luyến này mê người mùa hè chạng vạng. Lúc này bọn họ hơi chút ngẩng đầu một cái là có thể thấy kia cây xanh, bạch trời đã bị phơi vô tình, tại hoàng hôn dưới lại thân thẳng người, hướng mọi người triển lãm nó phong thái, từng mảnh một lá cây lại triển khai nó như vậy xanh biếc vừa tròn lá cây, làm cho người ta cảm thấy mỗi một phiến lá cây đâu có một mới sinh mệnh đang rung động, hơn nữa trên cây lộ vẻ vô số trong suốt lóe lên bọt nước, sự cây càng thêm có tức giận. Về phần Lý Thiên, hắn nhất về đến nhà chính là muốn nhìn thấy bây giờ mong nhớ ngày đêm mẹ. Người nào cao gầy thành thục, đoan trang tùy mị mẹ. Lúc này của hắn một lòng đều đã hư hỏng, thế nhưng thời thời khắc khắc đều muốn lấy thế nào mới có thể thực hiện được, rốt cuộc tắc sao dạng mới có thể có được mẹ kia thân thể thành thục. Thiếu gia, người đã trở lại. Nữ giúp việc vừa thấy được Lý Thiên, liền thấp giọng nói vừa mới phu nhân không biết vì sao, nghe xong một chiếc điện thoại sau thay đổi rất là tức giận. Nàng còn nói, mẹ nàng hoàn nói cái gì? Lý Thiên khẩn cấp hỏi. Phu nhân nàng còn nói, nếu ngươi trở về, lập tức đi thư phòng tìm nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên bỗng nhiên lại hỏi. Chính là này nữ giúp việc làm sao có thể biết đâu này? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Kia mẹ bây giờ đang ở thư phòng sao? Đúng vậy à, phu nhân cầm dưới đình ngọ vẫn luôn ở đây. Đô không có xảy ra đến. Vậy ta đây phải đi tìm nàng. Lý Thiên trong lòng bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ. Mẹ đến tột cùng vì sự tình gì mà tức giận đâu này. Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã từ từ tiêu thất, thậm chí ngay cả chân trời thải hà đã ở dần dần trở thành nhạt. Mẹ! Lý Thiên đẩy ra cửa thư phòng, lại nhìn đến mẹ lúc này an vị trong thư phòng cái kia một cái bàn làm việc lên, ánh mắt ở phía trên máy vi tính sách tay thượng nhìn quét. Nghe được Lý Thiên thanh âm của sau, Trương Nghiên thế này mới ngẩng đầu lên đóng cửa lại đây tỏa. Nha! Lý Thiên khả không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng qua là khi hắn đóng cửa lại ngồi xuống mẹ đối diện thời điểm, mẹ chợt tức giận nói đồ hỗn hào, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nói xong, thế nhưng đem một sấp thật dày tư liệu hung hăng ngã ở Lý Thiên trước mặt của. Này! Lý Thiên nhìn kia từng tờ một tư liệu, bỗng nhiên chỉnh gương mặt đô tái rồi. Những tài liệu này, dĩ nhiên là chính mình tối hôm đó đi câu lạc bộ đêm thời điểm. Hơn nữa, liền tại chính mình kêu tiểu thư sao đồ. Trời ạ, chính mình lúc nào bị người chụp ảnh rồi hả? Ngươi còn có lời gì đảo? Trương Nghiên lửa giận trên mặt đã đưa lên đến một cái thập phần mãnh liệt trình độ. Lý Thiên chợt cúi đầu, chính là không nói lời nào. Câm! Trương Nghiên thấy hắn thế nhưng không thèm nhìn chính mình, không khỏi càng thêm lửa giận tăng vọt. Con trai của mình, khi nào thì trở nên như vậy? Trước kia nhưng hắn là không dám cùng chính mình tranh luận đấy, hơn nữa cũng không dám không nghe lời của mình. Nhưng là hiện tại thế nào, lại trở nên giống như đều không phải là hắn rồi. Ít nhất hiện tại hắn cũng dám chống đối chính mình. Nếu mẹ ngươi đều thấy được, ta còn có lời gì đâu có đấy. Lý Thiên cư nhiên không chút nào sợ mẹ của mình. Trương Nghiên nhưng là giận điên lên, chính là nàng nhưng không có chú ý tới. Con nhìn chăm chú ánh mắt của mình lại đang trong lúc bất chi bất giác tràn đầy một tia dâm dục. Lúc này Lý Thiên càng là bị mẹ của mình cửa trách, nhưng trong lòng càng là muốn đem mẹ áp dưới thân thể hào hào trà đạp. Mẹ dáng người thập phần cao gầy, đúng là kia một loại mạn diệu a nam mỹ phụ, cho dù là nàng tức giận biểu tình cũng không nói ra được cám dỗ. Nhàn nhạt đỏ bừng, tuy rằng không phải hết sức rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được. Thành thục là lướt thân thể bị phiêu giật áo tơ bao vây lấy. Xe gợi lên một cái có lồi có lõm đường cong là lướt. Trống trơn là nhìn như vậy nàng, Lý Thiên liền đã bắt đầu ảo tưởng y phục này bao vây dưới cái kia tuyệt diệu thân thể rồi. Ngươi! Trương Nghiên bỗng nhiên đứng lên, phản thủ nhất ba đánh vào hắn được đến trên mặt xúc sinh. Ngươi nghe cho ta, về sau không cho phép ngươi đến nào địa phương. Lật học sau nếu không lập tức về nhà nói, ngươi về sau liền vĩnh viễn đều không cần trở về. Trên mặt truyền tới đau đớn làm cho Lý Thiên trong lòng hung ác trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy tông cửa xông ra. Phanh! Nhìn bị con hung hăng đóng lại cửa phòng, Trương Nghiên lửa giận trong lòng vẫn không có được đến bình ổn. Chính là nàng nhưng không biết, liền là bởi vì mình vừa mới cái kia nhất ba, đem con trong lòng cố kỵ đô đánh nát. Như vậy một cái âm mưu, chính đang từ từ bách cận rồi. Chính là, tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Diệp Hy lúc này lại là nắm Trần Nhã Đình tay của đi vào nhà của nàng rồi. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Có lẽ, Lý Thiên cùng Trương Nghiên mẹ con ở giữa thời điểm, đến lúc đó còn cần Diệp Hy để giải quyết đâu. Chẳng qua, sự tình từ nay về sau, ai lại sẽ biết đâu này. À, Tiểu Hy ngươi đã đến rồi. Nương Tử Lâm nhìn thấy con gái của mình cùng Diệp Hy vào phòng một khắc kia, nàng cao gầy Anna thân thể thế nhưng hung hăng chiến run một cái. Đúng vậy à, A Di ngươi mạnh khỏe, đã lâu không có nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi đâu. Diệp Hy cười nói. Về phần bên người Trần Nhã Đình nhưng là không có phát giác Diệp Hy nhìn mẹ ánh mắt mang theo mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng đâu. Lúc này nàng thứ vẫn còn đang lúc trước bị Diệp Hy dắt tay ngượng ngùng bên trong ta về phòng trước Lý đi rồi. Ném ra một câu nói như vậy, nàng liền chạy trối chết. Diệp Hy thấy nàng trở về phòng sau, thế này mới yên tâm mà đi tới Từ Lâm. Người Mỹ phụ này, người vợ bên người A Di ngươi có hay không nhớ ta? Nói xong hắn liền muốn nắm tay nàng. Thật giống như chính mình lúc trước khiên nữ nhi của nàng thủ giống nhau. Đừng, không nên như vậy. Từ Lâm bản năng lui về phía sau từng bước, nhưng là lại đã thối lui đến ghế salon trước mặt rồi. A Di ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi có nghĩ là ta đâu này? Diệp Hy chậm rãi tới gần. Đình Đình vừa ra tới sẽ nhìn. Từ Lâm lúc này nói chuyện nhưng là thật cẩn thận, tuyệt không dám quá lớn tiếng, sợ bị nữ nhi nghe được. Nhưng là Diệp Hy cũng là quyết định chủ ý, Từ Lâm cùng Trần Nhã Đình lấy đối kiểu diễm mê người mẫu nữ hoa, mình nhất định phải các nàng đô ôm giường đi. Mẹ con kia một phần tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy không chỉ cám dỗ, thật sự là rất kích thích. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 359, Kiều Diễm Đà Hồng. Hư, A Di ngươi chớ quá lớn thanh A. Diệp Hy ngón tay của phóng tại bên mồm của mình, làm chớ có lên tiếng tư thế, Đình Đình không thể nhanh như vậy liền đi ra ngoài, người hãy yên tâm. Làm sao ngươi biết đâu này? Từ Lâm một bên lui về phía sau, tuy nhiên lại đã tựa vào trên sofa, như vậy ý đồ nhất thời ngã ngồi ở phía trên rồi. Diệp Hy lại cười đến gần, nói bởi vì, ta đoán đó a, ta gì ngươi phải tin tưởng ta Nga, bằng không ta cũng không dám sằng bậy. Nói xong. Hắn liền chạy tới Mỹ phụ Từ Lâm bên người, cự cao lâm hạ nhìn này một cái từng vì mình tay của nữ nhi thuật phí mà nguyện ý bán đứng thân thể Mỹ phụ. Này chính mình đồng học mẹ, này thành thục mê người người của thê thiếu phụ. A Di, ta rất nhớ người a. Diệp Hy hai tay của nhẹ nhàng mà tại nàng cặp kia cân xứng trên đùi vuốt ve. Từ Lâm hôm nay mặc kia nhất kiện thoạt nhìn tràn đầy ở nhà thiếu phụ viên tay áo tuất sam, màu lam nhạt nhìn qua tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hạ thân là một cái che khuất bắp đùi vai, như vậy phối hợp vừa vặn hiện ra ở nhà thiếu phụ cái kia một loại động lòng người tùy mị. Đừng, chúng ta, lần sau được không? Nữ nhi ở nhà, Từ Lâm cũng không dám làm cho nữ nhi người nam này sằng bậy a. Nói cách khác, chính hắn một đương mẹ nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là A Di ta thật sự rất nhớ ngươi, khiến cho ta thân một chút được không? Diệp Hy lui mà cầu kỳ thứ mềm giọng nói. Thân làm vợ người nhân mẫu, Từ Lâm kỳ thật vẫn luôn là thực mâu thuẫn. Nhưng là, mình đã có lỗi với tự mình trượng phu, không phải sao? Chính là nàng lại cảm thấy như vậy, trong lòng mình cảm thấy hết sức thỏa mãn. Yêu đương vụng trộm khoái cảm thật sự là để cho nàng tịch mịch hư không lòng của chiếm được cực đại thỏa mãn. Lúc này nàng một đôi mang theo kích tình dư uẩn con mắt sáng, chính là u oán nhìn lại trước mắt này bộ dạng cũng không cao lớn cậu bé, cô gái này bạn học trai. Nàng đưa bàn tay ra vuốt ve gương mặt của hắn, sâu kín dù gì nói A Di thật là đời trước khiếm của ngươi, chuyện của chúng ta. Đừng cho Đình Đình biết a. Chính là, cứ việc nàng nói như vậy, nhưng nàng bỗng nhiên thẳng người chi, tọa ở trên ghế salon, cúi thấp đầu xuống, chủ động hôn lên Diệp Hy môi. Đây đã là nàng này đàn bà có chồng làm ra lớn nhất dũng khí. Diệp Hy đầu lưỡi dường như cá trạch bình thường cùng của nàng nộn lưỡi quấn quýt khuấy chập vào nhau. Hơi thở của nàng bắt đầu ồ ồ, bàn tay thật chặt tựa vào hắn lửa nóng trên ngực, tiêm nộn ngón tay của thật chặt lâm vào Diệp Hy cũng không cường tráng trong ngực, tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa, cũng theo nơi cổ họng không ngừng phát ra tham lam nuốt nước miếng thanh âm của, hiền thê lương mẫu nàng đã hoàn toàn say mê tại Diệp Hy kích tình mật hôn bên trong. Vừa nghĩ tới nữ nhi tùy thời đều có thể đi ra nhìn đến chính mình cùng Diệp Hy tiếp xúc thân mật, Từ Lâm một trái tim liền băng bó quá chặt chẽ đấy, ký sợ hãi. Có khát vọng được đến càng nhiều. Trong lòng đối với kia một loại dục vọng đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Diệp Hy thật sâu hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi như linh xà vậy tham tiến vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, thăm dò, thưởng thức. Nhẹ nhàng một tiếng phát ra từ Từ Lâm trong miệng, nàng đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra, phương tâm giống như hươu chạy, nhảy bang bang vang lên, Diệp Hy Bần lam đầu lưỡi, thật sâu tiến vào nàng khoang miệng, chính nhiệt liệt mà nhu khát tham thụ trong miệng nàng ngọt ngào, Từ Lâm đầu lưỡi nhẹ nhàng mà né tránh lấy, lại chủ động đáp lại. Nụ hôn này ký nhiệt tình thả mất hồn, Diệp Hy nhiệt tình hôn nàng, nụ hôn này càng ngày càng xô bộc trực, làm Từ Lâm càng thêm khàn khàn than nhẹ, càng giáo Diệp Hy mê say. Từ Lâm một trận ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân mình sẽ hòa tan. Diệp Hy dùng tình mút vào cùng phun ra nuốt vào, linh hoạt chuyển động cùng co duỗi, cơ hồ có thể hòa tan hết thảy băng tuyết cùng ngăn cách. Tay hắn tự nhiên mà vậy ôm Từ Lâm mảnh mai, ôn nhu vuốt ve nàng dưới váy đẫy đà mượt mà thân thể, sở chiếm hữu nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng như vậy đầy đặn, như vậy mềm mại, như vậy trơn mềm, như vậy lực đàn hồi kinh người, hắn hưởng thụ Từ Lâm đẫy đà mượt mà, vừa mới vuốt ve xoa nắn hai cái. Sinh dục trần nhã đình nàng, lại như cũ có thể bảo trì được như vậy hoàn mỹ, thành thục không mất tao nhã, hiền thê lương mẫu khí chất cùng với kia một loại rung động lòng người mỹ. Nghĩ đến Trần Nhã Đình, Diệp Hy trở nên càng thêm kích động. Mẹ con cộng một chồng khát vọng hướng hắn hận không thể hiện tại liền ôm Từ Lâm A-di vọt vào nữ nhi của nàng phòng đi. Giờ này khắc này, ở trong phòng Trần Nhã Đình nhưng là đối với phòng khách chính mình mẹ cùng Diệp Hy lớn thân mật một mực không biết. Nàng nửa nằm tại trên giường lớn, nhất trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hồng đồng đồng. Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, kia là mới vừa bị Diệp Hy dắt lấy tay của. Trong đầu của nàng bên trong nhưng ở hiện ra lúc trước chính mình cùng Diệp Hy nhất tĩnh dắt tay đi về tới đủ loại, còn có Diệp Hy một câu kia để cho nàng phương tâm đại loạn không bằng ngươi lấy thân báo đáp như thế nào đây. Trời ạ, lấy thân báo đáp. Diệp Hy đối với mình khả là có thêm ân cứu mạng đấy. Nếu không phải nàng, nhà mình tại sao có thể đồng phục đắt giá như vậy tiền giải phẫu. Nếu không phải nàng, mình ung thư tuyệt đối không có cơ hội chữa khỏi đấy. Thật là mắc cỡ a. Trần Nhã Đình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai tay bưng kín khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy nóng bỏng nóng bỏng. Nàng thậm chí có thể nghe được mình mãnh liệt tiếng tim đập. Là cái này, thích một người cảm giác sao? Trần Nhã Đình trước kia biết, nhưng là hiện tại đã bắt đầu hiểu. Chính mình là thích Diệp Hy rồi, chính là nàng cũng không phải đơn thuần như vậy tiểu cô nương. Nàng là biết Diệp Hy thân phận. Có thể nói, ở quốc nội cùng thế hệ bên trong, Diệp Hy xem như thân phận hiển hách nhất một cái, lại có bao nhiêu cô gái có thể xứng với hắn đâu này. Hơn nữa, tuy rằng Trần Nhã Đình còn nhỏ, bất qua đối với kia một loại nam nhân phong hoa tuyết nguyệt là hết sức rõ ràng đấy, chỉ sợ Diệp Hy sau này nữ nhân tuyệt đối sẽ không thiếu đấy. Mình có thể nhận như vậy hắn sao? Trần Nhã Đình thật đúng là không biết. Đúng hạn lúc này nàng là cỡ nào khát vọng Diệp Hy có thể lại dắt tay của mình. Bởi vì mình bị hắn nắm thời điểm, luôn cảm thấy rất hạnh phúc, thực an toàn, cho dù chính mình đi đường không cần ánh mắt xem, cũng sẽ không té ngã, lại không biết lạc đường chính là, nàng hiện tại nếu ra khỏi phòng đi lời mà nói, nhất định sẽ xem đến lúc này mẹ của mình thế nhưng cùng Diệp Hy tại thân thiết mãnh liệt lấy. Thành thục nữ nhân thê khó tránh khỏi có chút rụt rè, nhưng là một khi đột phá điểm mấu chốt vượt rào sau, cho dù lại trinh tiết tục nữ cũng sẽ trở nên phóng đãng dâm đãng mà bắt đầu, giống như củi khô lửa bốc giống nhau hừng hực thiêu đốt muốn ngừng mà không được. Diệp Hy như uống ngọt tân mật dịch dường như nuốt trứng Từ Lâm đinh hương hay trên lưỡi nước bọt, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Từ Lâm sáng trong suốt đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ đấy, trắng noãn tế nị má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Hơn nữa, thân thể hắn lúc này bị Từ Lâm người này thê mỹ phụ hai tay ôm. Nguyên bản liền cũng không cao hắn, thân thể dính sát vào Từ Lâm trước ngực, hắn hiền cảm thấy Từ Lâm to lớn no đủ phồng phình một đôi hào trên vú hạ phập phồng, tại trên ngực ma sát không thôi. Như vậy một đôi vú đẻ ép, Diệp Hy nhất thời tâm thần lay động, nhìn không được càng thêm tham lam mút Từ Lâm trơn trượt trượt non mềm cái lưỡi thơm tho, nuốt chững cái lưỡi thơm tho thượng nước bọt. Làm như hận không thể đem A-di đinh hương hay lưỡi nuốt vào bụng lý. Hơn nữa hắn càng là cố ý đem bộ ngực dán chặt nàng phồng phình dầu có co giãn vú cực lực chèn ép. Trước ngực bị đè ép ma sát, một loạt điện lưu biến thành Từ Lâm tâm hoảng ý loạn, xuân tâm manh động. Diệp Hy nhịn không được ấn bắt được nàng tuốt sam dưới bao quanh ừ to lớn no đủ nhũ phong, bắt lấy kia đầy đặn mềm mại vuốt ve, cho dù cách tuốt sam hòa nịt vú đều có thể cảm nhận được Từ Lâm nhũ phong kiêu ngạo tư bản hòa kinh người lực đàn hồi. Hô! Khi bọn hắn bởi vì hô hấp có chút khó khăn mà không thể không tách ra thời điểm, mặt của hai người sắc đều là ửng đỏ một mảnh, từng ngụm thở hổn hển. Hảo, xong chưa? Từ Lâm lúc này hà hơi như lan, cả người thành thục thiếu phụ khí chất chiếm được tận tình phát ra, đơn giản là rất mê người rồi. Nhưng là A Di, Đình Đình không phải hoàn không có đi ra sao? Cũng không thể được một lần nữa. Diệp Hy tay của theo trước ngực của nàng rời, lại sâu vào của nàng váy ở dưới đáy, vuốt lên bắp đùi của nàng hai bên. Từ Lâm Hoàng vội vàng nắm được của hắn bàn tay của An Lộc Sơn, kiều thờ hồn hền, mặt phấn ửng đỏ nhìn hắn, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, không cần. Xuống, lần sau đi. Ta muốn hiện tại thôi. Diệp Hy lúc này giống như là một đứa bé giống như, ôm nàng tuyết trắng cổ lại mãnh liệt lên. Từ Lâm cả người run lên, như vậy làm nàng mất hồn hôn làm cho thân thể của nàng mềm nhũn, nàng thậm chí ngửi được trên người hắn cái loại này khác phái đặc hữu dương cương mùi, hôn đến nàng đầu váng mắt hoa, tâm viên ý mã. Chẳng biết lúc nào, nàng tự hồ mất đi năng lực suy nghĩ, dường như chi giác đã bị Diệp Hy đôi môi hút đi. Nàng cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Nàng cả người vô lực, hô hấp tiệm dần gấp rút. Bờ môi của hắn tràn ngập lực lượng, mãnh liệt khi đem nàng cái lưỡi đô hít vào trong miệng của hắn. Nàng thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần hòa thân thể đô chìm nghỉm tại trong hưng phấn, mất đi rụt rè, quên mất hết thảy băn khoăn, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hông của hắn, dường như sợ mất đi hắn. Đồng thời, nàng cũng dùng sức hút môi của hắn. Này tiểu Nam Hải, cô gái này đồng học, tuy rằng bộ dạng cũng không cao, nhưng là lúc này Từ Lâm lại tràn đầy một loại hạnh phúc cảm giác khác thường. Diệp Hy đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra trận trận rên rỉ trong môi đỏ, ở bên trong trên dưới trái phải khuấy động. Từ Lâm há to mồm, khiến cho hắn kéo dài càng sâu. Nàng ích phát giác kích thích, cũng đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán đầu lưỡi của hắn, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Từ Lâm đồng thời cảm giác được Diệp Hy sắc thủ lại thăm dò vào của nàng trong quần vuốt ve xoa nắn quần nàng bọc vào đầy đạn hồn viên đùi, hơn nữa thuận nguyên mà lên. Được một tấc lại muốn tiến một thước ấn lên chân ngọc của nàng trong lúc đó. Từ Lâm ưng một tiếng, một cỗ nhức mỏi điện lưu trực thấu tiến thân thể ở chỗ sâu trong, toàn thân đô mềm yếu không chịu nổi, nàng cuống quýt thân thủ gắt gao bắt lấy Diệp Hy sắc thủ, kiều thờ hồn hền cầu khẩn nói Đình Đình liền đi ra, không cần. Nói xong nàng vội vàng đẩy ra này tiểu Nam Hải, từ trên ghế salon đứng lên. Ta, đi phòng bếp nhìn một chút, còn có chút đồ ăn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Người trước ngồi một chút đi. Từ Lâm sợ hãi Diệp Hy hội nhìn không được lại đây, vội vàng đi vào phòng bếp đi. Nhưng là, Diệp Hy lại đang xác định Trần Nhã Đình Hoàn ở trong phòng thời điểm, len lén đi theo. Lại nói lúc này ở Hàn Tuyết chỗ làm việc. Diệp Long cùng khác vài cái đại biểu chính đang thương thảo một sự tình. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, quân đội của chúng ta đã ở cảnh giới lấy Mỹ quốc, Nhật Bản những quốc gia kia được đến can thiệp. Diệp Long lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn, ta đến lúc đó sẽ phái ra nhất thủ hàng không mẫu hạm hộ tống, cam đoan ngày nào đó cẩn thận. Hắn thật sự là thật cao hứng. Bởi vì, phụ thân kia đồng lứa chưa hoàn thành cách mạng, rốt cục làm cho bọn họ này đồng lứa hoàn thành. Đài Loan trở về, đại biểu cho Trung Quốc quốc lực chiếm được chưa từng có phát triển. Kia đoàn đại biểu chuyện tình đâu này? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Long lại cười chuyện này. Liền Tuyết Nhi ngươi đi làm đi. Ngươi là thích hợp nhất thí sinh. Ta. Hàn Tuyết hơi sừng sờ. Diệp Long đạo ân, hoặc là ngươi có thể mang theo Tiểu Hy đi làm là du lịch a. Chính là sắc mặt của hắn chợt ảm đạm xuống. Đáng tiếc, con trai của mình vẫn là người thực vật, căn bản không có thể chia sẻ chính mình giờ phút này vui thích. Nghe được Tiểu Hy, Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên vừa động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt thế nhưng hơi hơi đỏ hồng. Thậm chí ngay cả tại màu đen chế ăn vào cặp kia trướng phình nhục đoàn cũng đi theo tăng nhanh nhảy lên. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 360, một khắc kia ôn nhu. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Diệp Long gặp con dâu hình như là đang suy nghĩ gì sự tình xuất thần, không khỏi thấp giọng nói ngươi làm sao vậy. Tưởng sự tình gì đâu này. Hàn Tuyết bỗng nhiên giống như thể hồ quán đính bình thường tỉnh táo lại, liền nói chưa, không có gì. Ân, chúng ta đây kế tiếp tục thương lượng một chút cụ thể công việc. Diệp Long chỉ coi nàng là đang suy nghĩ nổi lên tại bệnh viện con, trong lòng không khỏi ám thầm thở dài. Hảo. Hàn Tuyết dừng một chút, liền vội vàng đem trong lòng mình bỗng nhiên phát lên cái kia một tia gợn sóng áp chế. Nhất một năm xuân ưu việt, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. tiến mặt mùa xuân, cũng không sai biệt lắm đã xong. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trương Nghiên còn có lão gia của Lý Gia Tử cũng đang thương lượng cùng một việc. Lần này phụ trách mang Đài Loan đoàn đại biểu chọn người, tự nhiên là từ 9 vị chính khách đều tự sai khiến một người tạo thành. Ha ha, ngươi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình như vậy đủ rồi, lần này chính là trên danh nghĩa đấy, trên thực tế chúng ta sớm đã xử lý tốt. Các ngươi cũng chỉ là làm theo phép, đến Đài Loan đi xem đi. Bất quá ngươi có thể mang theo Tiểu Thiên. Lão gia của Lý Gia Tử sắc mặt vui mừng. Bọn họ những người này, cùng Diệp Long nhất dạng đều là do năm đó đuổi tà ma từ khi đó mà bắt đầu kiến công lập nghiệp. Hiện tại nhìn thấy thế hệ trước tiếc nuối lịch sử di lưu vấn đề tại thế hệ này giải quyết, ai mất hứng đâu này. Về sau, không có Trung Hoa Đài Loan, thay vào đó là tranh Trung Quốc Nhân dân Cộng hòa nước Đài Loan đặc khu. Đài Loan trở về sau, cùng Hong Kong Ma Cao giống nhau, thực hành đài nhân trị đài. Hơn nữa còn là tại một quốc gia hai chế dưới tình huống thực hành. Gia Gia, ta cũng có thể đi Đài Loan sao? Nghe được mẹ cùng Gia Gia theo trong thư phòng đi ra, Lý Thiên Nhưng là cao hứng trong lòng âm thầm cười trộm. Đây không phải là cho mình cùng mẹ chế tạo cơ hội sao? Ha ha, đến lúc đó nhưng là cả nước quốc khánh, chính phủ hội quy định năm nay sẽ có thất ngày nghỉ kỳ. Ngươi hãy cùng quá đi chơi đi, từ nhỏ ngay tại Bắc Kinh, ngươi cũng chơi chán. Lý Lão Gia Tử cười ha hà nói. Như vậy có thể sao? Trương Nghiên nhìn con ngươi nhưng đừng cho ta quấy rối. Mẹ, ta sẽ không. Lý Thiên trong lòng âm thầm cười trộm. Sự tình lần trước, Trương Nghiên đến cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Chính nàng cũng biết, nam nhân háo sắc, đây vốn là tự nhiên. Chỉ không quá nhi tử bây giờ còn quá nhỏ mà thôi. Kỳ thật mang theo Tiểu Thiên cũng không có bao nhiêu quan hệ, dù sao các ngươi lần này chính là trên danh nghĩa đoàn đại biểu, không cần làm chuyện gì đấy. Chính là đánh đoàn đại biểu danh nghĩa đi qua Đài Loan du sơn ngoạn thủy có thể. Diệp Long lão gia hỏa kia nói vậy nhất định sẽ kêu Hàn Tuyết đi, như vậy cái kia Diệp Hy cũng sẽ cùng theo đi qua đi. Diệp Hy, Lý Thiên vừa nghe tên này, trong lòng nhất thời cảnh giác. Tên hỗn đản này, chính mình sớm hay muộn sẽ đối phó của hắn. Tiểu Thiên, nghe nói ngươi cùng cái kia Diệp Hy có điểm mâu thuẫn, có phải hay không? Lý lão gia tử tùy ý hỏi. Lý Thiên vội vàng đáp chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi, một chút hiểu lầm nhỏ. Ân, như vậy liền tốt nhất. Lý lão gia tử vừa lòng gật gật đầu ngươi cũng không nhỏ, muốn học lấy một ít sự làm người, về sau Lý gia cần phải nhờ vào ngươi. Vâng, bà, hắn còn nhỏ đâu, ngươi cũng không cần cho hắn áp lực lớn như vậy rồi. Trương Nghiên cười nói, có áp lực mới có động lực a, nam nhân nên có nam nhân bộ dạng. Gia Gia nói là, ta đây về phòng trước nghỉ ngơi. Trương Nghiên gật gật đầu, lập tức liền xoay người rời đi. Nhìn mẹ cao gầy mạn diệu bóng lưng, Lý Thiên lòng của Lý càng thêm trước nóng lên. Mẹ, ngươi chờ, rất nhanh ta là có thể. Ôm ngươi lên giường. Lý Thiên lòng của Trung âm thầm nói. Trương Nghiên về tới trong phòng ngủ, nhưng là lại cau mày thâm tỏa. Gần nhất chuyện đã xảy ra thật sự là để cho nàng cảm thấy quá mức bị đè nén. Trước là chồng của mình tin tức truyền đến, làm cho Trương Nghiên luôn cảm thấy hắn ở bên ngoài bao nuôi tình phụ. Hơn nữa, luôn vô tình hay cố ý bị tự mình biết, giống như là có người cố ý muốn tự mình biết. Hơn nữa, Trương Nghiên nàng còn phát hiện, gần nhất con thái độ thật sự biến hóa rất lớn. Trước hắn đối với mình nói gì nghe nấy, chưa bao giờ thất bại một cái chữ không đấy. Hiện tại chẳng những học được chống đối mình, thậm chí có thời điểm nhìn ánh mắt của mình bên trong đô có chứa cái loại này. Nam nhân xem nữ người mới sẽ có nóng rực. Trời ạ, chính mình khả là mẹ của hắn. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Trương Nghiên vuốt ve mình huyệt thái dương, trong lòng luôn cảm thấy phiền chán bất an. Vì thế nàng hoàn cùng lão công xào một trận, chẳng qua để cho nàng tức giận là, chồng của mình căn bản cũng không có giải thích tâm tư, thậm chí còn không nghe chính mình ngã điện thoại. Điều này làm cho Trương Nghiên trong lòng nghi kỵ càng lúc càng lớn. Đến tột cùng, cái gì mới là thật đâu này? Hiện tại Trương Nghiên thật sự thực hoài nghi, mình là không phải được hẩm hực chứng. Nói cách khác, vì sao cả ngày đều đã rầu rĩ không vui đâu này? Chính mình thậm chí hoài nghi con muốn đối với mình mưu đồ gây rối. Đây chính là làm cho Trương Nghiên mình cũng hoảng sợ. Nàng chỉ coi làm là mình tinh thần khẩn trương một loại chứng bệnh, cũng không có để ý tới. Nhưng không biết, đã biết rằng, ngược lại là cổ vũ con trong lòng tà niệm. Lần này Đài Loan chuyến đi, nếu mang theo lời của con, không biết hội xảy ra chuyện gì. Nghĩ đồng dạng vấn đề, còn có Hàn Tuyết. Nếu mang theo kia tiểu hỗn đản lời mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được muốn mình. Hàn Tuyết trong lòng loạn tao tao, vừa nghĩ tới cái loại này cấm kỵ yêu đương vụng trộm khoái cảm, trong lòng liền không nhịn được muốn lập tức trở về ra đi. Hiện tại nàng đã từ từ trầm mê tại hưng phấn như vậy trong kích thích rồi. Mỗi lần bị kia mất hồn đến hôn môi vuốt ve thời điểm, chính mình luôn cảm thấy hàng loạt hưng phấn, trước nay chưa có kích thích tại cấm kỵ cám dỗ trước mặt, giống như bị phóng đại vô số lần giống nhau. Trọng yếu nhất là, tiểu tử kia trong quần vật kia thật sự là quá mức dọa người rồi. Căn bản là khó có thể tưởng tượng hắn còn không có trưởng thành. Nhất là tại cực lạc đảo sau khi trở về, kia tiểu hỗn đản vật kia giống như trở nên to lớn hơn. Mỗi lần đều muốn nàng hành hạ đến chết đi sống lại. Kỳ thật đối với điểm này, Diệp Hy cũng không phải rất rõ ràng. Biết mình thân thể trạng huống đấy, có ba ba của mình còn có cậu. Bất quá bây giờ ba ba biến thành người thực vật, mà cậu cũng mang qua hắn bí mật đi bệnh viện kiểm tra, nhưng là kết quả kiểm tra cũng là thân thể khỏe mạnh thật sự, không bệnh không đau. Nhiều lần kiểm tra dưới đô là kết quả giống nhau. Hàn Huy thế này mới cho rằng kia virus bất quá là không có nghiên cứu chế tạo thành công, đối thân thể hoàn toàn không có chỗ xấu. Nhưng là Diệp Hy lại biết, thân thể của chính mình thay đổi. Vâng, thay đổi rất nhiều. Ít nhất hiện tại hắn phát giác lực lượng của chính mình trở nên lớn. Trước kia nhưng hắn là ôm không dậy nổi Hàn Tuyết đấy. Hiện tại làm cho Hàn Tuyết giống như cây hùng bình thường quấn quýt lấy chính mình hắn cũng có thể ôm được. Đương chỉnh một cái Bắc Kinh đô bởi vì Đài Loan trở về chuyện tình đang bận rộn chuyện tình, Diệp Hy lúc này nhưng là tuyệt không biết. Hắn đi lặng lẽ vào phòng bếp, đã thấy lúc trước đi tới mỹ phụ từ Lâm Chính lưng đối với mình tại rửa rau. Bóng dáng thật là đẹp mắt. Diệp Hy cứ như vậy nhìn, có điểm ngơ ngác. Từ Lâm bộ dạng so với hắn cao hơn, lúc này kia rửa rau động tác, hơi hơi xoay người nâng mông khoảnh khắc, có thể nói phong tình vạn trùng. Kia rất tròn cao thẳng mông là như vậy đầy đặn. Thậm chí còn có thể nhìn đến quần lót dấu vết. Cặp kia triển lộ ra đùi tuyết bạch như xương, mang dép càng lộ ra ở nhà thiếu phụ phong tình. Diệp Hy tiến vào, Từ Lâm như thế nào không biết đâu. Chính là lúc này chính nàng cũng có chút mâu thuẫn, cùng lúc nàng rất muốn làm cho Diệp Hy tiếp tục nữa, thỏa mãn chính mình kia nhiều ngày đến hư không. Nhưng là về phương diện khác, thân làm vợ người nhân mẫu, nàng càng thêm sợ hãi con gái của mình phát hiện cái gì. Mà Diệp Hy nếu quyết định chủ ý muốn đem mẹ con các nàng cùng nhau thu, liền không sẽ có bao nhiêu cố kỵ, ít nhất hắn thật đúng là không nhịn được. Đi tới Từ Lâm phía sau, Diệp Hy bỗng nhiên đưa ra hai tay lâu chủ eo của nàng A-di, ta không nhịn được. Phía sau, cổ cậu bị kia nhất dị vật đỉnh áp, Từ Lâm một trái tim nhất thời rối loạn. Nàng làm sao có thể không biết vật kia là cái gì chứ? Đừng, nơi này vẫn là phòng bếp, Đình Đình chờ một lát liền đi ra. Chúng ta đây nhanh một chút được không? Ta vừa nhìn đến Đình Đình cầm quần áo đi vào phòng tắm. Diệp Hy hai tay giữ lại này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ vòng eo, chậm rãi hướng trước ngực của nàng với tới. Từ Lâm cặp kia trướng phình nhục đoàn, nhất thời rơi vào rồi Diệp Hy trên tay của. Ân! Nàng không kiềm hãm được phát ra một tiếng khẽ kêu. Kia một loại bị cậu bé cầm cảm giác, còn có hắn tại xoa nắn sinh ra khoái cảm, giống như là từng đạo điện lưu vậy. Đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Vậy ngươi, nhanh một chút, không thể để cho Đình Đình biết. Từ Lâm bắt được cậu bé tay của, dùng sức đặt tại bộ ngực của mình thượng. Nhất định, ta nhất định khiến A-di ngươi thích trời cao. Nghe được này đồng học mẫu thân gật đầu đồng ý, Diệp Hy lại hưng phấn mà vội vàng muốn đem quần của nàng nhấc lên. Nhẹ một chút, đừng ngoáy nhíu. Từ Lâm lúc này gương mặt đà hồng, nàng hai tay chống lò bếp. Đem chính mình kia hồn viên mông về phía sau giơ lên. Động tác này mê người a, nhất là nàng có phải hay không dẫy dụa thân thể, giống như là muốn hướng Diệp Hy ngoắc. Diệp Hy thật vất vả đem của nàng váy ngắn xốc lên, lại làm cho Từ Lâm quay lại. Như vậy, người muốn làm gì à? Kỳ thật Từ Lâm rất muốn đạo Diệp Hy vóc dáng so với chính mình yêu, ngay mặt nói, hắn thế nào làm? À gì người ngồi trên lò bếp lên a, một chân nâng lên a. Diệp Hy hưng phấn mà cầm lên nàng một cái bắp đùi trắng như tuyết, móc tại khuỷu tay của mình thượng. Mà ngồi lên táo trên đài mỹ phụ Từ Lâm, vừa dễ dàng làm cho Diệp Hy có được. Tốt như vậy tu nhân a. Từ Lâm hai tay chống đỡ dưới thân thể lò bếp, một chân bị cậu bé nâng lên, hai chân lại trương khai. Trong lúc này Khấu cũng bị Diệp Hy thối lui đến trong đó một chân thượng. Nương mẹ của mình đang cùng chính mình thầm mến bạn học trai tại phòng bếp tằng tịu với nhau yêu đương vụng trộm thời điểm, Trần Nhã Đình lúc này lại tại phòng tắm tắm rửa. Trái tim của nàng thật sự rất loạn, cho nên không dám nhanh như vậy liền đi ra ngoài đâu. Nhìn thấy Diệp Hy, nàng thậm chí đô không biết mình phải nói một chút gì. Không biết, mẹ đối với Diệp Hy là nghĩ như thế nào đâu. Trần Nhã Đình bỗng nhiên thầm nghĩ, mẹ hẳn là đối Diệp Hy rất hảo cảm a. Nói như vậy, chính mình cùng Diệp Hy ở chung với nhau nói, mẹ cũng sẽ không phản đối. A, ta rốt cuộc đang miên man suy nghĩ cái gì a? Trần Nhã Đình bỗng nhiên nhéo khuôn mặt của mình một chút. Bất quá Diệp Hy phải có rất nhiều nữ hài tử thích hắn a. Cái kia Dương Ngọc Linh là được, nàng theo Hoa Hải thì cũng lộn lại Bắc Kinh, nhất định là bởi vì Diệp Hy đấy. Trần Nhã Đình bỗng nhiên hít thở dài, chỉ là như vậy không chút nào không thể ngăn cản nàng thích Diệp Hy. Thật lâu, nàng mới lau khô thân thể, sau khi mặc quần áo tử tế mới đi ra khỏi phòng tắm. Chính mình cũng không thể đủ một buổi tối đồ trốn tránh Diệp Hy a. Chẳng qua là khi nàng đi ra phòng khách thời điểm nhưng không thấy Diệp Hy bóng dáng. Kỳ quái, hắn như thế nào không ở đâu này, chẳng lẽ đi rồi. Nhất vừa lầm bầm lầu bầu, nàng một bên hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 361, một khắc tà niệm. Nhanh một chút, Đình Đình khả năng sẽ đi ra. Lúc này ở trong phòng bếp, cả người tài cao gầy mỹ phụ hai tay xanh tại lò bếp thượng tướng mông kiều lên. Đây chính là một vị bộ dạng như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng mặc lấy một thân ở nhà thiếu phụ trang, tuất sam đem trước ngực một đôi nhũ phong bao vây quá chặt chẽ đấy, hình như có rách áo mà ra xu thế. Hạ thân vâng che lấp bẹn đùi bộ váy ngắn, thon dài hơn nữa đường cong là lướt đùi ngọc hơi hơi gấp khúc, kia một thân nữ nhân ưu điểm tẫn nhiên bày ra. Ta đã biết, a di ngươi mông lại thấp một chút ha. Đứng tại người mỹ phụ này sau lưng là cả người cao cũng không thập phần cao Diệp Hy, nhìn nàng kia thanh tú tiếu lệ trên khuôn mặt vẻ buồn rầu thật mạnh, bất quá, lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia sắc đẹp cảm giác, lăn lộn thân tản mát ra một loại độc đáo mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, tùy thời đều đã bị nữ nhi phát hiện hoảng sợ hỗn loạn cùng một chỗ, là ở là làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Sáng loáng viên ngấy vai, loại bạch ngọc mềm mại cánh tay ngọc, thành thục hương thơm lại đường cong duyên dáng thon dài ngọc. Chân cùng tinh tế mềm nhẵn, mềm mại ngọc nhuận da thịt làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Mái tóc dài của nàng nguyên bản về phía sau bàn khởi một cái búi tóc, nhưng là lúc này lại rải rác xuống dưới. Mặc trên người mặc dù là hai kiện cực kỳ bình thường quần áo lại đem mỹ nhân này tân trang đắc tượng là thiên nhiên điêu khắc thành tinh mỹ Venus điêu khắc. Trong suốt đẫy đà, thành thục thanh lịch, còn có một loại không nói ra được cổ điển mỹ. Ngạo nhân thân hình tuy rằng bị quần áo che, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi vú, no đủ giống một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem trước ngực của nàng đầy lên phình căng căng đấy, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, tựa hồ tùy thời cũng có thể áo thủng mà ra. Có thể chinh phục như thế người vợ nhân mẫu, xinh đẹp thiếu phụ, thật sự là nam nhân kiêu ngạo. Chẳng qua là khi Diệp Hy ôm lấy cái mông của nàng chuẩn bị động tác thời điểm lại chợt nghe nhất loạt tiếng bước chân mặc tiến vào. Không xong, con gái ngươi. Diệp Hy viên kia tâm bỗng nhiên ra tốc khiêu giật mình. Mà chậm rãi đi tới Trần Nhã Đình tại quẹo vào sau, ánh mắt rốt cục rơi vào trong phòng bếp. Di, Diệp Hy như thế nào ngươi ở nơi này đâu này? Mẹ ta đâu này? Trần Nhã Đình liền đứng ở phòng bếp bên ngoài, lại chỉ thấy đang ở rửa rau Diệp Hy. Căn bản là không thấy mình mẹ. Mẹ ngươi a, nàng vừa mới đạo ít một chút cái gì gia vị, đi xuống mua. Diệp Hy lúc này cũng có chút khẩn trương, bởi vì Từ Lâm thật giống như em chó cái bình thường nằm úp sấp tại trước mắt mình thượng. Bởi vì phòng bếp này nhất trương đài che cản Trần Nhã Đình tầm mắt cho nên nàng mới nhìn không tới. Nếu nàng đến gần mấy bước, vậy nhất định sẽ nhìn đến chính mình mẹ kia dâm đãng bộ dáng. Lúc này Từ Lâm nhưng là xấu hổ đến cơ hồ không đất dung thân. Nàng vừa nghe phía sau cùng chính mình vẫn như cũ kết hợp với nhau cậu bé thế nhưng một bên cùng con gái của mình đang nói chuyện một bên xâm phạm chính mình, trong lòng của nàng liền càng thêm ngượng ngùng. Nhưng là nàng chính là vô lực giãy dụa thân thể đến tỏ vẻ trong lòng mình phản kháng. Nhưng là động tác của nàng tại đây dạng tùy thời đều đã bị phát hiện trong không gian căn bản không hiệu quả gì. Hoàn toàn tương phản, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại ngược lại sự Diệp Hy dục hỏa càng cao hơn phòng, thân thể hắn cùng nàng dán thật chặt. Trong âm đạo còn kém lấy Diệp Hy kia một cây nóng rực to dài con cặc. Nàng có thể cảm giác được như vậy một loại tức giận dưới, Diệp Hy dương vật trở nên cứng rắn như thế, giống như là muốn đem tử cung của mình đô phá đi bình thường. Như thế một loại bị phong phú cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. À, trễ như vậy hoàn đi xuông à. Trần Nhã Đình nhìn Diệp Hy ở một bên rửa rau, không khỏi muốn đi tới hay là để ta đi, người đi ra ngoài ngồi một chút. Đứng lại. Diệp Hy nhưng là vội vàng quát. Trần Nhã Đình nhất thời ngốc tại chỗ, như thế nào Diệp Hy giọng cổ trở nên nhanh như vậy đâu này. Ngươi. Diệp Hy ôn nhu nói liền để cho ta tới a, người đi ra ngoài trước a. Ta cần phải cấp nhạc mẫu đại nhân một cái ấn tượng tốt a. Thối. Nghe được Diệp Hy kia biến thành đùa giỡn, Trần Nhã Đình trên mặt của nhất thời mê đỏ dày đặc, ngươi là ai nhạc mẫu đâu? Ngươi là ai mẹ, vậy ai là nhạc mẫu ta a? Diệp Hy nói, ánh mắt lại rơi vào trước mắt mình này loại cho cái thành thục mỹ phụ. Từ Lâm nghe được Diệp Hy trong lời nói nhưng là bừng tỉnh tình thiên phích lịch a. Con gái của mình thế nhưng cùng cái kia sao mập mờ. Hoàn gọi mình nhạc mẫu, này cái gì cùng cái gì à, hiện tại nàng nhưng là xấu hổ đến muốn lấy một chỗ động chui vào rồi. Muốn là con gái của mình theo tới Diệp Hy, kia chính hắn một đương mẹ làm sao bây giờ. Trời ạ, hiện tại nàng còn tưởng là lấy trước mặt của con gái cùng nam hài này yêu đương vụng trộm đấy, nếu như bị nữ nhi biết đến, còn có thể thừa nhận chính hắn một mẫu thân sao. Chính là, đang sợ rất nhiều, Từ Lâm cổ của đều đỏ. Nam hài này thế nhưng một bên khinh bạc chính mình một bên cùng nữ nhi mình nói chuyện, nàng một trái tim cư nhiên kịch liệt nhảy lên. Dường như chính mình còn trẻ, sơ quen biết mến nhau là lúc tim đập thình thịch. Chính là, lúc này đây cảm giác lại mãnh liệt hơn. Nàng có thể cảm giác được, tim của mình cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Mà thân thể của nàng trong vòng tựu giống như có một cỗ kỳ quái lực lượng đang khống chế chính mình giống như, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng nàng nhưng cũng không bài xích. Ngươi, nói loạn, không nên bị mẹ ta nghe được a. Trần Nhã Đình lúc này nhất khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên thập phần nóng rực rồi. Diệp Hy như vậy trần truồng đùa giỡn vậy thổ lộ để cho nàng có điểm trở tay không kịp. Ngươi đừng động. Lúc này quỳ dạp trên mặt đất Từ Lâm cũng là vẻ mặt ngượng ngùng mà hỏi. Chỉ thấy nàng mặt phi hà, ngũ quan phối hợp được hoàn mỹ vô khuyết thủy uông uông mắt to, lông mi thật dài, quỳnh dao cái mũi nhỏ, nhất trương tỉ mỉ mặt trái xoan. Hàm răng cắn chặt môi dưới, mà thân thể mềm mại của nàng lại đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang sợ, vừa tựa hồ tại chờ mong. Diệp Hy thậm chí nghe được nàng kia kịch liệt khiêu động phương tâm. Nghe được nữ nhi mình cùng của hắn đối thoại, nàng này đương mẹ thật sự muốn mắc cỡ chết được. Ta mới không có nói loạn a, muốn hay không chờ một lát ta với ngươi mẹ đảo. Diệp Hy bỗng nhiên về phía trước vừa động. Trần Nhã Đình đại xấu hổ không để ý tới ngươi. Tiểu nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng thật sự là mê người mà ngây ngô. Ném ra một câu nói như vậy sau, nàng liền cũng như chạy trốn chạy hồi trong phòng của mình rồi. Ha ha, a di, người có vẻ thực hưng phấn a. Diệp Hy nhìn mình trước mắt chính mình ưỡn hẹo thân thể Từ Lâm, không khỏi cười nói có phải hay không. Tiểu hỗn đản, người nhanh chút, chờ một chút Đình Đình lại tới nữa làm sao bây giờ. Nhạc mẫu đại nhân nói sao dám không nghe a. Diệp Hy cũng biến thành hưng phấn. Từ Lâm sắc mặt trở nên càng thêm đỏ rồi, nhưng là nàng nhưng cũng không nói chuyện, mà là xoay đầu lại, câu liếc trong mắt, chậm rãi ninh quá thân, đem đùi phải cong lên, phút chốc đem váy ngắn nhắc tới vừa nhanh tốc buông. Thon dài rắn chắc đùi, rộng thùng thình khiêu gợi xương hông, tại trước mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Nàng nằm cao gầy thân mình, kia cao ngất dài rộng mông, hoàn mỹ lưng, tinh xảo non mịn hông của chi. Còn có kia hai cái phân 30 độ rộng rất tròn đùi đẹp, nhìn không được đại diêu kỳ đầu. Diệp Hy nổi lên động thân, nhấc lên của nàng váy ngắn, cái kia lôi lấy hồng miên màu đen quần lót bày ra, mông thịt tại bán thấu trung nhược minh nếu ám, rất cám dỗ. Hắn cách quần lót thô giáp hào thông trào bóp, mới vỗ nhẹ nhẹ xuống. Nha! Từ Lâm đôi mắt đẹp vi choáng váng, băng bó lấy mỹ yếp, thở nhẹ lấy đem hông lớn nhếch lên, thực thuận theo. Nàng rất nghe lời làm cho sau lưng này tiểu nam hài chủ động, mặc kệ hắn rong ruổi, đồng thời quá chú tâm phối hợp hắn, lay động hắn. Diệp Hy đem mình dương vật nhẹ nhàng mà rút ra, sau đó lại từ từ cắm vào, to dài con cặc đẩy ra nàng nơi đó 2 mét lồn, đầu chim đứng ở sâu trong tử cung nàng. Tại dưới đèn trong không khí lóe trong suốt dục sắc, kia Loan cười người cười tự, khiêu khích tựa như triển lấy nhếch lên nhất nại, trung gian kết hợp trước mặt của, một đóa hơi ướt bụi cỏ dính giọt sương, đen nhánh tản ra hương. Nha, thật sâu. Tử Lâm cả người run lên, nghịch ngợm quay đầu thiếu vọng, vặn vòng eo, chuyển a chuyển, dùng đầy đặn mông nhu của hắn dương vật. Diệp Hy bảo bối ở nơi này tương lai chuẩn nhạc mẫu trong khe lồn, không ngừng đút vào, cảm giác được nó là càng ngày càng ẩm ướt. Mà Từ Lâm tiếng rên rỉ, càng ngày càng cao kháng, bỗng nhiên, nàng hai tay thật chặt bắt được trước mắt cái bàn một chân, ngẩng trên thân run rẩy không ngừng nha. Không được á, muốn tiết, thư sướng, nha, nha. Diệp Hy cảm giác được trong khe lồn một cỗ ấm phun hướng đầu chim của mình, chặt khít âm đạo kịch liệt co rút lại lấy. Bảo bối giống như là đang bị nhất cái miệng nhỏ không ngừng mà mút dường như. Nhìn Từ Lâm hai má phím hồng, nhân vô lực té trên mặt đất, Diệp Hy nhịn không được lại là một trận mãnh liệt rút ra đút vào, một bên vân vê vành tai của nàng, một bên nắn bóp vú của nàng. Ân, ta, chọc vào thật sâu, nhanh một chút, đừng làm cho nữ nhi phát hiện. Nha, chính là như vậy, dùng sức a, ân, ân, tuyệt quá, ta, nhanh chút dùng sức làm, ân. Về sau, ta đem nữ nhi gả cho ngươi. Ta, dùng sức nha, ân, nha. Cổ nàng rên rỉ tiếng kêu chọc cho Diệp Hy giống con dã thú vậy, dục hỏa càng cao hơn ngang. Ta gì ngươi thật lãng a, ta muốn giết chết ngươi. Diệp Hy đứng dậy quỳ, để cho nàng xoay người lại, đem hai chân của nàng tách ra cao gác ở trên vai, nhắc tới bảo bối, toàn bộ tẫn không mãnh lực cắm vào. Nha, thọt tới. Từ Lâm híp hai mắt. Trường Xuyễn thở ra một hơi, nhẹ giọng hừ thật sâu. Ông trời ơi, nha, ta, trời ạ, quá đẹp, ta, đau sắp chết, ta lại, muốn thăng, ngày. Lúc này Từ Lâm mặt phiếm hồng chiều, thở gấp tiếng phóng đãng hừ kêu, để lộ ra dâm đãng xuân tình, trước ngực cặp vú đầy đặn, theo Diệp Hy lần lượt dùng sức đút vào, không ngừng cao thấp đung đưa, nhìn Diệp Hy dục hỏa vượng hơn, đút vào tốc độ cũng càng nhanh. Ta, mau nha. Ta, chưa từng có, như vậy, thống khoái, ta, thoải mái, chết rồi, khả, nặng một chút, mau, ta, vừa muốn thư sướng. Bình thường biểu hiện thành thục đoan trang mỹ phụ, lúc này theo cô gái này bạn học trai nhiều lần tẫn để rút ra đút vào, thay đổi như thế phong tao tận xương, kiều mị dâm đãng, đĩnh mông, hận không thể đem Diệp Hy bảo bối đô nhét vào trong âm hộ đi. Mà Diệp Hy nhiều lần rốt cuộc, ra sức đút vào thôi đưa. Chỉ thấy kia thạc đại quy đầu lần này ra vào lấy âm hộ nàng. Mà Từ Lâm mông còn lại là theo Diệp Hy tiến lên dùng sức hướng về phía trước rất động, làm cho Diệp Hy cự long có thể càng sâu đâm vào lỗ lồn của nàng ở chỗ sâu trong. Trong phòng bếp, tràn đầy ba, ba, tiếng đánh, như vậy dâm mỹ thanh âm của giống như dồn dập mưa rơi vang lên, hòa lẫn ồ ồ tiếng thở hòa làm cho người ta mất hồn yêu kiều thanh âm, tạo thành một cái giao hoan khúc. A, Tiểu Hy, ân, thật sâu a. Quá tuyệt vời, quá lớn, quá tuyệt vời. A di, muốn sung sướng, chết rồi, ta. Tại Diệp Hy nút vào dưới, Từ Lâm cái mông gấp gáp rất động mông đẹp, túng thể hầu hạ, tận tình xu nịnh, a. Nhanh chút, đại lực chơi ta a. A di, yêu chết của ngươi, ta, lại đội lên, hoa tâm nữa à, ta, lớn hơn nữa lực một điểm. A di, yêu ngươi chết mất, ta. Từ Lâm vẻ mặt đà hồng. Đầy đầu mái tóc theo nàng chán kịch liệt đong đưa mà bay múa, có không ít mái tóc tán lạc tại trên mặt của nàng, che ở nàng kia phóng đãng rên rỉ biểu tình. Nghe của nàng rên rỉ, Diệp Hy dục hỏa liền cháy sạch vượng hơn, cả người tựa như tràn đầy lực lượng vô cùng dường như, cự long nhanh chóng ở trong lỗ lồn của nàng thường lui tới lấy. Diệp Hy cặp kia ma trảo điên cuồng mà xoa bóp lấy kia tuyết trắng bộ ngực sữa, hôn kia mê người nụ hoa. Rồi sau đó dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn má của nàng. Vành tai, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hy tham lam mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại trắng mịn mạn diệu thân thể, dương vật lại tại trong âm đạo nàng càng không ngừng ra vào đút vào, mà Từ Lâm cũng ươn hẹo thân thể, uyển chuyển quyến rũ, túng thể hầu hạ. Diệp Hy buông tay chân ra, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi run run. Từ Lâm vậy được thục cao gầy thân thể trước sau buông lỏng lấy. Trong miệng không ngừng phát ra trận trận tiếng rên rỉ a. Đau quá a, ngươi nhẹ một chút, ân, ta, tốt, ân, nha, dùng sức, nhanh một chút a, ân. Nghe dưới thân này nhạc mẫu tương lai tiếng rên rỉ, Diệp Hy con cặc tại trong âm đạo nàng co rúm được càng lúc càng nhanh. Dần dần, Diệp Hy cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu cấp dục lao ra, đút vào càng hung, đút vào càng mau, té trên mặt đất Tử Lâm, tiếng rên rỉ lại dần dần cao vút ha. Không được, ta vừa muốn tiết, ôi, không được, lại thư sướng, không được, ta muốn chết, ai, dục, nha, a di, nha, ta độ bắn cho ngươi. Một loại không có gì sánh kịp khoái cảm bầy kín toàn thân, Diệp Hy nhất thời cảm giác toàn thân run lên, nóng bỏng tinh dịch giống núi lửa bùng nổ vậy, dùng sức chiếu vào trong cơ thể nàng, một lần lại một lần bắn nhanh. Ta chết, bị như thế nóng rực tinh dịch tưới lấy, Tử Lâm thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy, mà Diệp Hy cũng phiêu phiêu dục tiên, thoải mái ghé vào trên người nàng. Bầu trời đêm cơn mưa nhỏ tí tách rơi, tí tách, tích tích đát đát kể ngươi tâm sự của ta. Nhiều như vậy là thị thị phi phi, chân chân giả giả, yêu yêu oán hận, nhiều như vậy bất đắc dĩ, dung hội cả ngày đường quanh co. Trực tiếp quán chú đến sâu trong tâm linh. Đường hết thảy đều trở về sau khi bình tĩnh, Tử Lâm lại chỉ cảm thấy cả người mềm yếu vô lực rồi. Vừa mới thiếu chút nữa đã bị Đình Đình thấy được. Tử Lâm trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng trong lòng tổng là đang suy nghĩ lấy Diệp Hy cùng con gái của mình đối thoại. Trời ạ! Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự? Nàng không phải là không có thấy thôi. Diệp Hy mặc quần, trong lòng một trận thỏa mãn. Chính là Tử Lâm nhưng thật giống như có tâm sự gì giống như, nói người yêu thích chúng ta ra Đình Đình. Diệp Hy nhìn nàng, trong lòng cũng có chút khẩn trương, Tử Lâm thoạt nhìn giống như căn bản cũng không có thể nhận a. Muốn là mình thích con gái của nàng, nàng kia cùng chính mình phân rõ giới hạn làm sao bây giờ? Chính mình nhưng là muốn phải mẹ con các nàng đỗ ôm cùng một giường lớn đó a. A gì, ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác mình hiện tại như thế nào đây? Ngươi cảm thấy, thỏa mãn sao? Diệp Hy hỏi ngược lại. Ta, Tử Lâm trong lòng hiện lên những này qua đến đủ loại. Giống như, chính mình tự gặp được trước mắt này tiểu nam hài sau, liền cảm giác cuộc sống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Trước kia chính mình luôn tưởng một cái u oán thiếu phụ. Nhưng là hiện tại chính mình nhưng thật giống như mỗi ngày đều quá vui vẻ như vậy. Tại sao vậy chứ? Ta cảm thấy được, thỏa mãn. Tử Lâm sắc mặt của hơi hơi đỏ hồng. Vậy không là đủ rồi sao? A gì ngươi còn muốn để ý cái gì đâu này? Diệp Hy nói. Tử Lâm nhìn hắn, tâm trung từng cái một ý niệm trong đầu đang bay tránh rồi biến mất. Ngươi, có phải hay không tính đại tiểu thông cật? Tử Lâm trong lòng lục bục vừa vang lên. A gì? Ngươi nói gì vậy a? Diệp Hy bị nói trúng rồi ý nghĩ trong lòng, trên mặt cũng không khỏi được đỏ lên. Chính là, Tử Lâm bị kích thích so với hắn càng thêm to lớn. Nếu quả như thật là như vậy nói, kia chính hắn một làm mẹ về sau còn thế nào đối mặt nữ nhi? Trời ạ, Tử Lâm nàng thật sự là không dám tưởng tượng rồi. Chính là, kia mẹ con cộng một chồng cấm kỵ lại để cho nàng có điểm hưng phấn. Tuy rằng ý tứ này hưng phấn bị nàng cực lực áp chế. Nhưng là thật sự rõ ràng tồn tại. Cái gì nói cái gì? Dù sao, ta... Tử Lâm bỗng nhiên có điểm không nói ra miệng. Ngươi cái gì? Diệp Hy hỏi. Ai, quên đi, thuận theo tự nhiên a. Tử Lâm hít thở dài, nàng cư nhiên thập phần không bỏ được cùng nam hài này phân rõ giới hạn. Chính mình nhưng là hắn đồng học mẹ a, tuy nhiên lại cư nhiên ỷ lại này tiểu nam hài rồi. Kia a gì ngươi là đáp ứng rồi. Diệp Hy bỗng nhiên có điểm kích động bắt lấy tay nàng. Chuyện giữa chúng ta, ngươi không thể làm cho Đình Đình biết. À, Diệp Hy một trận thất vọng, như vậy hoàn tại sao có thể đồng thời cùng mẹ con các nàng cộng phó Vu Sơn đâu này. Được rồi, thuận theo tự nhiên. Diệp Hy gật gật đầu ta đây đi xem Đình Đình. Ngươi không cần cấp mẹ ngươi gọi điện thoại sao, đồ trễ như vậy. Tử Lâm có chút lo lắng. Diệp Hy lại cười nói kia lần khác ta giới thiệu mẹ cấp A gì ngươi nhận thức được không? Giới thiệu mẹ ngươi cho ta nhận thức. Tử Lâm hơi sừng sờ. Nàng cũng không biết Diệp Hy trong lòng tàn niệm đâu. Mẹ ngươi bận rộn như vậy, có rảnh không? Không có không cũng phải rút thời gian đi ra A. Hơn nữa chúng ta tại buổi tối gặp mặt, không là được rồi. A gì ngươi tới nhà của ta cũng biết A, mẹ nhất định thật hân hạnh gặp của ngươi. Vì sao? Diệp Hy trong lòng cười trộm. Nhưng thật ra lại lắc đầu nói đến lúc đó a di ngươi thì sẽ biết. Một cách tinh quái đấy. Tử Lâm nhưng là nằm mơ cũng thật không ngờ, trước mắt này tiểu nam hài chẳng những muốn đem mẹ con các nàng đồng thời ôm giường, hơn nữa còn là một cái to gan lớn mật ý làm bậy người của. điểm này, để cho nàng cùng Diệp Hy mẹ gặp mặt sau mới biết được, tiểu tử này cơ nhiên. Hắc hắc, có điểm. Diệp Hy lúc này nhưng là đã bắt đầu kế hoạch nữa nha. Tử Lâm cũng không biết thế nào, nhẹ nhàng mà cúi người xuống, hai tay bưng lấy khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói người này tiểu hỗn đản thật là làm cho nhân vừa yêu vừa hận, có phải hay không có rất nhiều nữ nhân. A Di ngươi liền là nữ nhân của ta a. Diệp Hy trong lời nói làm cho Tử Lâm sắc mặt đỏ lên, lại thối mắng còn gì nữa không. A Di ngươi còn muốn ta có cái gì nữ nhân. Diệp Hy vóc dáng so Tử Lâm thấp. Lúc này Từ Lâm ở trước mặt của hắn xoay người một động tác này vừa vặn làm cho cổ áo của nàng tại trước mắt hắn rộng mở. Nội bộ cặp kia vừa mới bị Diệp Hy chảo làm xoa nắn trôi qua vú lúc này đè ép ra một đạo thật sâu khe ngực. A Di người bộ ngực hào đầy đặn nga. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái đây là đình đình mới trước đây thường xuyên hàm chỗ ở a. Thối, chẳng lẽ ngươi vừa mới không có cắn qua. Từ Lâm bỗng nhiên đem Diệp Siela đã đến trong ngực của mình. Cố ý dùng trước ngực cặp kia trướng phình nhục đoàn đi đè ép khuôn mặt của hắn. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 362, Hàn Tuyết Điện báo. A Di nói chuyện với ngươi như thế nào trở nên như vậy phóng đãng a? Diệp Hy trong lòng chỉ cảm thấy hết sức kích động. Còn không đô là bởi vì ngươi này tiểu hỗn đản. Hai tay ôm Diệp Hy. Người Mỹ phụ này trong lòng cũng là làm cho cái loại này khác thường điện lưu đánh thẳng vào. Diệp Hy ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy vào tay trắng mịn, như mềm mại loại bạch ngọc bàn tay mềm để cho mình giống như điện giật nhẹ nhàng chiến run một cái. Trên mặt của nàng từ từ kết xuất nhất đóa đóa mạn lệ đỏ ửng, một loại nam nữ chỉ thấy đặc hữu kiều diễm cảm giác khác thường tràn ngập cho giữa hai người. A Di, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi khổ sở đấy. Diệp hiếm có điểm nghiêm túc nói được không? Ngươi sẽ nói như vậy ta liền thỏa mãn. Chỉ là chúng ta chuyện, ngươi đừng cho đình đình biết được chứ. Bằng không ta đây cái đương mẹ còn thế nào đối mặt nàng a? Hảo. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là trong lòng cũng không có nghĩ như vậy chứ. Hắn vẫn muốn đem mẹ con các nàng nhất thịnh ôm giường đi. Chỉ bất quá hắn vẫn là vui vẻ hôn Từ Lâm môi anh đào. Hoặc thêm, hoặc hút. Một cái người nói đất tại trong miệng của nàng sôi trào. Của hắn ôm Mỹ thiếu phụ mảnh mai, xử hai người trình độ lớn nhất dán hợp cùng một chỗ. Hắn cũng không nói lời nào, đôi lại thật chặt dừng ở Từ Lâm kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có lẽ là bởi vì Diệp Hy ánh mắt nóng bỏng kia, Từ Lâm cảm giác được mình bị hắn nhìn bộ vị giống như lửa thiêu nóng rực. Được rồi, người nhanh chút đi ra ngoài đi. Từ Lâm có điểm tâm hoảng sân sẵng giọng. Bất quá biểu tình kia tại Diệp Hy xem ra cũng là khả ái như vậy mà mê người. Diệp Hy cũng không có thu hồi chính mình kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, nói A Di ngươi làm cho ta ôm một chút có cái gì cái gọi là đâu. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không khỏi xúc động được muốn đem trong lòng mỹ nhân lại áp đảo tại nhà mình dưới thân hào hào trà đạp một phen. Ôm ngươi còn không có ôm đủ A, lần khác A, đừng cho đình đình biết. Từ Lâm chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình sắp bị hỏa thiêu được nóng rực vô cùng. Ân, Diệp Hy vẫn là hiểu được điểm này. Chỉ là thấy Từ Lâm nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng lúc này chính không nháy mắt nhìn mình, trên mặt lại dạng mây đỏ không ngừng, hô hấp đã có điểm dồn dập. Bộ ngực vú liên tiếp phập phồng đấy, nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng sữa. Bất quá, thân cao so ra kém Từ Lâm hắn, nhưng cũng thừa dịp bị nàng ôm cơ hội, tại nàng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể. Từ Lâm tuy rằng đã là người vợ nhân mẫu, nhưng là kia trắng mịn băng cơ tuyết phu là tuyệt vời như thế, kia tràn ngập co giãn núi non nhẹ nhàng đè ép ma sát này, từng trận tê dại điện lưu làm cho hắn nhịn không được giở trò. Diệp Hy hai tay của cố định tại eo của nàng lên, chậm rãi nâng lên phía dưới, nhìn kia càng ngày càng gần mặt cười, hắn bướng bỉnh vậy khinh khẽ cắn của nàng mũi ngọc một ngụm. Không có biện pháp, ai bảo Diệp Hy so nàng thấp đâu. A, Từ Lâm cả người chấn động. Tuy nhiên lại tại đối mặt Diệp Hy cặp kia tràn đầy lửa cháy hai mắt là lúc lại có vẻ ngượng ngùng vô cùng, chậm rãi đừng khai chán, một bộ nhâm quân hái bộ dáng. Kia rảo xinh đẹp vẻ mặt, kia thẹn thùng khuôn mặt, không một không dẫn dụ Diệp Hy. Diệp Hy không khỏi cười nói A Di, lại để cho ta hôn một cái thôi. Hôn người khả sắp đi ra ngoài. Từ Lâm lại liếc mắt một cái chậm rãi nhắm lại một đôi nước vào tinh mâu, dỗi đáng yêu miệng nhỏ. Diệp Hy vui vẻ nhất miệng ngậm chặt khiêu gợi môi đỏ mỏng. A Di ngươi môi thực ngọt a, hảo giống như vậy hôn ngươi không buông ra. Diệp Hy cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trơn bóng gương mặt của, cười nói lần khác a di ngươi cần phải thỏa mãn ta hà. Đã biết, tiểu lòng tham quỷ. Từ Lâm vẫn đang không có mở mắt, mà là thân thể lại đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là hưng phấn, tựa hồ là chờ mong, còn có nhẹ nhẹ sợ hãi. Bất quá lập tức nàng hơi mở ra hai mắt, nói hoàn không muốn đi ra ngoài sao. Vừa nghĩ tới nữ nhi tùy thời cũng sẽ ở này đi ra, lòng của nàng kịch liệt nhúc nhích, cái loại này hơi yếu điện giật cảm tựa hồ trong nháy mắt này phóng đại tới cực điểm, làm cho Từ Lâm hô hấp bắt đầu có điểm chặt chẽ mà trầm trọng. Nhìn Từ Lâm này thành thục cao gầy mỹ phụ thẹn thùng bộ dáng, Diệp Hy cao hứng nói đối với ngươi luyến tiếc buông ra a di ngươi a. Hắc hắc, nói không chừng về sau hay là ta nhạc mẫu đâu. Liền nói bừa. Từ Lâm trong lòng lục bục vừa vang lên, nhạc mẫu hai chữ để cho nàng cảm giác mình trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Chính mình thế nhưng cùng nữ nhi đồng học phát sinh như thế cấm kỵ thân thể quan hệ. Bất quá nàng lại không hối hận. Ta không có nói bừa a. Ngươi nhất định là của ta nhạc mẫu a. Diệp Hy vẻ mặt cười xấu xa, bàn tay to bắt đầu ở trên người nàng vuốt ve, kia đồng dạng tuyết trắng trắng mịn da thịt, kia đồng dạng thành thục khiêu gợi thân thể, làm cho Diệp Hy miệng ăn liên tục. Nếu không vừa mới cùng nàng ái ân một phen, lúc này hắn thật sự hội nhịn không được đâu. Từ Lâm chìa vào nhất trương nóng hừng hực mặt cười, môi anh đào khẽ nhếch, hà hơi như lan cái gì nhạc mẫu không nhạc mẫu đấy, làm cho ngày sau hãy nói. Nói xong, song tay đè chặt Diệp Hy bả vai đưa hắn đẩy ngã, ngọc thủ chậm rãi sờ vì hắn chỉnh sửa lại một chút có điểm xốc xếch quần áo. Ngày sau hãy nói a, tốt, ngày sau lại đảo. Diệp Hy trong lòng nhưng là vụng trộm vui vẻ. Đi ra phòng khách, nhưng không thấy Trần Nhã Đình, xem ra tiểu nha đầu kia đã xấu hổ đến trốn trở về trong phòng đi. Không lâu, Từ Lâm Miên đã đem hoa cơm chuẩn bị xong. Đình Đình còn ở trong phòng à? Từ Lâm nhìn Diệp Hy, trong lòng có điểm khác thường, con gái của mình. Ha ha, nàng nhất định là thẹn thùng không dám ra đến đây. Người nói có đúng hay không a, nhạc mẫu đại nhân. Diệp Hy cố ý nói. Ngươi là ai nhạc mẫu đâu, chỉ biết nói bừa. Là ngươi a. Diệp Hy vừa nói, đã thấy Trần Nhã Đình ở phía sau đã đi ra. Mẹ ngươi cùng hắn đang nói gì đấy? Trần Nhã Đình ngồi xuống mẹ của mình bên người. Ánh mắt đầu len lén nhìn phía một bên Diệp Hy, lại trên không trung cùng ánh mắt của hắn gặp nhau, lập tức có điểm thẹn thùng sai khai tầm mắt. Mẹ ngươi vừa mới đạo đem ngươi gả cho ta đâu? Diệp Hy cười nói. Nói bậy. Mẹ con này hai người, tẫn nhiên chăm miệng một lời nói. Trần Nhã Đình trên mặt tu đến đỏ bừng, khả là mẹ nàng sắc mặt có điểm khó coi. Diệp Hy hiện tại nhưng là mở rộng tầm mắt ra. Trước mắt này một lớn một nhỏ hai mỹ nhân làm cho trong lòng hắn trở nên có điểm khô nóng lên. Đại mỹ nhân thành thục tùy mị, nhu tình ngàn vạn, phong tình vạn trùng. Tiểu mỹ nhân lại thanh xuân non nớt, hoạt bát mê người. Hắn nhịn không được khó khăn nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt có điểm không khống chế được trở nên nóng rực lên. Ăn cơm đi. Từ Lâm trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nói bằng không đồ ăn đô lạnh. Tốt, khởi đũa a. Diệp Hy không chút khách khí gắp lên một miếng thịt phiến, đại, một bên hoàn không keo kiệt khen ngợi a di tay nghề thật đúng là tốt. Đó là, mẹ nhưng là rất biết nấu cơm đây này. Trần Nhã Đình vẻ mặt tự hào nói. Mà Từ Lâm cũng là che miệng cười nói thích ngươi liền ăn nhiều một chút a. Nàng cười thời điểm rất đẹp, kia ngọc trí gò má của thượng lúm đồng tiền dễ hiểu, hàm răng hơi lộ ra, có vẻ mê người không thôi. Mẹ, ngươi đừng cố tiếp đón hắn a. Trần Nhã Đình cũng không biết vì sao, trong lòng luôn đang kịch liệt nhúc nhích. Hơn nữa nhìn Diệp Hy ánh mắt của cũng là thay đổi tai biến. Nàng như thế nhăn nhó thần thái, lại làm cho mẹ thu hết vào mắt. Đồ ăn cơm đi, ăn xong rồi nói sau. Từ Lâm trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mẹ con này hai người mang tâm sự riêng. Chính là Diệp Hy lại như cũ là ở mẹ con các nàng trên người của quét mắt. Một khắc kia. Từng trận hương thơm làm cho Diệp Hy tâm thần đều say. Hắn không tự chủ nhắm mắt lại làm một cái hít sâu, thành thục nữ nhân đặc hữu mùi làm cho hắn có điểm tim đập thình thịch. Bất quá, của hắn động tác này lại bị Từ Lâm phát hiện, ngọc thủ len lén đưa tới dưới mặt bàn mặt dùng sức kháp Diệp Hy đùi một chút. Ai? Diệp Hy nhất thời đổ hít một hơi khí lạnh, thân thể bản năng co rụt lại. A, khả là cứ như vậy lại làm cho sát bên trên người của hắn Từ Lâm thân thể mất đi cân bằng. tay nhỏ bé của nàng lung tung vung lên, nhất thời trên bàn cái kia chén trà cho tới tại Diệp Hy trên người của. Từ Lâm mặt đỏ lên, tại sao như vậy không cẩn thận a? Nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, tùy tay cầm lên khăn lau liền muốn giúp hắn đem trà tích lau đi. Có lẽ là có lòng, cũng có lẽ là vô tình, Diệp Hy thân thể cố tình ở phía sau rời giật mình. Mỹ phụ nhân cái kia cái tay nhỏ bé vừa vặn rơi vào của hắn trên đũng quần. A, kia phân nhiệt lượng, kia phân cứng rắn để cho nàng lập tức rút về tay của mình. Mẹ ngươi làm sao vậy à? Trần Nhã Đình không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp mẹ của mình bỗng nhiên đỏ mặt, nhô thật cao vú lại liên tiếp phập phồng, thần tình kia, bộ dáng kia không nói ra được quyến rũ. Từ Lâm liền vội vàng khoát tay nói không, không có việc gì đâu. Nàng rời thân thể của chính mình, lại bị nữ nhi này len lén chừng mắt nhìn này tiểu nam hài liếc mắt một cái, tuy rằng vừa mới hắn không có làm cái gì, nhưng là vật kia lại làm cho nàng hết sức xấu hổ. Hắn giữa hai chân cái kia căn này nọ thật sự thực cứng rắn thực cực đại. Chính mình nhưng là thân thể hội trôi qua. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Diệp Hy tùy thân mang theo tay của cơ bỗng nhiên vang lên. Nha! Diệp Hy vừa thấy là mẹ của mình, không khỏi có điểm kỳ quái, nàng không phải đang họp đâu này. Mấy ngày nay đô không trở lại a, chẳng lẽ nhanh như vậy liền kết thúc rồi hả? Ngươi làm sao vậy? Từ Lâm không khỏi hỏi. Là mẹ ta đâu? Diệp Hy nhấn nút trả lời, mẹ, làm sao vậy? Ta bây giờ còn đang đình đình trong nhà a, không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi tới đón ta, được rồi, có chuyện gì muốn cùng ta đạo à? Nga, vậy ta chờ ngươi rồi. Mẹ ngươi có chuyện tìm ngươi. Trần Nhã Đình gặp Diệp Hy thu xong di động lúc này mới hỏi. Không biết a, mẹ không có nói rõ, nàng đạo mới vừa từ ông nội của ta nơi đó trở về, bờ nước tới đón ta đi. Như vậy cũng tốt, đô trễ như vậy. Từ Lâm trong lòng có điểm không tha, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Mà con gái của nàng, tự nhiên là đối với mẹ vẻ mặt như thế không biết chút nào rồi. Ăn cơm tối xong, Diệp Hy cùng Từ Lâm mẹ con các nàng nhất biên xem tivi vừa nói chuyện, sau nửa giờ Hàn Tuyết gọi điện thoại tới, cũng đã ở phụ cận đây rồi. A Di, người muốn hay không đi xuống theo ta gặp nàng một chút. Diệp Hy trên mặt biểu tình rất là kỳ quái, làm cho Từ Lâm nhớ tới chính hắn một người vợ nhân mẫu tại dưới người hắn thừa nhận hắn tiến lên nhất mạc mạc, không, không đi, lần khác a. Kia Đình Đình đâu này? Diệp Hy ngược lại nhìn về Trần Nhã Đình. Ta, lần sau được không? Trần Nhã Đình bây giờ còn chưa có kia chuẩn bị tâm lý đâu. Vậy được rồi, đã đi xuống thứ. A gì ngươi nói Nga? Hắc hắc, ta nhớ được rồi. Diệp Hy trong lời nói có chuyện, quả nhiên làm cho Mỹ phụ Từ Lâm trên mặt thoáng trở nên đỏ ửng lên. Bất quá lập tức hắn lại chuyển hướng bên người Trần Nhã Đình. Đình Đình về sau khả muốn cùng ta đi gặp một chút tương lai của ngươi bà Nga. Hỗn đản, đi tìm chết. Tại hai mẹ con người bạch dưới mắt, Diệp Hy thế này mới hài lòng đi xuống. Lúc này đã gần đến tiếp cận 10 giờ. Quốc lộ bên cạnh dừng một chiếc màu đen hồng kỳ cao cấp xe hơi. Xem người Xuân Phong dáng vẻ đắc ý. Trên xe Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa đầu ra ngoài. Bởi vì nhìn thấy người ta liền cười a. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 363, trong xe Kiều Diễm. Cười đầu ngươi a, chả không được xe. Hàn Tuyết tức giận lật một cái liếc mắt, nhưng trong lòng thì nghĩ tư tư. Nghĩ tới sắp đã đến Đài Loan chuyến đi, nàng liền tràn đầy chờ mong. Rời đi Bắc Kinh, trong lòng nàng phụ tội cảm liền giảm ít một chút, đồng thời cũng cảm giác được mình áp lực ít một chút. Là quan trọng nhất đó là, yêu đương vụng trộm nhiều cơ hội một điểm. Vừa mới hạ hoàn mưa bầu trời một mảnh mờ mờ, ban đêm cũng không có bao nhiêu vì sao. Chỉ là thời tiết như vậy, lại làm cho nhân cảm thấy hơi lạnh rồi. Mẹ Hàn Tuyết thực có thể nói là trời sinh vưu vật, tuy rằng năm nay 30 mấy tuổi nhưng nàng da thịt trắng như tuyết, đen nhánh ánh sáng mái tóc, đầy đặn cặp vú cứng ngắc, eo nhỏ mông bự hơn nữa hai chân thon dài tin tưởng không có nam nhân nhìn hội không huyết mạch sôi sục đấy, là trọng yếu hơn là nàng kia tựa như thiên sứ vậy hồn nhiên ôn nhu dung mạo không chút nào năm tháng dấu vết lưu lại, mặc kệ người nào nhìn đô nhất định cho là nàng chỉ là một chừng 20 tuổi thanh xuân nữ lang. Mẹ ngươi không phải nói mấy ngày nay đều phải bận rộn không? Diệp Hy đi lên ngồi kế bên tay lái thượng. Đài Loan trở về chuyện tình ngươi biết chưa, quốc vụ viện quy định đến lúc đó cả nước hội có một thất ngày nghỉ kỳ. kia ra ra ngươi làm cho ta ra đoàn Đài Loan, ta tính mang theo ngươi đi. Đi Đài Loan. Diệp Hy hơi sững sờ, tại sao muốn đi Đài Loan? Ở mặt ngoài là một cái về Đài Loan trở về tiền phỏng vấn đoàn, trên thực tế chẳng qua là đi một chút bãi mà thôi, cho nên cũng có thể cho rằng là du lịch. Hàn Tuyết cười nói. Lúc này nàng mặc váy liêu được thật cao đấy, lộ ra hai cái mượt mà tuyết trắng tiểu thối, khiêu gợi tiểu thối cũng hơi hơi chấp lên, cân xứng hai chân nhìn không ra nhất chút thịt dư, thật mỏng bóng loáng làn da khóa lại cơ bắp lên, màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được, một loại không nói ra được gợi cảm. Ta đây cũng đi a, đi du lịch hảo, ha ha. Diệp Hy nói vậy có phải hay không chỉ có mẹ con chúng ta hai cái. Hàn Tuyết gõ một cái trán của hắn suy nghĩ gì đi đâu. Hoàn có rất nhiều người đâu. Nhiều như vậy bóng đèn a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Nhìn con kia khôi hài biểu tình, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói tiểu đứa ngốc, đã đến rất đêm cũng chỉ là một từ du lịch mà thôi. Cho nên, đến lúc đó. Đến lúc đó liền có cơ hội yêu đương vụng trộm có phải hay không? Diệp Hy một bàn tay đã đặt ở mẹ kia đôi thon dài trên chân đẹp rồi. Nói chuyện cứ nói, đừng cho ta tái máy tay chân. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng con chợt thấu quá đi, dùng miệng môi ngăn chặn nàng mấp máy miệng nhỏ, nhẹ đem cái lưỡi thơm tho hút vào miệng của mình khang. Hàn Tuyết trước là hơi sững sờ, bất quá lại cũng không có cự tuyệt, mà là ôm lấy con thân thể, chủ động đưa ra mình cái lưỡi đinh hương. Hai cái đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau tham lam mút vào đối phương nước bọt. Hàn Tuyết trước ngực cặp kia trướng phình vú tại Diệp Hy hai tay xoa nắn hạ biến thành các loại hình dạng, cách quần áo có thể cảm giác đầu vú nổi lên trở nên cứng rắn, mông hoàn như vậy rắn chắc, như vậy có co giãn, một điểm rủ xuống dấu hiệu cũng không có. Nó đường cong là như thế tuyệt đẹp, hòa phong thắt lưng chỗ kết hợp ký tự nhiên lại gợi cảm, tựa như một vòng trăng non làm cho người ta tràn ngập lực lượng. Chỉ biết mấy chuyện xấu. Vừa hôn chung thôi, Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói muốn ăn đòn sao. Ta vẫn chưa nói hết. Vậy ngươi nói tiếp a. Diệp Hy tay của trường còn tại mẹ trước ngực của nàng tiếp tục xoa nắn, cảm thụ được cặp kia nhục đoàn co giãn. Thế gian này độc nhất vô nhị mỹ nhũ giống như là mê người nhất tác phẩm nghệ thuật giống như, kia hình dạng giống như là hai ngọn núi trừ lại tại ngực của nàng lên, cầm quần áo đẩy lên phình trướng trướng đấy, quả thực xảo đoạt thiên công không tì vết chút nào. Chẳng những có thể cấp Diệp Hy bàn tay mang đến vô tận hưởng thụ cùng với tuyệt vời xúc giác, cũng để cho thị giác thần kinh bị vây một loại điên cuồng trạng thái. Xinh đẹp như vậy vú hiện tại thật cao đỉnh lấy tình cảm nhất, mê người nhất tư thế cung này tiểu nam hài trà đạp, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ càng làm cho lúc này trở nên càng thêm kích thích, thế gian chỉ sợ không còn có loại này cám dỗ càng làm cho người ta say mê rồi. Vậy người có nghĩ là đây? Ta không phải nói muốn đi thôi, bất quá muốn đi bao lâu đâu này? Diệp Hy nói. Hàn Tuyết bắt được bàn tay của hắn. Nói đại khái là 5-6 ngày a. Hành trình không có này yêu cầu của hắn, chẳng qua là làm dáng một chút cấp ngoại giới nhìn xem mà thôi. Cũng vừa hảo cùng ngày nghỉ của các ngươi không sai biệt lắm. Như vậy rất tốt a. Diệp Hy bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, nói thời gian càng ngày càng tốt. Nói xong hắn thế nhưng đem mẹ xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ giơ lên. Tiểu hỗn đản, ngươi làm gì thế đâu này? Bị Diệp Hy bắt được tiểu thối, Hàn Tuyết muốn rút ra. Nhưng là lại không hề động. Không có a, ngươi nói tiếp a, ta đang nghe. Diệp Hy cầm nàng kia tràn đầy tú khí tiểu thối. Này đùi đẹp chính là mê người, theo bẹn đùi bộ đến mảnh khảnh mũi chân không có một tia tì vết nào. Trắng noãn bóng loáng từ đầu đụng đến đuôi không có một tia lực cản. Này một đôi thon dài đùi đẹp hòa được bảo dưỡng làm thân thể tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể kích phát Diệp Hy tính dục. Đừng ở chỗ này, chúng ta trở về. Hàn Tuyết nhìn chung quanh, xác định không ai tới gần sau mới hô thở ra một hơi. Lúc này hai người bọn họ đô trong xe, nhưng thật ra không ai thấy được. Chính là trong lòng nàng cái kia một loại yêu đương vụng trộm phụ tội cảm đang tác quái. Vạn nhất về đến nhà mẹ ngươi lại có cái gì nếu đi ra ngoài đó không phải là khổ ta thôi. Lần trước chính là như vậy. Diệp Hy cười cười, nhưng không có đem vẻ đẹp của nàng chân buông đến. Hàn Tuyết mặc này một thân đồng phục thật sự thập phần mê người, hơn nữa hiện ra kia một thân thành thục khí chất. Một đầu nồng đậm mái tóc chỉnh tề long ở sau ót, trên mặt hơi thi phấn trang điểm. Váy xẻ tà vừa không cao cũng không thấp vừa đúng, vừa vặn lộ ra no đủ chặt chẽ tiểu thối hòa mượt mà đầu gối, một đôi đùi đẹp làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Chỉ biết như vậy. Hàn Tuyết kéo hắn lại, nói cho ta nghiêm túc một chút, ngươi bây giờ cũng không nhỏ rồi, cũng muốn lo lắng sau này đường. Về sau? Diệp Hy thoáng sửng sốt, xác thực cũng thế. Trước kia gia gia cũng hỏi qua, ba ba cũng hỏi qua. Mình rốt cuộc muốn theo Thương hay là Từ Chính? Chính ngươi có ý kiến gì không? Hàn Tuyết ôm hắn, nói nếu ngươi tham tránh lời mà nói, hiện tại sẽ quen thuộc. Ta, không biết, có thể hay không chọn khác. Không phải Từ Thương chính là tham tránh, thật là phiền. Diệp Hiếm có điểm buồn bực, nhưng là cũng không có cách nào, không phải sao. Thế giới này vốn là như thế, chính là hắn lại thích tự do tự tại đấy. Ai, cũng thế, ngươi hoàn nhỏ như vậy. Hàn Tuyết hít thở dài, cũng hiểu được bây giờ còn thật sự không thích hợp đạo chuyện như vậy. Chỉ là mình bây giờ nhất định phải giúp hắn nghĩ kỹ về sau phát triển phương hướng rồi. Mẹ, vậy có phải hay không ngày sau hãy nói à? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Ân, sau này hãy nói à. Hàn Tuyết làm sao có thể nghe không ra này tiểu hỗn đản trong lời nói có chuyện đâu rồi, hiện tại đừng tái máy tay chân, lái xe đi trở về. Tối mai hoặc là ngày kia sẽ đi Đài Loan rồi. Nhanh như vậy. Ngày mai trường học các ngươi sẽ thu được nghỉ thông chi. Đài Loan à. Diệp Hy nhìn bên người mẹ, không khỏi đang mong đợi kia nhanh một chút à. Người à, chỉ biết tưởng việc này. Bất quá, lần này đoàn đại biểu nhân số của cũng không ít à. Người dưỡng còn có bác bọn họ khả năng cũng sẽ đi. Hơi nhếch lên cái mông đầy đặn mê người, không biết làm cho Diệp Hy đối vị này lãnh diễm cao quý mỹ phụ bắt đầu sinh qua bao nhiêu lần cưỡng gian dục vọng. Bác cũng đi à, cũng tốt lắm à. Hắc hắc. Diệp Hy trong lòng vừa động. Nhìn Hàn Tuyết kia đôi thon dài, tuyết trắng đùi ngọc, cùng với trước ngực nàng vậy đối với nguy nga cao ngất, cực đại hồn viên nhũ phong, mỗi khi nàng hô hấp thời điểm, kia nguy chiến chiến, nặng trịch, theo bước chân của không ngừng đạn đãng sóng sữa, luôn làm cho Diệp Hy nhìn xem miệng khô lưỡi khô, thần hồn điên đảo. Như vậy một cái gần như hoàn mỹ mỹ phụ, hiện tại cũng đã là hoàn toàn thuộc về mình. Cô người cũng đi, người nói tốt cái gì à? Hàn Tuyết vén lấy mê người đùi. Cũng có thể sử Diệp Hy lúc này không hề khó khăn nhìn vào nàng vi sưởng trong áo sơ mi, vậy đối với bán ẩn bán lộ, bị bột nước sắc gợi cảm gen bra sờ chống đỡ mượt mà nhũ đoàn, theo hô hấp của nàng hòa cánh tay động tác, không ngừng khởi cùng loại phục lấy, hơn nữa đè ép ra một đạo thâm thúy khe ngực. Bởi vì bác cũng cùng nhau a, cho nên hảo. Hừ, ta xem ngươi là nghĩ tới này xấu sự tình đi a. Hàn Tuyết một trái tim cũng tràn đầy đang mong đợi, trên mặt hơi hơi phím hồng. Chẳng qua như vậy lại càng thêm tăng thêm nàng một thân thành thục khí chất. Như vậy nàng, càng làm cho Diệp Hy cảnh đẹp ý vui là nàng kia tuyệt mỹ lúm đồng tiền đẹp, khoảng cách gần như vậy thưởng thức Hàn Tuyết kiều hòa nhã đản, bởi vậy hắn không chút nào kiêng kỵ linh thưởng lấy kia thanh tú mà thẳng thắn mũi, cùng với nàng kia luôn tự tiếu phi tiếu, hồng nhuận đôi môi dụ người, nhất là nàng cặp kia như là có thể nói mị nhãn, vĩnh viễn đều là ẩn ý đưa tình, hiển lộ ra một loại như xử nữ vậy xấu hổ mang khiếp vẻ mặt. Ta tưởng chuyện gì xấu, ngươi không biết sao. Ngươi à, miệt mài quá độ nhưng là đối thân thể không tốt. Hàn Tuyết ánh mắt nhìn thẳng con đang nơi đó đã long lên lều trải. Ta nào có à. Diệp Hy thưởng thức mẹ nàng gương mặt xinh đẹp cùng nàng dụ cho người Hà Tư làm tức giận dáng người. Mặc dù là ngồi, nhưng nàng kia thon dài mà lõa lồ tại quần áo ngoại trắng nõn đùi ngọc, cùng với kia đầy đặn mê người trong ngực, như cũ là đường cong tuyệt đẹp, có lồi có lõm mà chấn động lấy lòng người. Đồ cứng lên, hoàn nói không có. Chỉ thấy nàng nhất thời lúng đồng tiền đẹp một lần đỏ bừng, chẳng những liền cả nhĩ căn tử hòa cổ trắng đô đỏ lên, mà ngay cả bộ ngực cũng hiển hiện ra dồn dập run run. Nơi đó có cưng gian a, không tin ngươi sờ sờ. Diệp Hy lấy ngón tay đụng chạm bắp đùi của nàng, còn cố ý dùng miệng chiều xương đỏ địa phương thổi khí, điều này làm cho Hàn Tuyết hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Giống như có lẽ đã cảm nhận được Hàn Tuyết bất an tâm tình. Nàng kia cao ngất hai vú ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà gò má ngửa đầu nàng nhắm chặt hai mắt, thần tình kia không nhìn ra là ở nhẫn nại hay là đang hưởng thụ. Sờ đầu ngươi a. Hàn Tuyết đem Diệp Hy bắt được cổ tay của mình đưa tới cổ hắn đũng quần bên kia. Chỉ cảm thấy da tay cứng rắn hơn nữa nóng rực, từng đạo điện lưu theo bàn tay nàng truyền tới trong lòng của mình. Diệp Hy lại làm nũng vậy nói mẹ, ta nghĩ muốn. Không được. Nhưng là Hàn Tuyết cũng là một tiếng cự tuyệt. Vì sao à? Hàn Tuyết có điểm thẹn thùng thấp giọng nói tiểu hỗn đản. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Mẹ cái kia, đến rồi. A, Diệp Hy vẻ mặt buồn khổ thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay số 8. Biết là tốt rồi. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào của hắn trên đũng quần, có điểm tâm đau hỏi có phải rất là khó chịu hay không. Diệp Hy đầu tiên là gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu. Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên nói thật sự là tiểu hài tử. Nói xong của nàng một bàn tay thế nhưng chủ động nắm lấy con tiểu Diệp Hy nha. Kia bị mụ mụ bàn tay vây quanh cảm giác làm cho Diệp Hy cả người run lên. Một cái tay của hắn còn lại là hướng về mẹ trước ngực trèo lên mà đi. Người đem quần lui ra đến. Hàn Tuyết lôi kéo con quần, tại phối hợp của hắn dưới từ từ lui ra. Hắc hắc, mẹ ngươi bây giờ biết ta không phải tiểu hài tử a. Diệp Hy rất là tự hào nhìn huynh đệ của mình, đó cũng không phải là vậy tiểu nhỏ đâu. Thôi, lớn một chút mà thôi. Hàn Tuyết đỏ mặt bắt được kia tiểu Diệp Hy. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 364, con bất hiếu. Lớn hơn nhiều được không a? Diệp Hiếm có điểm hưởng thụ vậy hơi hơi nhắm hai mắt lại, mặc kệ từ mẹ Ngọc Thủ bắt lấy mình dương vật tại vuốt ve. Bất quá hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, tuy rằng mẹ cái kia đến đây, bất quá vẫn là có thể phát tiết không phải sao. Đừng hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng nắm trước ngực nàng kia mẫn cảm vạn phần, kiểu chợt non mềm pơ xoa lấy khinh trà sát thời gian. Nha! Một tiếng mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, mẹ Ngọc thể dục hỏa như đốt, kia hạ thân chỗ sâu con đường u tối càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không hòa tô ngứa, một cỗ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nhanh chướng, bị nam nhân mãnh liệt giữ lấy, trực tiếp hơn mãnh liệt thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ trong óc hết thảy suy nghĩ không gian. Thủ cho ta ăn chia một ít, cẩn thận ta đem chúng nó chặt xuống. Hàn Tuyết hơi hơi gắt giọng. Nàng phương tâm dục niệm cao xí, nhưng lại thẹn thùng tất cả, kia xinh đẹp tuyệt trần lúm đồng tiền đẹp nhân hừng hực dục hỏa hòa ngượng ngùng mà chứng được lửa đỏ một mảnh, ngọc nộn kiều chợt mặt bỏng đến như sôi thủy giống nhau, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở nửa khép. Trên đường lớn, chiếc này xe hơi nằm ở nhu hòa dưới ánh trăng lối đi bộ, nghe khúc khúc hòa quác quác hợp sướng, độc hưởng miết bản sonat. Từ xa đến gần gió đêm gợi lên lá xanh ào ào thanh âm, suy phất thảo chúng ào ào thanh. Mang đến cỏ cây hương, mang đi trong lòng người yêu sầu, đem mình cùng đại địa hòa làm một thể, đem mình cùng phong cùng nhau suy phất. Diệp Hy bàn tay của An Lộc Sơn nắm bắt mẹ nàng ngọc trượt xinh đẹp hồng anh đào, trong mũi nghe kia như lan giống như xả thục nữ mùi thơm của cơ thể, trong tai lại nghe đến ma càng ngày càng lửa nóng thở gấp rên rỉ, trong mắt lại thấy nàng kia nhân dục hỏa đốt đến đỏ bừng trên lúm đồng tiền đẹp xấu hổ đưa tình như sao lệ mâu, trong lòng trở nên càng thêm khát vọng rồi. Ngóng nhìn bầu trời đêm là lướt tinh thần, chúng nó cũng đang an tĩnh nằm, bầu trời làm giường, bạch vân làm chăn, ấm áp, kia mấy viên tinh còn tại chợt lóe trộm vui sướng. Đột nhiên, đám mây biến mất ánh trăng thân ảnh của, đại địa đột nhiên lâm vào một mảnh âm u, nhưng là tinh quang lại từng ly từng tí rơi vào thân thượng. Ngón tay không nên lộn xộn. Diệp Hy vuốt ve, làm cho mẹ phát ra một tiếng nức nở rên rỉ, gần như cầu khẩn thở gấp. Lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng dường như mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt, nàng xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, tưởng muốn đẩy ra cậu bé sắc thủ. Ta đây hôn ngươi. Diệp Hy nâng lên nàng trắng nõn ôn nhu gương mặt của, sắc sắc nhìn chằm chằm nàng mềm mại đáng yêu ánh mắt của, môi dán tại nàng mềm mại trên môi đỏ ma sát, lại không vội ở hôn môi. Ngửi được trên người con trai nồng hậu nam dương cương hơi thở. Còn kèm theo một ít nam nữ giao hoan lưu lại dâm thủy tầm tã hương vị, bị như thế khiêu khích, Hàn Tuyết cũng kìm lòng không đặng hơi hơi mở ra khiêu gợi môi, thổ khí như lan, thở dốc bắt đầu không hề đều đều, môi hấp không ngờ như thế, giống nhau hy vọng cậu bé mau chóng nhiệt liệt đến mãnh liệt chính mình giống nhau. Diệp Hy hôn môi cắn hôn mẹ môi của nàng, đầu lưỡi kịch liệt đỉnh tiến của nàng mềm mại ngọt khoang miệng, cao thấp tìm tòi. Mà Hàn Tuyết cũng nhiệt liệt phản ứng lấy, cực lực áp lực thở hào hển nỉ non. Động tình gắt gao ôm ở hông của hắn, phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi, mặc kệ từ hắn cuồng nhiệt dây dưa hút, hút nàng thịt đầu căn tử đều đau rồi, một loại nhức mỏi sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân, truyền hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Diệp Hy sắc thủ cũng không hưu nhàn, trực tiếp liêu khởi quần của nàng, thành thảo vuốt xoa nắn của nàng đầy đạn hồn viên đùi, vuốt nắn bóp của nàng đẫy đà kiều đỉnh đồn biện, đẫy đà mềm mại tròn xoay nhục cảm, chợt không nương tay, lực đàn hồi 10 phần. Đêm là vắng lặng đấy, như một mảnh màu đen đại dương mênh mông, như ẩn như hiện tinh quang giống lay động ánh nến, nhộn nhạo cô tịch gợn sóng, đem tịch mịch sái hướng nhân gian, nhưng nó không ngăn cản được thành thị nhiệt tình đèn đuốc. Một trận trầm mặc sau, tiếng động lớn nháo lại trở về thành thị. Nguyệt ở trên trời tùy ý bước chậm lấy, nghe được nhân gian thanh âm của, ôm tâm tình hưng phấn, lặng lẽ leo lên đỉnh núi, có chút hăng hái nhìn phố xá sầm uất lý, tiểu thương nhóm thét, thanh âm kia to rõ đến cực điểm, làm cho bầu trời đêm cũng bị run rẩy. Khẽ cong ngân bạch Nguyệt Nha Câu tại đây Đàm Thu Thủy ở bên trong, nhìn đến nhân gian này phồn hoa cảnh tượng, Nguyệt cười đến cười run rẩy hết cả người, xử một cái Đầm Thu Thủy phập phồng. Một chút ánh trăng lẳng lặng được sái rơi trên mặt đất, cùng kia huy hoàng đèn đuốc đan vào. Mọi người tùy ý tại ánh trăng lý xuyên qua, tùy ý cười vui, chọn lựa của mình thích vật phẩm. Nguyệt nở nụ cười, cười đến niềm tĩnh an tường. Thời đại tại tiến bộ, lịch sử đang không ngừng phát triển. Mấy ngày nay, chỉnh một cái Trung Quốc, đều là tràn đầy hỉ khí dương dương sung sướng không khí. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, mỗi người đều là sắc mặt vui thích, trên mặt tràn đầy một loại tự hào cảm giác. Bất quá, tuyệt đại bộ phân nhân còn lại là lựa chọn ở nhà, ngồi ở TV trước mặt, máy tính trước mặt. Bởi vì, hôm nay, là Đài Loan trở về ngày. Thời gian bây giờ là đêm khuya 11:30, ly chính quyền giao tiếp nghi thức còn có nửa giờ. Tại mới xây Đài Loan Tổng đốc phủ chung quanh, cơ hồ bị vây quanh được chật như nêm cối. Lúc này đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành hạ cờ nghi thức, này vì toàn bộ chính quyền chuyển giao nghi thức kéo ra mở màn. Chính thức Đài Loan chính quyền chuyển giao nghi thức tại đêm khuya 12 giờ cử hành. Giao tiếp nghi thức lấy từ trạng vãng cử hành văn nghệ tiệc tối hòa quan phương tiệc tối vì bắt đầu. Lúc 0 giờ đúng giờ tấu Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước quốc ca, thăng quốc kỳ. Tại mấy ngàn vị Trung ngoại khách chứng kiến xuống, lúc ấy Đài Loan khu kỳ chậm rãi đánh xuống. Mà Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước quốc kỳ hòa tân Đài Loan đặc biệt khu hành chính khu kỳ tại rạng sáng lúc 0 giờ linh phân linh giây từ từ bay lên, chính quyền chuyển giao thuận lợi hoàn thành. Ở đây, bởi vì lịch sử di lưu vấn đề, mà theo đại lục chia ra đi Đài Loan rốt cục trở về tổ quốc ôm ấp. Giờ khắc này, là cỡ nào kích động nhân tâm. Tại trước máy truyền hình, trước máy tính người của nhóm, rất nhiều đô để lại cảm động nước mắt. Tiếp theo, TV Nhân dân Trung Quốc nước Cộng hòa Chủ tịch Quốc gia nói chuyện. Những đồng bào, các bằng hữu hôm nay, chúng ta ôm vui sướng lòng của tình, ở trong này long trùng khánh chúc Đài Loan trở về Tổ quốc. Từ nay về sau Chánh phủ Trung Quốc trang nghiêm tuyên cáo đối Đài Loan khôi phục hành xử chủ quyền, Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước Đài Loan đặc biệt khu hành chính thành lập. Trở về Tổ quốc, thực hiện bao gồm quảng đại Đài Loan đồng bào ở bên trong cả nước các tộc nhân dân tâm nguyện, dấu hiệu lấy Đài Loan đồng bào từ nay về sau thực sự trở thành khối này trên đất chủ nhân, Đài Loan từ nay về sau tiến vào lịch sử phát triển kỷ nguyên mới. Đây cũng là dân tộc Trung Hoa lịch sử phát triển thượng một tòa trọng yếu sự kiện quan trọng. Ở trong này, ta đại trong ngoài chính phủ hòa cả nước các tộc nhân dân, hướng toàn thể Đài Loan thị dân, dồn lấy chân thành ân cần thăm hỏi. Hướng tân nhậm chức cũng là đệ nhất đảm nhận Đài Loan đặc biệt khu hành chính trưởng Diệp Vinh Tiên sinh hòa đặc biệt khu hành chính chủ yếu quan viên, hành chính hội ủy viên, tỏ vẻ nhiệt liệt chúc mừng. Có lẽ, hữu tâm nhân hội chú ý tới, này Đài Loan đặc khu hành chính trưởng quan, họ Diệp. Kế tiếp, đó là này chủ yếu quan viên tuyên thệ. Ngày kế, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú Đài Loan bộ đội đúng giờ thông qua Đài Loan quan áp tiến vào chiếm giữ Đài Loan. Giữa trưa 12 lúc. Từ đánh số rớt đầu heo 0000 một thức tỏ vẻ chú đài tại Đài Loan chạy chiếc xe, mà Z chữ là thủ tự chú tiếng phổ thông ghép phần cái đầu chữ cái, T là thủ tự đài tiếng phổ thông ghép phần cái đầu chữ cái quân dụng xe Jeep cùng trên xe ba gã cầm thương lễ binh dẫn dắt, hộ vệ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước quốc kỳ, Đài Loan bộ đội thuận lợi tiến vào chiếm giữ Đài Loan. Theo quan áp đến Đài Loan bộ đội nơi đóng quân, chú Đài Loan bộ đội ven đường bị Đài Loan thị dân nhiệt liệt hoan nghênh. Buổi chiều, Chủ tịch quốc gia cùng với còn lại 8 gã trinh khách thị sát quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú Đài Môn bộ đội nơi đóng quân, đồng tiến hành duyệt binh. Hai ngày sau, Bắc Kinh chính thức phái ra đoàn đại biểu phỏng vấn Đài Loan đặc khu. Cầm đầu đúng là Hàn Tuyết, Trương Nghiên một loạt chính khách sai khiến người của viên. Này công trình mặt mũi cần như vậy long trọng sao? Ngồi trên bay đi Đài Loan đặc khu máy bay, Diệp Hy nhất thời hô thở ra một hơi. Vừa mới chính mình lăn lộn trong đám người hơi kém buồn chết. Những ký giả kia cái gì, đem chọn một cái sân bay đô bao vây lại. Lần này đoàn đại biểu, trừ đi một tí quan viên ở ngoài, còn có dân gian một ít xí nghiệp ra. Mệt mỏi trong lời nói trước hết ngủ một chút đi. Hàn Tuyết mặc một thân chính trang, trên mặt cũng là tràn đầy tươi cười. Bác các nàng ở nơi nào à? Diệp Hy nhìn chung quanh, vừa mới bởi vì đăng ký cũng bị chụp ảnh, bọn họ đều là trước tiên tiến vào. Chẳng qua bác các nàng liền không giống nhau. Người mở cũng đi Nga. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. À, ta thấy thế nào không thấy? Diệp Hy hỏi. Nàng chỉ một ít, không phải tọa chúng ta lớp học này cơ. Hàn Tuyết đứng lên, ta đi cùng những người khác trao đổi, người sống ở chỗ này hay là theo ta đây? Sống ở chỗ này. Diệp Hy khả không muốn gặp được này mở miệng ngậm miệng đều là giọng quan người của. Bất quá, lần này đoàn đại biểu, trừ bỏ Diệp Hy này quan nhị đại kiêm phú nhị đại ở ngoài, còn có người khác. Lý Thiên. Diệp Hy nhìn cách đó không xa cũng đang nhìn mình Lý Thiên, không khỏi âm thầm cười trộm, ngươi nha không nên bị ta tìm được cơ hội, bằng không lão tử chỉnh tử ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lý Thiên bên người đồng dạng mặc màu đen chính trang một cái thành thục mỹ phụ. Đúng là Lý Thiên mẹ Trương Nghiên. Lúc này Trương Nghiên đang cùng bên người nhất người phụ nữ đang nói chuyện, lại hoàn toàn không biết bên người con kia tràn đầy địch ý ánh mắt. Diệp Hy, hừ, người tốt nhất không nên chọc ta. Lý Thiên hiện tại tuy rằng rất thống hận lấy Diệp Hy, nhưng là của hắn trình một lòng đều đã đầu nhập vào kết thân sinh mẹ trong âm mưu rồi, căn bản cũng không có thời gian đến quản lý tài sản Diệp Hy. Thu hồi ánh mắt của mình, Lý Thiên nhìn mẹ bên cạnh, trong lòng nhất thời tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Cho dù là như vậy ngồi, mẹ dáng người vẫn là mạn diệu thướt tha. Nữ nhân này có thể xưng là tuyệt đại vưu vật rồi, cả người tràn đầy thành thục cùng cao nhã, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều bị tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã. Bộ ngực hai tòa cặp vú đầy đặn theo nàng hô hấp tần suất run lên một cái, dường như đang hướng người khác tại ngoắc. Tinh tế như liễu hồng của chi cùng phía dưới một cái kiểu đỉnh mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Này Lý Thiên. Diệp Hy ánh mắt tại Lý Thiên trên người của quét mắt, lại chợt phát hiện hắn thế nhưng dùng kia một loại thập phần dâm tà ánh mắt nhìn của hắn thân sinh mẹ. Cầm thù a. Diệp Hy đối với như vậy ánh mắt thật sự là quá mức hiểu. Chính là, có vẻ như hắn căn bản cũng không có tư cách đạo Lý Thiên là cầm thú, dù sao hắn mình chính là không bằng cầm thú. Ha ha, bất quá như vậy cũng tốt. Diệp Hy bỗng nhiên vụng trộm cười Lý ra ra vẻ đời trước tích lũy âm đức không đủ đâu. Thế nhưng ra như vậy hậu đại, xem ta không đùa chết ngươi. Lúc này Trương Nghiên cũng đã xong cùng nữ nhân kia nói chuyện, lại vừa vặn thấy được trước mặt Diệp Hy. Không khỏi hơi sừng sờ, đối bên người Trương Nghiên nói người cùng cái kia Diệp Hy trong lúc đó, không cần đang phát sinh cái gì xung đột, biết không? Ân, Lý Thiên nhưng thật ra thực nhu thuận gật gật đầu, lúc này trong mắt của hắn, chỉ có mình này tràn đầy thành thục cám dỗ mẹ. Làm sao còn có cái gì thời gian đi theo Diệp Hy đối nghịch đâu? Kỳ thật Lý Thiên mấy ngày nay nhưng là đem đầu của mình đều phải tưởng bảo. Mình rốt cuộc phải làm sao mới có thể đem mẹ ôm giường đâu này? Hắn không thể dùng sức mạnh đấy, cũng không dùng được cưỡng bức lợi dụ, đây chính là khổ hắn. Những phương pháp này đô không được, cũng chỉ có thể đủ làm cho mẹ dứt bỏ mẹ con quan hệ thích mình. Khả là như vậy bất luận cấm kỵ, mẹ làm sao có thể đánh vỡ đâu. Như vậy, nói đúng là, Lý Thiên không có bất kỳ cơ hội nào. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 365. Bừa bãi hưởng thụ. Làm Trung Quốc một bộ phận, Đài Loan bởi vì mỗ ta lịch sử di lưu vấn đề mà vẫn cùng đại lục cách xa nhau. Bây giờ trở về sau, đại lục nhất thời nhấc lên một trận Đài Loan du lịch nóng. Không ít phú hào đô kế hoạch đến này bảo trên đảo du chơi một chút. 1949 năm sau, Đài Loan cùng Tổ quốc đại lục bị vây chia lìa trạng thái. Mấy chục năm qua, Đài Loan chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đẳng đã xảy ra cự biến hóa lớn. Đài Loan đảo là Trung Quốc thứ nhất đại đảo, ở Tổ quốc Đông Nam vùng Duyên Hải thềm lục địa thượng. Đài Loan bóp Tây Thái Bình Dương tuyến đường an toàn trung tâm, là Trung Quốc cùng Thái Bình Dương địa khu các quốc gia trên biển liên lạc trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Lúc này, tại Đài Loan phụ cận hải vực, nhất thủ thập phần lớn hàng không mẫu hạm đang ở đi dạo lấy. Đây là Trung Quốc thứ 5 thủ hàng không mẫu hạm, Thần Phong Hào. Đây là cái năm đó Trung Quốc cải tạo thứ nhất thủ hàng không mẫu hạm Ngõa Lương Cách Hào, đời thứ 3 hàng không mẫu hạm. Tại kỹ thuật thượng đã dẫn đầu rất nhiều nữa. Thần Phong Hào hàng không mẫu hạm trường hơn 400 mễ, khoan hơn 50, trở viên hơn 4.000 danh, trong đó hàng không nhân viên hơn 2.000 danh, hải quân lục chiến đội hơn 100 danh. Hơn nữa, nó có ghi 2 tòa lò phản ứng hạt nhân. Đã từng có người hiểu chuyện lấy Trung Quốc thần phong hào cùng Mỹ quốc ni mễ tư cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đã làm đối lập, kết quả của nó lại làm cho không người nào có thể ra kết luận. Thậm chí ngay cả có liên quan chuyên gia cũng không dám vọng hạ quyết định đoạn. Chính là, trên thế giới tất cả mọi người biết Trung Quốc đã kim phi tích Mỹ. Ngày xưa nhất cực kỳ rất mảnh cục diện, đã ở Trung Quốc những năm gần đây cuột khởi mà chậm rãi bị đánh phá. Đã từng nhất phương bá chủ đã bị Trung Quốc uy hiếp. Chính là, Trung Quốc vẫn luôn thừa hành hòa bình chính sách, cùng Mỹ bá quyền chủ nghĩa hoàn toàn tương phản, tại trên quốc tế thắng được tuyệt đại bộ phận người khen ngợi. Chính là, đối với Mỹ Hoa ở giữa hàng không mẫu hạm ở giữa so sánh thực lực, có rất nhiều mọi người không thể ngắt lời ai lợi hại một ít. Chỉ có Trung Quốc vài vị chính khách mới rõ ràng. Hiện tại, Trung Quốc hàng không mẫu hạm đã không thể so Mỹ quốc kém. Bởi vì, tại thần phong hào lên, chờ khách lấy Trung Quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công nô tròn quấy nhiễu khí. Theo phản ứng hạt nhân cơ bản nguyên lý, dây chuyền phản ứng có thể biết, sự nguyên tử phát sinh tách ra phương pháp chỉ dùng để nô tròn oanh kích nguyên tử. Như vậy nô tròn quấy nhiễu khí tác dụng liền rất rõ ràng, tuyệt đối có thể là lò phản ứng hạt nhân mất đi tác dụng. Nhất thủ hàng không mẫu hạm mất đi động lực, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành bia ngắm. Chẳng qua, Trung Quốc nghiên cứu ra nô tròn quấy nhiễu khí bí mật tuyệt đối là siêu việt cấp quốc gia cơ mật phía trên đấy, tại Trung Quốc người biết bên trong, sẽ không vượt qua 10 vị. Chính là, Trung Quốc dễ dàng sẽ không vận dụng, trừ phi là bị nước Hán uy hiếp. Có nô tròn quấy nhiễu khí, Trung Quốc quốc phòng thực lực càng thêm 10 phần phấn khích rồi. Cho nên những năm gần đây, tại Diệp Long này đó cường ngạnh phái dưới đề nghị đã bắt đầu cùng Mỹ quốc tại quốc phòng thượng làm cạnh tranh. Nhưng là đối với Trung Quốc nô tròn quấy nhiễu khí, Mỹ quốc cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này thần phong hào liền ở thế giới ánh mắt mọi người dưới, còn quấn Đài Loan tuần tra. Đài Loan mạo phức tạp, bị vây Thái Bình Dương động đất do núi lửa mang theo, lại có khách tư đặc mạo cùng xâm thực mạo, cố nhiều sơn thủy thắng cảnh, núi lửa đàn cùng ôn tuyền đàn. Tây Hải ngạn bờ cát bằng phẳng, nhiều tắm miền tràng, mà Đông Hải ngạn sườn đồi đầu tiễu, kỳ thạch quái nham. Rừng rậm rậm rạp, động thực vật tài nguyên phong phú, cũng có hồ điệp vương quốc danh xưng. Tại Đài Loan một cái dựa vào bàng thủy nghỉ phép trong sơn trang, Bắc Kinh phái ra đoàn đại biểu liền được an bài ở trong này. Đài Loan chính phủ cũng biết lần này đoàn đại biểu chẳng qua là trang giả vờ giả vịt, căn bản không có nhiều lắm trong chính trị kết giao, cho nên cố ý làm cho các đại biểu ở tại xinh đẹp như vậy nghỉ phép trong sơn trang. Ha ha, cười ngạo ta, Nhật Bản quỷ lần này tức giận đến mặt đô tái rồi à. Đứng ở thật lớn trong suốt rơi xuống đất mặt thủy tinh nhìn đằng trước lấy mờ mịt biển rộng, Diệp Hy trên mặt lộ vẻ đắc ý. Ngoá nó, thế nhưng khắp nơi theo ta đối nghịch. Lần này nhất định phải làm cho Gia Gia đề nghị đem thuế suất điều cao một chút. Bởi vì Đài Loan bóp Tây Thái Bình Dương tuyến đường an toàn trung tâm, là Thái Bình Dương địa khu các quốc gia trên biển liên lạc trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Không riêng Trung Quốc Đông Hải Hòa Nam Hải trong lúc đó đi tới đi lui con thuyền từ nơi này thông qua, theo Âu Châu, Phi Châu, Nam Á Hòa Châu Đại Dương đến Trung Quốc phía đông vùng Duyên Hải con thuyền cũng từ nơi này thông qua. Theo Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư Hòa Ấn Độ Dương đến Nhật Bản hải con thuyền bình thường cũng đi qua nơi này. Cho nên, đối với này thuyền con qua lại là muốn thu thuế đấy. Chính như tiểu thuyết võ hiệp bên trong một câu kia đường này là ta khai, cây này là ta trồng, dục từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Lần này nhất định phải hào hào chiêu đãi Nhật Bản quỷ một chút. Một mình ngươi ở trong này ngốc cười cái gì? Diệp Hy tại một người tự nhủ cười. Phía sau lại truyền đến một trận bừng tỉnh như chuông bạc tiếng nói. Thanh âm này như nước suối tia nước nhỏ, làm cho người ta nghe xong giống nhau tại nắng hè chói chang trong ngày mùa hè uống vào một cỗ cam liệt sương sớm. Ta đây không phải là nhìn xinh đẹp cảnh sắc mà tâm động sao? Diệp Hy xoay người lại, cũng rất nhuyễn trong lòng vừa động ngươi có phải hay không hiện tại liền không nhịn được nữa à? Bởi vì, lúc này ở trước mắt hắn đấy, dĩ nhiên là một người mặc áo choàng tắm cao gầy mỹ phụ. Hàn Tuyết mày liễu vừa lật nói mò gì đâu. Ta nơi đó có nói mửa à. Diệp Hy lúc này nhưng là vui vẻ chết rồi. Tại như vậy một cái phòng cho Tổng thống bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm gì thì làm. Người à, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Hàn Tuyết sẵn giọng bất quá bây giờ không được, chờ một chút ta phải ra khỏi đi gặp một lần Đài Loan quan viên, coi như là trên mặt nổi khách sáo a. Ta đây không đi, ghét nhất bị cái loại này trường hợp. Diệp Hy đột nhiên hỏi đúng rồi, bác cùng mợ bọn họ đâu? Cô người nàng nhưng là chân chính người bận rộn, hiện tại nàng hẳn là cùng Đài Loan đặc thù cùng một chỗ thương lượng sự tình a. Về phần ngươi mợ, tại tối hôm nay mới phi để Đài Loan. Bất quá, người này tiểu hỗn đản, như thế nào luôn mở miệng ngậm miệng đều là các nàng. Hàn Tuyết hai tay chống nạnh, nhíu mày nói put em up, cô người ta nhưng là biết đến, nhưng là ngươi. Mợ đâu này? Nói đến mình chị dâu, Hàn Tuyết bỗng nhiên dồn dập một chút. Rõ ràng nhất đó là trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cao ngất nhục đoàn rồi. Ta không có a, không có gì cả. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Diệp Hy đánh chết cũng không thừa nhận, dù sao hắn là thật không có làm đâu. Ít nhất hai người bọn họ bây giờ còn trong sạch. Không có tốt nhất. Kỳ thật Hàn Tuyết cũng đang sợ, tiểu tử này thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hiện tại trên thế giới, còn có cái gì nữ nhân hắn không dám xuống tay hay sao? Ngay cả mình hắn cũng dám nhúng chàm, hoàn thật không có cái gì có thể đủ ước thúc được hắn. Chẳng qua, vì sao chính mình sẽ cảm thấy hưng phấn đâu này? Một loại không giải thích được kích thích làm cho thân thể của nàng sinh ra nhẹ nhẹ điện lưu, giống như là bị thiên thiên vạn vạn con kiến tại cắn xé. Nàng đi tới sofa bên cạnh, lần lượt Diệp Hy ngồi xuống, nói ngày mai chúng ta phải đi chung quanh chơi một chút ha. Người muốn đi chỗ nào? Chỗ nào đều có thể sao? Diệp Hy đem thân thể của chính mình tựa vào nàng vậy được thụ động nhân đống trên hạ thể. Bây giờ Diệp Hy, thân cao còn không có Hàn Tuyết cao như vậy tròn, vẫn là một đứa bé. Đều có thể. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy vòng eo bị cậu bé kềm chế, bộ ngực rất tự hào bộ ngực sữa tức thì bị lồng ngực của hắn thật chặt chèn ép, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thẹn hưng phấn khoái cảm, điều này làm cho nàng thân thể thành thục ở chỗ sâu trong nổi lên từng trận ma tí điện lưu. Ta làm sao đều muốn đi. Nghe mẹ trên người tàn mát ra thản nhiên mùi thơm, tóc còn có chút ẩm ướt, Diệp Hy lòng của dường như muốn bị đốt thành cho bụi bình thường. Hắn nuốt vào nước bọt, lè lưỡi liếm liếm khô ráo không thôi môi, trong ánh mắt thế nhưng lộ vẻ nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Hàn Tuyết bỗng nhiên trương khai cánh tay, ôm lấy hắn, nói người a, chúng ta cũng không thể đủ đem chọn một cái Đài Loan đô dạo lần a. Nữ nhân là cảm tính động vật. Các nàng có đôi khi thậm chí sẽ vì nam nhân một câu mà cảm động đến rơi lệ vẻ mặt. Đối với Hàn Tuyết ôm ấp hoài bão, Diệp Hy cũng vươn hai tay ôm ngược lấy nàng, rúc vào trong ngực của nàng, cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể, lắng nghe tim của nàng đập. Theo mẹ trong lòng ngẩng đầu lên, Diệp Hy đối mặt nàng cặp kia ẩn chứa vô hạn phong tình mắt đẹp, lúc này Hàn Tuyết dừng ở ngực mình cậu bé, thanh âm giống như chim hoàng oanh minh hát vậy. Nhưng là lại nhưng này vài phần u oán, ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì giấu giếm ở ta. Không có a, ngươi tại sao có thể như vậy tưởng a? Diệp Hy nhất thời vẻ mặt đau khổ. Ngươi trăm vạn không cần làm ra cái gì làm cho chuyện ta lo lắng như vậy đủ rồi. Hàn Tuyết hai tay lại ôm lấy cổ của hắn, đôi môi thật mỏng ướt át gợi cảm, há mồm trong lúc đó hà hơi như lan biết không. Dứt lời, nàng hôn lên con môi. Diệp Hy vào giờ khắc này liền cả trình một lòng đều phải trở nên tê dại rồi. Mẹ môi ấm áp, mềm mại, thật giống như cỏ tại kẹo đường thượng bình thường. Ân. Hàn Tuyết có điểm mất tự nhiên run rẩy đánh run một cái, mấu chốt ngân nha bị đối phương muốn đột phá đầu lưỡi. Nàng chậm rãi trương khai đôi môi, khẽ mở hàm răng, đón vào ngoại lai xâm nhập vật, động tình nàng từ từ trầm mê ở kia hưng phấn trong sự kích tình. Nàng gắt gao ôm Diệp Hy thân thể. Kia đã phát dục hoàn toàn thục phụ ngọc thể tại trên thân thể hắn tả hữu ôn éo, thường thường ma sát hắn, mặt cười đà hồng, cả người lửa nóng, yết hầu kiều hừ liên tục. Nàng thậm chí kìm lòng không đặng giơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng trên ngực hắn lấy, xoay thể kiều đồn. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng bỏng, tuyết trắng hoạt nộn ngọc cơ băng phu phía trên hiện đầy kích hôn sau đỏ ửng, kia một đầu như vân mái tóc theo nàng trán chớp lên mà khẽ giơ lên bay lượn. Thon thả nhu hòa đường cong tại cậu bé song trưởng trong lúc đó uốn éo run lên. Diệp Hy đem đầu lưỡi từ từ đẩy ra đôi môi của nàng, mà Hàn Tuyết cái lưỡi đinh hương bắt đầu cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc, mặc kệ từ Diệp Hy đầu lưỡi nhẹ nhàng chiêu chọc đầu lưỡi của nàng. Ân, cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong kìm lòng không đặng phát ra một tiếng làm cho người ta xương cốt mềm yếu nức nở. Diệp Hy một bên nhiệt liệt hôn trong ngực mỹ phụ đôi môi. Bên kia còn lại là đưa tay thăm dò vào của nàng áo choàng tắm bên trong, thế theo bụng của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt phẳng vuốt. Hàn Tuyết Băng Cơ Ngọc Phu là như vậy trơn tinh tế, giống như là chạm đến tại một khối vạn năm ôn ngọc phía trên. Chẳng qua là khi Diệp Hy tay của muốn thăm dò vào giữa hai chân của nàng lúc, Hàn Tuyết chợt ra tăng đùi, được rồi. Nàng có điểm không bỏ được buông ra trong ngực cậu bé, nghe lời, ta chờ một chút khả muốn đi ra ngoài, không thể cho ngươi làm càn. Nhưng là, Diệp Hy còn muốn nói chuyện, nhưng là Hàn Tuyết lại dùng một ngón tay chắn trên bờ môi của hắn ngoan á, buổi tối. Buổi tối được không? Hì hì, ngươi nói. Diệp Hy nhất thời vui vẻ ra mặt. Đinh linh. Phía sau, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng chuông. Hàn Tuyết hôn Diệp Hy cái chán một chút, từ trên ghế salon đứng lên, ngươi đi xem là ai, ta đi đổi lại quần áo. Hẳn là bọn họ gọi ta tới rồi. Tuân lệnh. Chiếm được Hàn Tuyết buổi tối đó lời hứa, Diệp Hy nhất thời nhảy dựng lên, đi hướng môn chỗ. Chẳng qua khi hắn mở cửa thời điểm, lại thoáng sửng sốt. Như thế nào, Tiểu Hy không chào đón a di sao? Ngoài cửa, mặc một thân màu đen chính trang mỹ phụ Trương Nghiên cười duyên nói. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 366, Lý gia con dâu. Làm sao biết chứ, Trương a di ngươi mời tiến đến a. Thấy được ngoài cửa Trương Nghiên là lúc, Diệp Hy lòng của Trung không biết vì sao, ngạch bỗng nhiên nhanh nửa nhịp. Này Trương Nghiên, thật là một cái thành thục mê người cực phẩm mỹ thiếu phụ. Kia quái Trương Nghiên con trai của nàng Lý Thiên cũng muốn đem nàng này mẹ ôm giường đi. Trương Nghiên cũng không biết Diệp Hy lúc này đang suy nghĩ chuyện gì, nàng đi đến, lại hỏi Tuyết Nhi nàng đâu này. Diệp Hy nói nàng vừa mới tắm một cái, thay quần áo. Vậy bọn ta nàng trong chốc lát tốt lắm, để cho muốn đi gặp một lần Đài Loan những quan viên kia, Tiểu Hy ngươi muốn cùng nhau sao? Trương Nghiên rất là tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, kia cao gầy dáng người nhưng thật giống như là cố ý muốn cám dỗ Diệp Hy bình thường dãy dụa. Diệp Hy ngồi ở đối diện với nàng, nói không cần a, cái loại này trường hợp không thích hợp ta. Vẫn là a gì các ngươi đi tốt lắm. Khanh khách, tiểu tử kia chính là đến Đài Loan du sơn ngoạn thủy a. Trương Nghiên cười nói, thật giống như phía trước nàng cùng Diệp Hy ở giữa không thoải mái sự tình hoàn toàn quên mất, đúng rồi, nhà chúng ta Tiểu Thiên cũng ở trong phòng, các ngươi tuổi không sai biệt lắm, liền chơi với nhau a, như vậy sẽ không quá buồn. Tốt, dù sao ta tự mình một người cũng hiểu được nhàm chán. Diệp Hy trong lòng nói thầm ta hận không thể chém hắn đâu. Trương Nghiên nhưng thật giống như vô tình hay cố ý nhắc tới nói đúng rồi, nhà chúng ta Tiểu Thiên gần nhất chưa cùng ngươi nháo mâu thuẫn a. Chỉ là hiểu lầm a, đương nhiên đã không có. Diệp Hy nghĩ một đằng nói một lẻo nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Trương Nghiên dừng một chút, lại nói các ngươi đều là cùng một tuổi, về sau khả năng hoàn sẽ trở thành đồng nghiệp đâu. Không cần ở phía sau xích mích nga. Cái đó đúng. Diệp Hy rất là thụ giáo gật đầu, nhưng là ánh mắt lại luôn hữu ý vô ý tại đối diện này thành thục mỹ phụ trên người của quét mắt. Cái kia Lý Thiên một lòng muốn đẩy ngã mẹ, thật là thành thục động lòng người a. Trương Nghiên thoại phong nhất truyền bất quá, ba ngươi hoàn không tỉnh lại nữa, thật là đáng tiếc. Này cũng không phải chúng ta có thể ngăn trở, ai. Chính là Trương Nghiên lại nói ta nhận thức Mỹ quốc một vị não khoa chuyên gia, những năm gần đây hắn vẫn luôn là đang nghiên cứu người nào lĩnh vực. Hơn nữa, tại Mỹ quốc hắn đã thành công làm cho vài tên người thực vật tỉnh táo lại, không bằng ta làm cho hắn đến Bắc Kinh một chuyến. Đến Bắc Kinh. Diệp Hy lòng của Trung lục bộc vừa vang lên, nếu để cho ba ba của mình đã tỉnh lại. Kia thì xong rồi, thật là ngày tận thế. Không cần. Diệp Hy một tiếng cự tuyệt. Nguyên bản còn tưởng rằng như vậy có thể làm cho Diệp Hy cao hứng một cái, nhưng là Trương Nghiên lại thật không ngờ Diệp Hy cư nhiên như vậy cự tuyệt. Vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn ba ba của mình tỉnh táo lại sao? Không phải là không muốn, chính là... Chỉ là của ta nghe nói cái loại này giải phẫu có rất lớn phiêu lưu, một khi thất bại như vậy thì liền cả người thực vật cũng đương không được. Ta cũng không dám như vậy. Diệp Hy vì mình tìm một cái lấy cớ. Nhưng là ngươi hãy nghe ta nói, cái kia bác sĩ thần kinh. Trương Yến lời còn chưa nói hết, liền nghe đêm tây hồ nhiên hét lớn một tiếng đủ. Ngươi có phiền hay không a? Trương Nghiên nhưng là bị Diệp Hy như vậy một cái gầm nhẹ sợ tới mức sửng sốt một chút đấy. Chính mình hảo tâm tưởng phải trợ giúp hắn, thật không ngờ hắn cư nhiên như vậy thái độ ác liệt. Trương Nghiên vẫn luôn là cao cao tại thượng, khi nào thì đến phiên nhỏ như vậy Thí Hải đến hô quát chính mình. Diệp Hy, chú ý một điểm ngữ khí của ngươi. Trương Nghiên tức giận nói cho ngươi lương tâm ngươi đương cẩu phế. Cho dù đúng thì thế nào? Diệp Hy đối chọi gay gắt, hoàn toàn không để ý người nữ nhân này kia đã trở nên xanh mét vậy sắc mặt. Chính là Trương Nghiên chợt cười lạnh nói ngươi nói ta xen vào việc của người khác thì thế nào? Hừ, ta cũng không tin ra ra ngươi còn ngươi nữa mẹ không đồng ý. Ta sẽ tìm thầy thuốc kia đến. Nói xong nàng liền từ trên ghế salon đứng lên. Diệp Hy lúc này đã có điểm trong cơn giận dữ rồi, tẫn nhiên một chút nhào tới này thành thục mỹ phụ trên người của, nhất thời đem nàng bổ nhào vào ở trên ghế salon. Làm gì? Trương Nghiên nhưng là bị Diệp Hy lấy đột như kỳ lai hành động hoảng sợ. Bất quá lúc này Diệp Hy kia thấp bé thân thể liền đặt ở trên người của nàng, trở nên có điểm cuồng bạo. Trương Nghiên kia tràn đầy xúc cảm tuyệt vời thân thể, còn có trước ngực nàng kia một đôi kiên đĩnh đầy đặn bộ ngực sữa, không một không ở bị cậu bé lòng của dục dịch. Lúc này nàng chỉnh một cái thân thể bị dán tại trên ghế salon, mà trước mắt mình, còn lại là bị một người dáng dấp cũng không cao lớn cậu bé gắt gao chìa vào. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được, đến từ chính giữa hai chân cái kia một cái cứng rắn thạc đại dị vật. Thân làm vợ người nhân mẫu, nàng lại bị một cái cơ hồ có thể đương đắc con trai mình cậu bé như vậy khinh bạc. Chính là, nhẹ nhàng ma sát trong lúc đó, từng trận tê dại điện lưu làm cho thân thể của nàng nhịn không được bắt đầu nóng lên, dần dần trở nên nóng bỏng. Hỗn đản, đứng lên cho ta. Trương Nghiên hai tay phụ giúp hắn. Nhưng thấy kia Ôn Tuyền nhẹ nhẹ nhiệt khí làm cho trên mặt nàng tăng thêm mấy tia đỏ ửng. Bừng tỉnh Viễn Sơn cong cong mày liễu khi thì trao mày, dây lát giãn ra. Mày liễu dưới, một đôi tràn đầy thần sắc phức tạp đúng đôi mắt trong nháy mắt đấy, nội bộ nhộn nhạo từng trận lửa giận. Chính là, nàng kia một thân thành thục tùy mị đi thủy chung đều không thể bị che lấp rơi. Hảo một cái vưu vật. Diệp Hy thế nhưng vùi đầu tại trước ngực của nàng rồi. Cách hai tầng quần áo, Trương Nghiên vẫn là cảm thấy theo Diệp Hy trong miệng hô đi ra ngoài từng trận nhiệt khí. Nguyên bản kia cầm quần áo khởi động hai tòa thật cao liều trại bộ ngực sữa, lúc này lại bị Diệp Hy mặt của đè ép được bẹt đấy. A di trên người thơm quá ha. Diệp Hy xuyên thủ ôm mình trước người này một cái xinh đẹp người vợ hông của chi, vô luận nàng giãy giụa được bao nhiêu kịch liệt, lại tổng là không thể đủ theo trong ngực của hắn giãy đi ra ngoài. Vô sỉ tiểu tử, lăn xuống đến. Trương Nghiên chưa từng đã bị nhẹ như vậy mỏng. Đang lúc nàng đang làm lấy tư tưởng giãy giụa là lúc, tại trên người nàng ma trào thế nhưng lướt qua cổ trắng của nàng, lướt qua vai thơm của nàng, chậm rãi đi tới trước ngực kia một đôi cao vút trong mây vú dưới chân. Dừng tay. Chính là, Trương Nghiên trong lời nói không có ngăn cản Diệp Hy thú tính, ngón tay của hắn đã chạm đến cái yếm bên cạnh, lúc này chính đang ra sức hướng lên trên đi. Cốt cho ta xuống dưới. Hỗn đản. Trương Nghiên nhưng là hoàng, luôn luôn đô là cao quý thành thục nhân. Có người nào nam nhân dám can đảm như vậy đối với mình? Hơn nữa, cho dù là chồng của mình cũng là lấy lễ đối đãi. Nhưng là thật không ngờ này tiểu hỗn đản cư nhiên như thế đến khinh bạc chính mình. Vô luận là dạng gì nữ nhân, đối mặt tiên thiên liền yêu cho nam nhân của chính mình xâm phạm, các nàng luôn bản năng cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này, Diệp Hy một cái ma chảo đã leo lên một tòa trên vú, cách bụng nịt vú cầm chỉnh một tòa run rẩy vú. Diệp Hy một con khác ma trào theo cổ trắng của nàng dưới xuyên qua, leo lên còn dư lại một tòa vú, mà thân thể hắn mà na di đến như vậy một cái mỹ thiếu phụ theo sát phía sau dán tại sau lưng của nàng phía trên, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Diệp Hy vẫn như cũ rất rõ ràng cảm nhận được mỹ nhân nhiệt độ cơ thể. Diệp Hy đem cảm của mình khoát lên trên vai thơm của nàng, mặt mình cùng Trương Nghiên mặt cười đến đây cái chặt chẽ kề nhau, Diệp Hy thật sâu hút vào mũi chung quanh mang theo thản nhiên thành thục hương thơm không khí. Nói a di ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta a. Cốt, Trương Nghiên hiện tại thật là xấu hổ và giận dữ nảy ra. Đối với nàng kia không có chút ý nghĩa nào phản kháng, Diệp Hy căn bản là không dám không để ý. Về phần hắn một đôi ma trào lại bắt đầu từ từ vuốt ve, cảm thụ được kia để cho mình hai tay đô cảm thấy có điểm run rẩy bộ ngực sữa. Bất kể như thế nào, Diệp Hy cặp kia ma trào bắt được vú của mình. Trương Nghiên vẫn là cảm giác được thế nào tê dại điện lưu theo bộ ngực của mình truyền đến. Kia co giãn, kia xúc cảm, quang là như thế này cầm lấy cũng đã cơ hồ khiến Diệp Hy nổi điên. Diệp Hy lè lưỡi tại của nàng trên mặt đẹp liếm một chút, nói a di ngươi có vẻ có đôi khi quá mức ngây thơ nga. Ta và các ngươi nhà Lý Thiên, hừ, nói dễ nghe một điểm được kêu là A Hội, đạo không được khá nghe một chút đó là hắn bị coi thường. Choáng nha, cho tới bây giờ đều là hắn đến gây chuyện ta chưa từng nghĩ tới đi lãng phí thời gian trêu chọc hắn. Ta nói cho ngươi lăn xuống đến. Trương Nghiên giận thật, khả là trước ngực mình truyền tới cảm giác tê dại để cho nàng rất không an, lại không nói ra được thoải mái, này một loại đã lâu cảm giác được để từ lúc nào hưởng thụ qua, nàng đã nhớ không rõ rồi. Bị đứa con trai này vậy lớn nhỏ cậu bé như vậy chà đạp vú của mình, nàng trừ bỏ cảm thấy lửa giận bên ngoài còn có thể rõ ràng cảm nhận được một tia hoảng hốt. Diệp Hy lúc này khả nén không được không sai biệt lắm muốn bùng nổ Trương Nghiên. Cuối cùng vẫn là bị nàng đẩy xuống thân thể. Chính là Diệp Hy bọn họ lại không biết là, nguyên bản đang chuẩn bị đi về trong phòng thay quần áo Hàn Tuyết lại vẫn tại khúc quanh. Cái kia tiểu hỗn đản, đã vậy còn quá làm càn. Hàn Tuyết nhưng là đem vừa mới tình cảnh hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nàng thật sự là thật không ngờ Diệp Hy lại dám đối Trương Nghiên làm càn. Đối phương nhưng là Lý lão gia tử con dâu a. Chờ một lát nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, hai tay lại tẫn nhiên tại trong lúc vô tình cởi bỏ trên người mình áo choàng tắm. Cùng bên ngoài đại sảnh thượng Trương Nghiên so sánh với, Hàn Tuyết một chút không thua gì. Kiên nếu trẻ thành, đôi cánh tay thẹn thùng che lấp tại trước ngực mình cái kia một đôi không hề trói buộc trên ngọc nhũ. Gọi người nhìn không tới nội bộ xuân sắc, chính là, kia bằng phẳng bụng lại như cũ mê người, giữa hai chân cùng thủy diễn như gần như xa, ôm tùm phương thảo cơ hồ có thể cho nam nhân máu mũi phún dũng. Kia một thân độc đáo khí chất càng làm cho người điên cuồng. Thành thục, cao quý, thanh lịch đoan trang, cơ hồ một nữ nhân hẳn là có vĩ đại khí chất, đều có thể tại trên người nàng được đến hoàn mỹ thể hiện. Nắm thật chặt mình áo choàng tắm, nàng thế này mới xoay người lại trở lại trong phòng của mình. Chẳng qua lòng của nàng chợt sinh ra như vậy một cái hoang đường ý niệm trong đầu, nếu tiểu tử kia nói như vậy, chính mình có thể hay không giúp hắn lên Trương Nghiên này Lý gia con dâu. Thiên, ý niệm như vậy ở trong lòng chợt lóe lên, Hàn Tuyết liền cảm giác mình ngã thân thể giống như thể hồ quán đính bình thường hung hăng run rẩy đánh run một cái. Chính mình khi nào thì trở nên như vậy phóng đãng, nàng thật sự không biết. Nhưng là lúc này nàng chỉ cảm thấy, trong lòng tẫn nhiên hưng phấn lên. Cảm giác như vậy, hảo kích thích, tiện nghi kia tiểu hỗn đản rồi. Hàn Tuyết hé miệng cười, trên mặt mây đỏ cũng là chậm rãi nhiều hơn. Nàng là như vậy thiên sinh lệ chất, khí chất phi phàm. Giơ tay nhấc chân, không một không tản ra thanh diễm thoát tục, đoan trang tao nhã. Vậy chỉ có thành thục thiếu phụ mới có thể có được kia một loại lực hấp dẫn tại trên người nàng phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Phòng khách mặt trên, Trương Nghiên nhưng là cùng trước mắt này yêu cười cậu bé đối chọi gay gắt. Vừa mới hắn thế nhưng như vậy đối với mình, thật sự là quá ghê tởm. Nghĩ tới chính mình lúc trước bị hắn bắt bộ ngực kia vài cái, một loạt điện lưu để cho nàng cảm thấy thẹn. Mình cũng có thể đương mẹ hắn rồi, lại cư nhiên bị hắn khinh bạc. Chính là, Trương Nghiên lại tìm không thấy lý do gì đến cùng hắn trở mặt. Chẳng lẽ đi nói cho Diệp Hy mẹ đạo, hắn bắt vú của mình. A gì ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Hy đơn giản rộng rãi đi ra ngoài, nếu đâu trở mặt, như vậy đơn giản lật tới để. Dù sao hắn là lợn chết không sợ khai thủy năng, cho nên của hắn cặp kia ánh mắt gian tà cư nhiên thập phần càn rỡ nhìn thẳng Trương Nghiên bộ ngực mãnh xem. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 367, khác thường tình cảm. Hừ. Trương Nghiên kỳ thật hiện tại hận không thể đem trước mắt này tiểu nam hài nhắc tới từ nơi này té xuống. Nhưng là nàng nhưng không có động, dù sao kia không thực tế. Chính là nàng thật sự là mắt không dưới này một hơi. Mà Diệp Hy lại tuyệt không e ngại nàng, cười nói a di ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Lúc nói chuyện, ánh mắt thủy chung đô tập trung ở trước ngực nàng cặp kia chính mình vừa mới xoa nắn quá trên vú. Màu đen kia đoan trang âu phục, tại trước ngực của nàng lúc này lại rơi xuống chính mình ngã giấu bàn tay. Lý Thiên a Lý Thiên, mẹ ngươi vừa mới bị ta chụp vú nữa nha. Diệp Hy lòng của trung âm thầm cười trộm. Trương Nghiên hô thở ra một hơi, đã thấy Hàn Tuyết đã đi rồi đi ra. Nàng vội vàng che giấu trên mặt mình phẫn nộ biểu tình, cười nói chúng ta đô ở dưới mặt chờ ngươi đấy. Hàn Tuyết ánh mắt tại Diệp Hy trên người của đảo qua một cái, nói vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Trương Nghiên cắn cắn môi dưới, lại không nói gì nữa, mà là gật đầu nói kia đi thôi. Những quan viên kia đã đợi hảo một trận nữa nha, cho nên mới gọi ta tới nơi này nhìn một chút. Ân, Hàn Tuyết bỗng nhiên đối với Diệp Hy trừng mắt nhìn, thế này mới nói tin tức kia ngươi đêm nay liền chính mình ở tại chỗ này rồi. Người mợ có thể sẽ tại đêm nay trở về, hoặc là sáng sớm ngày mai, nếu như ta hoàn không có ở đây, ngươi liền đi phi trường đón nàng a. Nga, đã biết. Diệp Hy gật gật đầu, nhìn Hàn Tuyết cùng Trương Nghiên hai cái đồng dạng cao thiên mỹ phụ thành thục biến mất tại trước mắt của mình. Ai, tự mình một người phiền a. Diệp Hy hô thở ra một hơi, nhưng là lòng của mình chung bởi vì mới vừa rồi bị Trương Nghiên kích vọng lại dục hỏa lại có vẻ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, này Trương Nghiên, Diệp Hy hiện tại thập phần khó chịu. Lý Thiên, người đã muốn ôm mẹ ngươi trên giường lời mà nói, ta liền nhìn xem, chúng ta ai trước đẩy ngã mẹ ngươi tách ra của nàng cặp kia chân. Diệp Hy trong lòng thực nhuyễn thầm nghĩ, không thể không nói, cái ý niệm này thật sự là thật là tà ác. Ngày mai, có lẽ sẽ có chút cơ hội. Diệp Hy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thấp giọng nỉ non. Ngày mai bọn họ những người này liền có thể tự do đi du ngoạn rồi. Có lẽ khi đó, chính mình liền có cơ hội xuống tay. Hắn nhất định phải để cho Lý Thiên buồn bực chí tử. Ra khỏi phòng, Diệp Hy lại thế nhưng hướng về Lý Thiên căn phòng của bọn họ đi đến. Nhìn xem này Lý Thiên hiện đang làm gì cũng tốt. Diệp Hy hiện tại dù sao là không có việc gì. Chính là, khi hắn đi tới góc địa phương, lại thấy phía trước Lý Thiên căn phòng của bọn họ cửa mở ra, nhưng là một người mặc công tác đồng phục công nhân viên lại từ bên trong đi ra. Đối với Lý Thiên vẫn cúi đầu khom lưng đấy. Lý Thiên lúc này còn không biết bị Diệp Hy thấy được đâu rồi, hắn nhìn trước mắt công nhân viên, nói chỉ cần làm xong lời mà nói, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Vâng, Lý thiếu gia ta nhất định cấp cho ngươi thỏa. Này công nhân viên thường một xấp tiền mặt cất xong, nụ cười trên mặt thoạt nhìn như thế nào đều giống như hạ tiện như vậy. Diệp Hy cũng không đi ra ngoài, mà là nhiều hơn, kỳ quái, này Lý Thiên đang làm cái gì đâu. Mà lúc này đây, người bán hàng kia chính vẻ mặt vui vẻ trải qua điều này hành lang. Diệp Hy lại đổi nhuyễn kéo hắn lại đứng lại. Ách, là Diệp thiếu gia, không biết có cái gì phân phó đâu này. Người bán hàng này cũng là giật mình, lúc trước hắn tiếp đãi Diệp Hy bọn họ đoàn người đấy, tự nhiên biết Diệp Hy thân phận. Vừa mới Lý Thiên tìm ngươi làm gì? Diệp Hy khai môn kiến sơn địa hỏi. Phục vụ viên này biến sắc, nói hắn. Hắn làm cho ta chuẩn bị cho hắn một bữa ăn ngon cơm chiều. Người nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin tưởng sao? Diệp Hy cũng không vô nghĩa, thế nhưng trực tiếp tướng ra ra cho mình cái kia một phen ngà voi súng lục móc ra không cần hoài nghi ta không dám nổ súng. Đừng nhìn ta nhỏ như vậy, nhưng là ta cũng từng đã giết người. Hiện tại cho ta thành thật khai báo, Lý Thiên tưởng muốn tìm ngươi làm gì? Chỉ cần ngươi gạt ta một chữ, về sau làm cho ta đã biết. Ngươi cũng đừng nghĩ muốn tại Đài Loan sống yên. Ta nói được làm được. Này, người bán hàng này cũng là một trận khó xử, này Diệp Hy thân phận hắn là rõ ràng. Chỉ sợ hắn thật sự có năng lực này. Khả là mình nếu nói, vạn nhất bị Lý trời biết, mình cũng giống nhau tử a. Diệp Hy thật là nhớ xem thấu tâm tư của hắn giống như, nói ngươi không nói chết ngay bây giờ, nói về sau chưa chắc sẽ tử. Nhìn kia tuyết trắng ngà voi súng lục. Người đàn ông này đâu khả là thật sợ, ngươi đừng. Đừng nổ súng, ta nói. Ân, nói đi. Người bán hàng thở ra một hơi, nói cái kia Lý thiếu gia, hắn muốn ta hỗ trợ tìm một ít xuân dược. Xuân dược. Diệp Hy nhất thời nở nụ cười, còn nữa không? Còn có là được, hắn muốn ta giúp hắn tìm vài cái nam nữ. Vài cái nam nữ. Diệp Hy không rõ. Nhưng nghe đối phương nói là như vậy. Hắn đạo tìm vài cái nam nữ, ngày mai tại riêng thời gian, khi hắn trải qua thời điểm liền ở trước mặt hắn giả bộ tình lữ vậy thân thiết. Cứ như vậy, Diệp Hy lần này khả là thật nở nụ cười. Đúng vậy a, ta làm sao dám lừa gạt Diệp thiếu gia còn ngươi. Kia ngươi đi đi, Lý Thiên gọi ngươi làm cái gì, ngươi liền làm a. Diệp Hy thu xong ngà voi súng lục, như là chiếm được tin tức tốt gì bình thường ngâm nga bài hát điều ly khai. Đào viên sân bay ở Đài Loan Tây Bắc Bộ Đào viên huyện Đại Vườn Hương, khoảng cách Đài Bắc trung tâm thành phố chỉ cần đường xe 40 phút có thể tới, sân bay đất diện tích ước 1.223 hectare, là trọng yếu không vận xuất nhập cảng. Đài Loan đào viên sân bay quốc tế cùng sở hữu hai tòa hàng đứng đại hạ, hai hàng đứng đại hạ bắt đầu dùng làm cho Đài Loan đào viên sân bay quốc tế động tuyến cảng lưu sướng, nhanh và tiện, xuất nhập cảnh tại cùng tầng trệt thiết kế. này quản lý cùng vận chuyển buôn bán đơn vị vì Đài Loan Giao thông Bộ Dân dụng Hàng không Cục Đào viên Quốc tế Hàng không đứng. Tại trạng vạng thời điểm, đào viên sân bay nghênh đón một trận theo Bắc Kinh bay tới hành khách. Từ Đài Loan trở về sau, mấy ngày ngắn ngủi, theo đại lục đến Đài Loan hành khách chỉ một cái tử hơn gấp mấy lần. Này đó hơn phân nửa là đại lục du khách. Lúc này theo trong phi trường đi ra một gã kéo hành lý nam nhân, tại nam nhân bên người, là một người mặc thập phần nhẹ nhàng khoan khoái cao gầy mỹ phụ. Ta hoàn chưa có tới Đài Loan đâu. Mỹ phụ làm một cái thật sâu hô hấp, hòa lẫn biển rộng chỉ có hơi thở gió biển, mềm nhẹ vuốt ve tóc của nàng. Nàng đơn giản đem dây cột tóc cởi bỏ, mặc kệ phiêu giật tóc dài theo gió vũ đi. Xa xa, nắng chiều tại diễn lại nàng cuối cùng thần thoại. Chân trời dâng lên ấm lòng dáng đỏ, kia nhiều bó ửng đỏ, sự bầu trời không ở đơn điệu. Đúng vậy a, có lẽ chim biển nhóm đều đã về nhà nghỉ ngơi a. Đó là một ấm áp thời khắc. Về sau đến Đài Loan cũng dễ dàng. Hàn Huy cười cười tới nơi này chơi một chút cũng tốt. Như thế nào không thấy Tiểu Hy bọn họ đâu, còn nói tới đón cơ đâu. Hứa Sở Quân nhìn chung quanh một chút, nhưng không có nhìn thấy Diệp Hy mẹ con bọn hắn ở đây. Chính là, Hứa Sở Quân nhưng không có phát hiện, bên người lão công Hàn Huy nhìn ánh mắt của mình bên trong lóe lên một tia phức tạp. Hàn Huy nói khả năng đã muộn điểm a. Lúc này chạng vạng khi ánh nắng chiều, như vậy đa tư đa thải, rực rỡ như vậy lóa mắt, làm lòng người say thần di. Ánh nắng chiều làm có thiên nhiên khói lửa danh xưng, mặt trời đỏ tây chìm, cấp phía tây bầu trời khoác lên một mặt trần bì cái khăn che mặt, đẹp như vậy, thần bí như vậy. Thuần khiết đám mây cũng tương lên hoa lệ viền vàng, chói mắt lại không mất tự nhiên bản sắc. Dần dần, màu vàng thái dương biến thành quất sắc, bên cạnh đám mây cũng theo đó biến thành quất sắc, biến ảo thành các loại hình tượng. Ngay tại quang mang như vậy dưới, Hàn Huy cùng Hứa Sở Quân hai người đi ra sân bay. Chính là, đã thấy xa xa một cái vừa mới xuống xe tiểu nam hài đang ở tiểu bào hướng này nhất vừa đi tới. Là Tiểu Hy. Hứa Sở Quân mắt sắc lập tức liền thấy được hướng về bên này đã chạy tới Diệp Hy. Cậu, mợ các ngươi cuối cùng đến đây. Diệp Hy chạy tới trước mặt bọn họ, một bên thở hổn hển, vừa nói mẹ nàng đêm nay nhưng đi chánh phủ Đài Loan bên kia, chỉ có ta tới đón các ngươi. Xem ngươi, cũng không cần như vậy chạy trốn gấp như vậy a. Hứa Sở Quân mang tới nhất trương giấy lau vì hắn sát mồ hôi trên trán, nói chúng ta mới vừa vặn đi ra, không cần như vậy đuổi a. Hắc hắc, đối với mợ quan tâm, Diệp Hy chính là cười cười. Về phần bên người Hàn Huy, chính là cao mày, nói chúng ta hay là đi thôi, nhiều người ở đây. Diệp Hy gật gật đầu kia đi thôi, phòng đồ cho các ngươi chuẩn bị xong. Chân trời, dáng đỏ đã mau lui đi, nàng hết sức biểu diễn chính mình cuối cùng hoa lệ. Màu lam đậm nước biển tại ánh nắng chiều làm nổi bật hạ lúc nào cũng lộ ra màu vàng mỉm cười, làm sóng gợn, phản xạ ra nhiều điểm ánh sáng chói mắt. Đó là khô khan vạn năm đá ngầm tại giờ này khắc này cũng biến thành lưu quang giật thải. Đài Loan ban đêm, thật là tràn đầy mê người. Tại Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn họ kia một cái phòng cho Tổng thống bên trong, đợi cho Hứa Sở Quân hai người đem hành lý cất xong sau đã là ban đêm. Chúng ta ở trong này ăn cơm vẫn là đi xuống lâu phía dưới nhà ăn đâu này? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chính là, Hàn Huy lại lắc lắc đầu ta sẽ không ăn rồi. Cậu ngươi không đói bụng sao? Hàn Huy nói ta có chút sự. Ngươi biết, gần nhất câu lạc bộ đêm luôn đang bận. Ta cần dẫn vào một ít Đài Loan nguyên tố. Diệp Hy nói ta đây cùng cậu ngươi cùng nhau a. Hàn Huy đầu tiên là nhìn bên người một tiếng không hừ thê tử, lắc đầu nói không được, ngươi mang ngươi mợ đi chung quanh một chút a. Kỳ thật Hàn Huy còn có một cái mục đích, bên kia là biết một hội Đài Loan hắc đạo. Cho dù là trên thế giới giàu có nhất địa phương, cũng sẽ có tên khất cái. Có ánh sáng minh sẽ có hắc ám, cho nên bất kể là kia một chỗ, đều đã có một chút bóng tối thế lực tồn tại. Chính là Hàn Huy lúc này đây khả là tự mình một người độc đến. Đài Loan những người xã hội đen kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho hắn tùy tiện lui tới đâu. Nếu như là loại chuyện đó trong lời nói, có thể tìm Đài Loan chính phủ a. Diệp Hy đối với việc này cũng là biết đến một chút. Chính là Hàn Huy lại nói không cần. Ta lần này chỉ là đi qua nhìn một chút. Thực mau trở về đến đây. Các ngươi đi ăn cơm đi. Kia. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mợ trên người của. Cái gì kia à, chúng ta đi. Đối cho trưởng phu của mình, Hứa Sở Quân nhưng là vẫn luôn không có nói chuyện với hắn. tựa hồ là dùng mình. Lúc này lại ôm lấy Diệp Hy cánh tay của, thân thích lôi kéo hắn đi ra phòng. Trên cánh tay truyền đến trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn vú, Diệp Hy lại cả người đô toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Sở Quân làm như vậy không phải để cho mình tại cậu trước mặt của càng thêm xấu hổ sao? Chính là Hứa Sở Quân đối với điểm này lại không thèm để ý chút nào. Thẳng đến bọn họ đi ra Hàn Huy tầm mắt, Diệp Hy mới hô thở ra một hơi, vừa mới cậu ánh mắt giống như muốn đem ta nuốt xuống bụng. Nói xong, hắn hoàn cố ý giật giật cánh tay của mình, để cho mình ngã thu đi va chạm Hứa Sở Quân bộ ngực cặp kia chướng phình nhục đoàn. Tiểu hỗn đản, ngươi còn sẽ có sợ thời điểm sao? Xứng đáng ngươi. Trước ngực truyền tới tê dại làm cho Hứa Sở Quân đỏ mặt lên, nhưng là lại càng thêm dùng sức ôm lấy cậu bé tay của, đĩnh liễu đĩnh chính mình bộ ngực cao vút, ngươi đây chính là thưởng ngươi cậu lão bà. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 368, vượt rào. Diệp Hy cả người run lên, vội vàng nói đừng a, mỡ ngươi trăm vạn đừng nói như vậy a, gặp người chết đấy. Diệp Hy hoàn thật sự có điểm khó có thể tưởng tượng, nếu cậu cầm lấy đao tới chém chính mình hội là như thế nào một loại khủng bố. Chỉ là muốn đến đó một tầng quan hệ, trong lòng của hắn nhưng ở dục dịch. Ngược lại đối như vậy một loại kích thích thập phần hướng tới. Khanh khách, thật sự là tiểu hài tử. Hứa Sở Quân cười cười, cũng không có đem nói chuyện, chính là ôm cánh tay hắn đi hướng lầu dưới kia một cái cao cấp nhà ăn. Này một quán rượu du khách thập phần nhiều, hơn nữa hơn phân nửa là đại lục tới được du khách. Ở nơi này dùng cơm thời gian lại náo nhiệt. Diệp Hy bọn họ tìm một cái gần cửa sổ hộ địa phương ngồi xuống. Chỉ là vừa điểm đồ ăn, lại nghe được một cái thập phần thanh âm không hòa hài gì, đây không phải là Diệp gia thiếu gia sao? Như thế nào dẫn theo nữ nhân tới nơi này đâu? Chậc chậc, thanh âm này rất là chán ghét, Diệp Hy không cần đi xem liền biết là người nào. Hắn xoay người sang chỗ khác, đã thấy Lý Thiên cùng cái khác vài cái cậu bé đã đi tới. Đúng vậy à, lần sau ta còn chuẩn bị câu dẫn mụ mụ ngươi đâu. Diệp Hy cười nói, ngươi dám? Lý Thiên trong lòng nhất thời giận dữ, tên hỗn đản này cư nhiên như vậy minh mục trương đảm vũ nhục chính mình, thật sự đáng giận. Hơn nữa, lúc này ở Lý Thiên lòng của ở bên trong, mẹ của mình đã trở thành mình độc chiếm, làm sao có thể để cho người khác nhúng chàm đâu. Ta có cái gì không dám? Diệp Hy cũng không sợ sợ hắn ngươi nói thêm câu nữa khiêu khích lời của ta thử xem, ngày mai ngươi liền biến thành tiện nghi của ta con. Hừ, Diệp Hy, ngươi liền sẽ chỉ ở ngoài miệng thành thể hiện. Lý Thiên nghĩ tới lần trước này Diệp Hy nói lên chính mình mẹ sự tình. Tuy rằng thời điểm điều tra chứng minh là Diệp Hy đang nói dối, nhưng là Lý Thiên lại bởi vậy đối Diệp Hy hận thấu xương. Diệp Hy đối với vẻ mặt vẻ giận Lý Thiên, cười nói đúng vậy a, ta rất lợi hại đấy. Ngày đó mẹ ngươi tặng một cái cá muối cho ta đâu. Chậc chậc, miệng ta ba lợi hại a, đem mẹ ngươi cá muối thêm được kêu là thoải mái a. Diệp Hy, Lý Thiên quả thực không thể nhịn được nữa. Diệp Hy lại khiêu khích nhìn nam hài này Lý Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Nói xong, ánh mắt hoàn sau lưng hắn cái kia chút cậu bé trên người đảo qua, ta cũng không phải để ý các ngươi cùng tiến lên. Chỉ ngươi nhóm này đó phế vật, lão tử một bàn tay là được rồi. Diệp Hy như vậy tự đại nhưng là làm cho Lý Thiên bọn họ mọi người trong cơn giận dữ. Chẳng qua, ở đây đấy, trừ bỏ Lý Thiên có thể cùng Diệp Hy bối cảnh xấp xỉ ở ngoài căn bản cũng không có người thứ hai. Cho nên bọn họ đối với Diệp Hy vũ nhục cũng chỉ có thể đủ nhẫn thanh nuốt khí. Diệp Hy ở một bên nói chuyện với bọn họ thời điểm, mình một bàn tay lại đưa về phía bên người Hứa Sở Quân trên người của, trực tiếp cắm vào giữa hai chân của nàng. Diệp Hy ngươi chớ quá mức. Lý Thiên hiện tại khởi trên mặt của Đô Phát Thanh rồi. Mà Diệp Hy bên người Mỹ phụ Hứa Sở Quân tránh ở người khác phía trước, một trái tim đều phải gấp đến độ nhảy ra ngoài. Nàng bắt được Diệp Hy ma chảo. Hai trong mắt trừng mắt hắn, lại cố tình lại không thể lên tiếng của trách hắn, thật sự thật giận. Diệp Hy lại cười lạnh đối Lý Thiên nói ngươi còn nói ta quá phận. Ngươi cũng không muốn tưởng, rốt cuộc là ai trêu chọc của người nào, mẹ của ngươi, luôn ngươi ở đây tìm ta phiền toái, ta khi nào thì đầu tiên trêu chọc ngươi rồi hả? Diệp Hy, nếu như vậy, chúng ta đây sao không tính hạ tâm lai nói một chút? Lý Thiên đây chính là che lương tâm của mình rồi. Nhưng hắn là hận không thể giết chết Diệp Hy, nhưng là vì mình sắp thực hành kế hoạch, vì mẹ của mình, hắn đổ thì nguyện ý cùng Diệp Hy tạm thời hòa hảo. chỉ bất quá hắn nhưng không biết Diệp Hy tâm tư. Như vậy, cũng tốt. Diệp Hy thấp giọng cười nói, tay hắn lại thừa dịp bên người Hứa Sở Quân không thèm để ý thời điểm nhẹ nhàng huých trước ngực nàng no đủ phồng lên bộ ngực sữa một chút, lại đối với Lý Thiên nói kia ngươi muốn theo ta nói cái gì đó. Giống như ngươi nói vậy, giữa chúng ta thừa nhận lúc mới bắt đầu ta làm khó dễ ngươi, hiện tại chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, như thế nào? Được rồi. Diệp Hy trong lòng cười lạnh, một tay tại trên bàn chống cằm, tay kia thì lại nhẹ nhàng mà xoa nắn Hứa Sở Quân cái kia song đùi đẹp, vừa nói vừa tùy ý xoa lấy mỹ phụ thành thục thân thể. Bởi vì có người ngoài ở tại, Hứa Sở Quân chỉ có thể hai tay liều mạng đè lại Diệp Hy ma chảo, tuy nhiên lại cũng không thể đem nó kéo ly trên người của mình, kia bị nam nhân va chạm vào bộ vị tô tô tê tê, để cho nàng kìm lòng không đặng muốn duyên dáng gọi to đi ra. Nhưng là bên người còn có Lý Thiên mấy người bọn hắn tiểu hài tử, như vậy tùy thời sợ hãi bị phát hiện kích thích lại làm cho trong lòng nàng hoảng sợ không thôi. Nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt đỏ mặt giống nhau liệt hỏa thiêu đốt giống như, kiểu diễm ướt át. Nếu nói như vậy, chúng ta đây cũng ngồi xuống ăn thật ngon một bữa cơm, như thế nào đây? Có thể. Diệp Hy hai tay thân rơi xuống dưới đáy bàn, tại nàng kia không có chút ý nghĩa nào phản kháng dưới tận tình tại nàng thành thục đẩy đà đống trên hạ thể khẽ vuốt yêu vuốt, thỉnh thoảng đùa lấy nàng tràn đầy co giãn đùi. Hứa Sở Quân hướng áp bách cự tuyệt của hắn xâm phạm, nhưng là kia để cho nàng cả người không ngừng run rẩy vuốt ve lại làm cho nàng một trái tim nhảy loạn đi loạn, mặt cười nóng bỏng, trong mũi ngọc phún ra hơi thở nóng rực vô cùng, trong lòng phảng phất có ngàn trùng vạn mã tại cắn xé. May mắn Lý Thiên này đó tiểu nam hài hiểu được không nhiều lắm, cũng không có phát hiện. Này Lý Thiên, quả thực chính là không an hảo tâm, nhưng nghe hắn ngồi ở Diệp Hy đối diện, lại cười nói Diệp Hy ngươi có hứng thú hay không chờ một chút đi ra ngoài chơi. Đi chơi. Diệp Hy nói đi nơi nào ngoạn đâu này. Làng chơi. Lý Thiên nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạn rồi. Cái gọi là làng chơi, cái từ ngữ này đầu tiên xuất hiện cho 1890 niên đại Mỹ Quốc, bởi vì lúc ấy kỹ nữ sẽ đem màu đỏ đèn đặt ở phía trước cửa sổ, tạ này hấp dẫn các nàng khách hàng. Làng chơi là chỉ một cái lấy mại dâm làm chủ địa khu. Coi như hết, ta không đi. Diệp Hy lúc này cũng không biết này Lý Thiên đến tột cùng tưởng muốn thế nào nữa nha. Vạn nhất mình bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền liền đại tội rồi. Thật sự không đi. Lý Thiên cám dỗ nói ta thông qua nơi này phục vụ viên của, biết chỗ đó nhưng là có rất nhiều mỹ nữ Nga. Hắc hắc, tựa như bên cạnh ngươi này.